Chương 5001 thanh âm truyền khắp đại điện. Phía trước đại điện bày một hàng ghế tựa, tổng cộng có 13 cái. Trên 5 cái ghế tựa trong đó, phân biệt có một bóng người ngồi. Đây là 5 vị đồ cổ cấp thần chủ bất hủ cảnh, yếu nhất cũng đã vượt qua 4 lần luyện đạo chi kiếp, mà mạnh nhất càng có đạo hạnh trình độ bắt luyện. Chẳng qua, Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân không ở trong đó. Trên thực tế, 5 vị đồ cổ này đều là nhân vật thế hệ trước của trận doanh chỗ trưởng giáo Lương Linh Hư. Ta tới hỏi 3 vấn đề. Ngươi phải nói thật, cái này liên quan đến chúng ta giúp ngươi hay không? Một ông lão đầu bù tóc rối khàn khàn mở miệng, vấn đề đầu tiên, ngươi xác định là Tiêu Tiền hại chết đám người Hối Thanh, Viên Sơn, Khổ Chân. Lương Linh Hư hơi trầm mặc, nói, xác định. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi có chứng cứ chứng minh, Tiêu Tiền kia thân phận có vấn đề hay không? Ông lão hỏi tiếp, ánh mắt người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lương Linh Hư. Uy áp vô hình kia, khiến Lương Linh Hư cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, nói, tuy không có chứng cớ, nhưng trực giác nói cho ta biết, trên người hắn nhất định có vấn đề. Nếu ta sai, nguyện chủ động từ bỏ chức vụ trưởng giáo, mặc cho các vị tiền bối xử trí. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Ai cũng nhìn ra, Lương Linh Hư đã sinh ra ý định tất sát đối với Tiêu Tiễn. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc vứt bỏ chức vụ trưởng giáo. Được, vấn đề thứ ba. Ông lão ánh mắt thâm trầm, đại trưởng lão Ngôn Tịch vô cùng coi trọng đối với Tiêu Tiễn. Nếu giết Tiêu Tiễn, dẫn phát tông môn nội loạn, ngươi xử trí như thế nào? Ở Thanh Ngô Thần Đình, đại trưởng lão Ngôn Tịch đại biểu là một trận doanh khác, đủ có thể đứng ngang hàng với trận doanh chỗ trưởng giáo. Đối với các đồ cổ đang ngồi đây mà nói, Tiêu Tiễn sống chết không quan trọng, nhưng nếu đại trưởng lão Ngôn Tịch mượn cái chết của Tiêu Tiễn mà hoàn toàn xé rách ra mặt với trưởng giáo, nhất định sẽ hoàn toàn dẫn phát tông môn nội loạn. Hậu quả như vậy, liền nghiêm trọng rồi. Lương Linh Hư đối với điều này rõ ràng sớm có chuẩn bị. Nói ngay không cần nghĩ ngợi, ta dám đoán chắc, khi Tiêu Tiễn chết, hắn chắc chắn lộ nguyên hình. Đến lúc đó, đại trưởng lão cũng không thể nói gì. Thậm chí, sẽ cực lực phủi sạch quan hệ với Tiêu Tiễn, miễn cho bẩn người. Ông lão kia lắc đầu nói, những thứ này đều không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, ứng đối nội loạn có thể xảy ra như thế nào. Vẻ mặt Lương Linh Hư lúc sáng lúc tối, cuối cùng cắn răng nói, ta tin tưởng, khi Tiêu Tiễn chết, đại trưởng lão căn bản không tìm thấy cái cớ để làm khó dễ. Nếu thực xảy ra chuyện như vậy, ta nguyện dốc hết sức gánh vác, thừa nhận toàn bộ trả giá. Ánh mắt ông lão nhìn về phía người khác, các vị cảm thấy, nên làm như thế nào? Một nữ tử tóc bạc bộ dáng xinh đẹp cười nói, ta cảm thấy, đối phó một hạ vị thần nho nhỏ, có chút chuyện bé xé ra to. Sau đó, nàng nói, chẳng qua, nếu trưởng giáo cho rằng Tiêu Tiễn này hại chết Viên Sơn cùng Hối Thanh, đủ để chứng minh Tiêu Tiễn này là nhân vật nguy hiểm, trưởng giáo mời chúng ta ra tay, trái lại cũng có thể lý giải. Người khác đều gật gật đầu. Lương Linh Hư thở phào một hơi, nói, các vị tiền bối yên tâm, ta tự sẽ làm tốt chuyện này. Rất nhanh, hắn xoay người rời khỏi tòa đại điện này. Cùng ngày, hắn liền vận dụng bí phù truyền tin, tự mình hướng Tô Dịch hạ đạt một đạo ý chỉ. Tuyệt Thiên Ma Đỉnh, đỉnh một ngọn núi thanh tú phong cảnh như vẽ. Lữ Thanh Mân ngồi ở trước cửa sổ hiên của lầu các, một cái tay ngọc chống cằm, dáng vẻ lười biếng ngắm nhìn mây cuộn mây tàn nơi xa. Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên bóng người xinh đẹp ngạo nhân của nàng, khiến cả người nàng cũng tắm rửa một tầng vầng sáng tựa như ảo mộng. Đặc biệt khuôn mặt quyến rũ tinh xảo kia, trực tiếp giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời xanh, đẹp đủ để làm thiên địa ảm đạm, làm chúng sinh lâm vào khuynh đảo. Khi Tuyệt Thiên Ma chủ đi vào lầu các này, liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy, trong lòng không khỏi khô nóng một phen. Làm tồn tại bất hủ cảnh cửu luyện đỉnh phong, một lão ma đầu sống không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn cuộc đời này từng thấy không biết bao nhiêu tuyệt thế vư vật, tuyệt đại thần nữ, nhưng đều không thể so sánh với Lữ Thanh Mân trước mắt. Vẻ đẹp của nàng, không chỉ dung mạo, còn có thần vận và khí chất trong cái giơ tay nhấc chân, cùng với một thân uy nghi tựa như cửu thiên nữ đế kia. Ở thiên hạ thần vực, nàng là một đời ma chủ, danh chấn chư thế, kinh diễm thiên hạ. Trong mắt thần linh thế gian, nàng chính là nữ ma hoàng, độc lĩnh phong tao. Ai có thể không động lòng cùng nghiêng ngả vì nàng? Đối với bất luận kẻ nào mà nói, nếu có thể chinh phục một tuyệt đại ma chủ như vậy, loại tư vị đó là quyền thế cùng ngoại vật nào cũng không đổi được. Đáng tiếc, Tuyệt Thiên Ma chủ âm thầm thở dài, kiềm chế khô nóng trong lòng. Càng không đạt được càng sao động, Tuyệt Thiên Ma chủ càng thêm rõ ràng, nữ nhân trước mắt này trên danh nghĩa kết làm đạo lữ với hắn, là tàn nhẫn khủng bố cỡ nào. Ngươi tới làm cái gì? Lữ Thanh Mân vẫn như cũ ngồi ở cửa sổ hiên kia, nhìn ra nơi xa, chưa quay đầu nhìn Tuyệt Thiên Ma chủ mới vừa đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong khoảng thời gian này, vì sao không thấy vị nghĩa tử kia ngươi thu? Tuyệt Thiên Ma chủ cười đi tới, ngồi xuống ở một bên, hắn nói là Lữ Trảm Huyền. Cũng chính là Dịch Trần sớm được Lữ Thanh Mân đổi tên. Ta đưa hắn đi rồi. Lữ Thanh Mân không tập trung nói, những năm qua, hắn vẫn luôn nhận ta che chở, về sau. Cũng nên do một mình hắn đi con đường của mình. Tuyệt Thiên Ma chủ ồ một tiếng, cũng chưa nổi lên lòng nghi ngờ gì. Trên thực tế, hắn chẳng qua là lấy Lữ Trảm Huyền hàn huyên, căn bản không để ý Lữ Thanh Mân nghĩa tử này. Ngươi tới đây, hẳn sẽ không là vì nghĩa tử kia của ta mà đến chứ. Lữ Thanh Mân thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng bóng người, trong nháy mắt mà thôi, toàn thân lười biếng của nàng không thấy nữa, thay thế vào đó là một sự uy nghi phát ra từ trong xương tủy. Đương nhiên không phải. Tuyệt Thiên Ma chủ cười cười, ta lần này đến, là muốn thăm dò từ ngươi một người. Ai? Một người trẻ tuổi tên là Tiêu Tiễn của Thanh Ngô Thần Đình. Nói xong, đôi mắt Tuyệt Thiên Ma chủ nhìn chằm chằm Lữ Thanh Mân, như muốn xem đối phương phản ứng như thế nào. Tiêu Tiễn. Một đôi mắt sáng của Lữ Thanh Mân lóe lên, ra vẻ không bận tâm nói, đoạn thời gian trước, lúc ta tới Thanh Ngô Thần Đình làm khách, xác thực từng nhìn thấy Tiêu Tiễn kia, nhưng đó chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hắn cũng không phải là tiểu nhân vật gì. Ánh mắt Tuyệt Thiên Ma chủ ý tứ hàm xúc khó hiểu, nếu không, sao có thể khiến ta chủ động dò hỏi? Một đôi lông mày như trăng non của Lữ Thanh Mân nhíu lại, nói, ở trước mặt ta, cũng đừng giấu giấu giếm giếm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tuyệt Thiên Ma chủ cười đứng dậy, cất bước tới phụ cận Lữ Thanh Mân, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia của đối phương, thấp giọng nói, phu nhân, vừa rồi Nhiên Đăng Phật truyền đến tin tức cho ta, nói hoài nghi Tiêu Tiễn kia rất có thể có một thân phận khác, bảo ta điều tra một chút. Ánh mắt hắn thâm trầm như vực thẳm, nhìn chằm chằm Lữ Thanh Mân ở trong gang tấc, giống như muốn nhìn rõ vẻ mặt biến hóa nhỏ bé nhất, cùng với suy nghĩ trong lòng của nàng. Đáng tiếc, Lữ Thanh Mân chỉ lộ ra vẻ mặt ghét cay ghét đắng cùng bài xích, nói, ngươi nhìn ta như vậy nữa, tin hay không ta móc hai mắt ngươi. Một câu lạnh nhạt bình tĩnh đó, khiến con ngươi Tuyệt Thiên Ma chủ hơi co lại. Hắn rõ nhất, phu nhân của mình là nhân vật dữ dằn chỉ cần nói ra là dám làm. Tuyệt Thiên Ma chủ đứng thẳng người, thức thời lui về trên ghế tựa ban đầu, cười ha ha nói, phu nhân đừng tức giận, ngươi không tò mò, một thân phận khác của Tiêu Tiễn kia là ai? Lữ Thanh Mân cười lạnh, ngươi nếu tiếp tục nói lấp lửng, có thể cút luôn bây giờ. Trên khuôn mặt Tuyệt Thiên Ma chủ hiện lên một mảng giận dữ không dễ phát hiện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, cười nói, Nhiên Đăng Phật hoài nghi, Tiêu Tiễn kia nghi là Tô Dịch tên nghiệp chứng đó giả trang. Lữ Thanh Mân sửng sốt, khuôn mặt khẽ biến sắc. Dù là nàng nhìn quen sóng to gió lớn, cũng không ngờ, Nhiên Đăng Phật lão gia hỏa kia xa ở Phạm Cổ Thần Châu, thế mà cũng đoán được một điểm này. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Ma chủ nheo mắt chăm chú nhìn vẻ mặt Lữ Thanh Mân. Bất thình lình nói, phu nhân, sao ta cảm giác, ngươi đã sớm biết việc này. Bầu không khí trong lầu các lặng lẽ trở nên nặng nề. Một trận gió núi xuyên qua cửa sổ hiên chút vào trong cung điện, tăng thêm một luồng lạnh lẽo. Lữ Thanh Mân ngẩng đầu lên, không chút nào né tránh nghênh đón ánh mắt của Tuyệt Thiên Ma chủ, nói, do đâu thấy được. Tuyệt Thiên Ma chủ cười cười, giọng điệu bình tĩnh nói, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, phu nhân luôn lánh đời ít ra ngoài, cực ít để ý tới công việc tông môn. Nhưng duy chỉ có ở một đoạn thời gian trước đó, lại đột nhiên dẫn theo đệ tử tông môn đi Thanh Ngô Thần Đình một chuyến. Nhìn như là vì để đệ tử hai đạo thống lớn tiến hành luận bàn đại đạo, nhưng loại việc nhỏ này, nào cần phu nhân tự mình đi? Không đợi Lữ Thanh Mân mở miệng, Tuyệt Thiên Ma chủ tiếp tục nói, mà ta tìm hiểu được tin tức, nghe nói ở trên một bữa tiệc đó của Thanh Ngô Thần Đình, người tựa như đặc biệt lưu ý đối với Tiêu Tiễn kia, mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều sẽ cảm giác rất khác thường. Lúc trước, ta cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao, trên đời này có nhiều chuyện không hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, ta bỗng ý thức được, nếu Tiêu Tiễn Thanh Ngô Thần Đình chính là Tô Dịch giả mạo, vậy không phải trùng hợp rồi. Nói đến đây, ánh mắt Tuyệt Thiên Ma chủ chợt trở nên lạnh như băng. Phu nhân, Tô Dịch kia kiếp trước chính là Dịch Đạo Huyền. Quan hệ giữa ngươi cùng hắn, tự nhiên không cần ta nhiều lời. Nhỉ? Lữ Thanh Mân đột nhiên mỉm cười, nói... Tạm không nói chuyện Tiêu Tiễn này là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền hay không, chỉ nói ta nếu thực sớm phát hiện việc này, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho hắn. Tuyệt Thiên Ma chủ nhíu mày. Rất lâu trước kia, Lữ Thanh Mân kết làm đạo lữ với Dịch Đạo Huyền, từng đột nhiên trở mặt, hạ tử thủ đối với Dịch Đạo Huyền không hề phòng bị. Lúc ấy, tuy cuối cùng chưa thể giết chết Dịch Đạo Huyền, nhưng cũng khiến Dịch Đạo Huyền bị thương nặng gần chết, gặp vết thương đạo nghiêm trọng không thể chữa trị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính bởi vì như thế, lúc trước Dịch Đạo Huyền ở trên đường đảo vong, cuối cùng mới có thể bị vây chặn giết chết. Có thể nói, Dịch Đạo Huyền năm đó chết, công lao Lữ Thanh Mân không thể không tính. Thời điểm bực này, nếu nói Lữ Thanh Mân sớm nhận ra Tiêu Tiễn là Tô Dịch ngụy trang, rõ ràng không hợp lẽ thường. Tuyệt Thiên, biết ta lúc trước vì sao lựa chọn kết làm đạo lữ với ngươi không? Ánh mắt quyến rũ của Lữ Thanh Mân hiện lên một phần mỉa mai, bởi vì so sánh với lão gia hỏa khác cùng trận doanh, ngươi ngu xuẩn nhất. Ngươi! Sắc mặt Tuyệt Thiên ma chủ trầm xuống, trên mặt hiện ra nét giận dữ. Lữ Thanh Mân lại cười rất tươi, rạng rỡ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, chỉ là trong ánh mắt kia tràn đầy khinh thường. Cho dù trong lòng ngươi vẫn luôn khát vọng chiếm hữu ta, lại có ta tâm không có tặc đảm, tay chân rụt rè, lo trước nghĩ sau. Lữ Thanh Mân cười lạnh, chính bởi vì như thế, ta mới bằng lòng là một đạo lữ trên danh nghĩa với ngươi. Ngươi loại nam nhân này, ở trong mắt ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, làm sao có thể hại ta? Khuôn mặt Tuyệt Thiên ma chủ đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, rõ ràng bị hoàn toàn chọc giận. Ở Thiên Hạ Thần Vực, hắn là thần chủ cửu luyện đỉnh phong cấp đồ cổ, là đầu sỏ cùng thời đại với đám người Nhiên Đăng Phật, Vân Hà Thần Chủ, như thần thoại. Nhưng ở trong mắt Lữ Thanh Mân, lại châm chọc hắn là trông được không dùng được, kẻ bất lực ngu xuẩn mà không có gan. Điều này bảo hắn làm sao không giận. Trái lại Lữ Thanh Mân, ung dung ngồi ở nơi đó, da thịt trắng hơn tuyết, trói lọi, trên tuyệt thế ngọc dung tuyệt diễm quyến rũ kia tràn đầy lạnh nhạt thong dong. Tựa như một vị cửu thiên nữ đế, đang quan sát một thằng hề hồn hển nhảy nhót. Lồng ngực Tuyệt Thiên ma chủ phập phồng, ánh mắt hung ác thô bạo, giống như có thể tiến lên xé nát Lữ Thanh Mân bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, hắn chưa làm như vậy. Cũng ứng nghiệm đoạn lời kia lúc trước của Lữ Thanh Mân. Ở lúc đối mặt Lữ Thanh Mân, Tuyệt Thiên ma chủ không dám tùy tiện động thủ. Lữ Thanh Mân không kích thích Tuyệt Thiên ma chủ nữa, thản nhiên nói, nói một chút đi, Nhiên Đăng lão nhi bảo ngươi truyền tin, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tuyệt Thiên ma chủ hít sâu một hơi, kiềm chế sự giận dữ trong lòng, nói, hắn muốn mời ta đi điều tra chi tiết tiêu tiền kia, xem đối phương rốt cuộc là Tô Dịch tên dị đoan kia giả mạo hay không. Lữ Thanh Mân bật cười, lão lừa chọc này, rõ ràng lại tính họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người. Đôi mắt Tuyệt Thiên ma chủ có rút lại, lời này là thế nào? Nếu tiêu tiền kia thật là Tô Dịch, ngươi đi tìm hiểu chi tiết của đối phương, có khác gì chịu chết? Ánh mắt Lữ Thanh Mân nghiền ngẫm, hoặc là nói, bằng thủ đoạn Tuyệt Thiên lão mà ngươi, tự tin có năng lực bắt Tô Dịch. Vẻ mặt Tuyệt Thiên ma chủ lúc sáng lúc tối một phen. Một trận chiến Minh Không Sơn, hắn cũng từng tham dự, liên thủ cùng đám người Vân Hà Thần Chủ, Thiên Hoang Thần Chủ đối phó Tô Dịch. Tạm không nói các trợ thủ kia Tô Dịch tìm đến, chỉ là ở trong quyết đấu với Tô Dịch, vỏ kiếm cổ xưa kia, trong tay Tô Dịch đã chặn toàn bộ công kích của bọn họ những lão gia hỏa này. Mà Tuyệt Thiên ma chủ rất tin tưởng, như Tô Dịch loại dị đoan này, trong tay nhất định không chỉ một hai con bài chưa lật. Rất lâu trước kia, chúng ta từng đấu với Dịch Đạo Huyền rất nhiều năm, cũng từng đấu rất nhiều năm với Lý Phù Du, tuy cuối cùng chiến thắng đối phương, nhưng ngươi chẳng lẽ không rõ, lúc trước chúng ta bên này thương vong bao nhiêu người. Lữ Thanh Mân lặng lẽ thở dài. Càng đừng nói, nếu Nhiên Đăng lão nhi tin tưởng tiêu tiền kia chính là Tô Dịch, vì sao không tự mình ra tay, mà để ngươi đến điều tra việc này? Hắn chẳng lẽ không muốn giết Tô Dịch, chiếm đạo quả trên người gã cho mình? Tuyệt Thiên ma chủ trầm mặc, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Trái lại, nếu tiêu tiền kia không phải Tô Dịch, ngươi đi điều tra lại có ý nghĩa gì? Lữ Thanh Mân nói, trong một trận chiến Vân Tế Tự, những con lửa chọc kia thẳng thắn nói ra chuyện bọn họ tính kế La Hầu yêu tổ, mà sau lưng cái này, nhất định ra từ Nhiên Đăng lão nhi sai sử. Nhiên Đăng lão nhi đã có thể lợi dụng La Hầu yêu tổ, vì sao không thể lợi dụng ngươi? Dứt lời, Lữ Thanh Mân ánh mắt thương hại nói, đơn giản mà nói, ngươi nếu thực làm theo Nhiên Đăng lão nhi nói, mới thật sự gọi là ngu xuẩn không tự biết. Tuyệt Thiên ma chủ không khỏi nhíu mày, hừ lạnh nói, ta không giống các ngươi, đầy bụng tâm nhãn cùng tính kế. Lữ Thanh Mân mỉm cười, nói, lời ta đã nói xong, kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào, đó là chuyện của chính ngươi, ta cũng sẽ không xen vào trong đó. Tuyệt Thiên ma chủ trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ta có biện pháp, oan có đầu nợ có chủ, tiêu tiễn đã ở Thanh Ngô thần đình, kẻ lo lắng xảy ra chuyện nhất, tất nhiên là Hóa Hồng Chân. Lữ Thanh Mân ngẩn ra, nói, lão gia hỏa này không phải sớm từ rất lâu trước kia đã xuất ngoại vân du rồi. Đến nay đừng nói chúng ta, ngay cả các lão gia hỏa kia của Thanh Ngô thần đình cũng cực ít có ai biết hắn đi nơi nào. Phát hiện Lữ Thanh Mân hoang mang, Tuyệt Thiên ma chủ không khỏi cười lên, tựa như vãn hồi một ít thể diện. Nói, ta tuy không rõ Hóa Hồng Chân đi đâu, nhưng có thể liên hệ được với hắn. Ồ, Lữ Thanh Mân kinh ngạc, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Ha ha, Tuyệt Thiên ma chủ cười to lên, ta đang nghĩ, nếu Hóa Hồng Chân biết tiêu tiền kia nghi là Tô Dịch giả mạo, hơn nữa sớm lẻn vào Thanh Ngô thần đình bọn họ, sẽ hổn hển bao nhiêu? Lữ Thanh Mân, hang ổ nhà mình xảy ra vấn đề, Hóa Hồng Chân có thể không nóng nảy. Tuyệt Thiên ma chủ tự tin tràn đầy nói, mặc kệ Nhiên Đăng lão nhi lợi dụng ta hay không. Ta lần này liền chơi một chiêu di hoa tiếp mộc, để Hóa Hồng Chân tự mình đi xử lý việc này là được. Lữ Thanh Mân trầm mặc một lát, nói, Không ngờ, kẻ ngu dốt như ngươi, thế mà cũng học được mượn đao giết người. Nụ cười của Tuyệt Thiên Ma chủ cứng lại, sau đó lạnh lùng nói, phu nhân, nếu cuối cùng chứng minh Tiêu Tiễn kia chính là Tô Dịch, ngươi nên chuẩn bị tốt cho ta một câu trả lời. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ còn Lữ Thanh Mân ngồi một mình ở nơi đó, sóng mắt quyến rũ lưu chuyển, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thanh Ngô Thần Đình, truyền nhân từ Hà Động Thiên Yên Thủy Minh, đến Bái Sơn. Một ngày này, một thanh niên áo bào đỏ cưỡi sư tử hổ báo, đáp mây lành mà đến xuất hiện ở trước sơn môn Thanh Ngô Thần Đình. Nhất thời, trên dưới Thanh Ngô Thần Đình chấn động. Yên Thủy Minh, một yêu nghiệt nghịch thiên ở ngày xưa không tiếng tăm gì, hôm nay lại như sao băng ngang trời xuất thế. Hắn đến từ nơi không thể biết từ Hà Động Thiên. Ngay tại trước đó không lâu, một mình bước tới thế lực đầu sỏ đỉnh cấp Hồng Trần Ma Thổ, liên tục đánh bại 19 vị thượng vị thần Hồng Trần Ma Thổ, càng đánh bại một vị nhất luyện thần chủ. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều lâm vào chấn động. Trong khoảng thời gian gần đây, khắp nơi đều đang truyền lưu sự tích Yên Thủy Minh, liên quan cửu âm huyền thể cùng với thần thông thệ thủy thiên thương của hắn, càng trở thành đề tài nóng nhất. Mà bây giờ, nhân vật truyền kỳ nổi tiếng thiên hạ này, đến Thanh Ngô Thần Đình bái sơn, thế này bảo ai có thể không chấn động. Khiến Thanh Ngô Thần Đình to đầu là, cái gọi là bái sơn, thực ra chính là tới cửa tiến hành đại đạo tranh phong. Nếu từ chối, thì mất hết mặt mũi. Nhất định sẽ làm Thanh Ngô Thần Đình bọn họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Dù sao, đối phương một mình bái sơn, nhưng cao thấp Thanh Ngô Thần Đình lại không ai dám ứng chiến, cái này quả thực mất mặt tới tận nhà. Nhưng nếu đồng ý, lại nên phái người nào xuất chiến? Hồng Trần Ma Thổ chính là vết xe đổ, phóng mắt Thanh Ngô Thần Đình trong các thượng vị thần kia, hầu như tìm không ra ai có thể thật sự lực áp Yên Thủy Minh. Các ngươi có thể phái nhất luyện thần chủ xuất chiến. Tựa như nhìn thấu tâm tư của Thanh Ngô Thần Đình, Yên Thủy Minh một lần nữa tỏ thái độ, nếu ta thua, vô luận các ngươi đưa ra điều kiện gì, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, hết thảy đáp ứng. Nhưng nếu ta thắng, Thanh Ngô Thần Đình các ngươi chỉ cần lấy ra 10 khối tử kim hoàng ngọc là được. Lời này vừa nói ra, cao thấp Thanh Ngô Thần Đình đều tức giận, cảm giác tôn nghiêm cũng bị mạo phạm cùng trà đạp nghiêm trọng. Mà biết được Yên Thủy Minh là vì tử kim hoàng ngọc mà đến, càng chọc giận đám lão gia hỏa Thanh Ngô Thần Đình kia nghiến răng một trận. Tử kim hoàng ngọc. Đây chính là thần chân hiếm thấy chỉ Thanh Ngô Thần Đình bọn họ, côi bảo hiếm lạ trên con đường bất hủ, mỗi vạn năm mới có thể từ trong địa mạch ngưng kết ra một khối to bằng ngón cái, tuyệt đối là vật báu vô giá. Bảo vật này đã có thể luyện khí, cũng có thể luyện dược, đối với bất hủ cảnh tu hành có lợi ích không thể đo lường. Ở Thanh Ngô Thần Đình, ngay cả các thần chủ kia cũng không nỡ dễ dàng vận dụng loại bảo vật này. Nhưng Yên Thủy Minh này vừa mở miệng đã đòi 10 khối, mặc cho ai có thể không tức giận. Đương nhiên, các ngươi nếu không muốn tranh phong, có thể trực tiếp nhận thua, giao tử kim hoàng ngọc ra, ta lập tức đi luôn. Yên Thủy Minh ngồi ở trên sư hổ thú, chặn ở trước cửa chính Thanh Ngô Thần Đình. Một mình một ngựa mà thôi, lại tự có khí thế một người giữa ải vạn người khó qua. Bị nhân tới cửa khiêu chiến, Thanh Ngô Thần Đình ta sao có thể sợ chiến không lên. Vậy thì đấu một trận với hắn. Cuối cùng, trưởng giáo Lương Linh, hư hạ đạt ý chỉ. Ngoài sơn môn, Yên Thủy Minh tay cầm một cây thương trúc màu xanh, tùy ý đứng ở nơi đó. Bộ dáng hắn rất tuấn tú trẻ tuổi, khí chất như đám mây cô đơn chân trời, phiêu giật thoát tục. Quần áo hắn cũng rất đơn giản, cả người không có trang sức gì, trường thương màu xanh trong tay chất phác tự nhiên. Nhưng lúc này ở trước người hắn, một người trung niên áo xám cao lớn ngã ngồi ở trong vũng máu, tóc tai bù xù, vẻ mặt ảm đạm. Toàn trường yên tĩnh. Trong sơn môn, thấy một màn như vậy, vô luận là các đại nhân vật kia của Thanh Ngô Thần Đình, hay là đệ tử tông môn, đều rất trầm mặc. Đây đã là vị trưởng lão thứ 8 xuất chiến. Một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh đại viên mãn, nhưng ở trong tay Yên Thủy Minh, chỉ chống đỡ 3 chiêu, đã bị áp đảo, chấn áp đàn tràng. Trên thực tế, từ khi khai chiến đến bây giờ, 7 vị thượng vị thần ra sân trước đó, tất cả đều thua rối tinh rối mù, hoàn toàn bị nghiền áp. Trái lại Yên Thủy Minh, thoải mái thắng liên tiếp 8 trận, không chút nào cố sức. Một đám truyền nhân của Thanh Ngô Thần Đình hoàn toàn bị chấn nhiếp, mặt lộ vẻ uể oải. Đối thủ quá mạnh rồi. Ở cấp bậc thượng vị thần tạo hóa cảnh nghiễm nhiên giống như vô địch vậy. Truyền nhân nơi không thể biết, quả thực mỗi kẻ một yêu nghiệt hơn. Một vị đồ cổ than thở. Thiên hạ thần vực, có các nơi không thể biết, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, những nơi thần bí như truyền thuyết này sẽ cực ít có cường giả hành tẩu trên thế gian. Dẫn tới người đời hiểu biết đối với nơi không thể biết cũng cực kỳ ít. Nhưng làm tồn tại cấp thần chủ, ai cũng rõ các đạo thống cổ xưa đến từ nơi không thể biết này là khủng bố cùng đáng sợ cỡ nào. Như Thanh Phong Quan, nhất mạch đơn truyền, chỉ có thầy trò hai người, nhưng thực lực của đôi thầy trò này cũng đủ khiến bất cứ thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nào trong thiên hạ không dám khinh thường. Mà Yên Thủy Minh cũng đến từ nơi không thể biết từ Hà Động Thiên. Nhân vật như vậy, tự nhiên đều là tuyệt thế yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới, có được nội tình vượt qua đại cảnh giới giết địch. Kế tiếp, ai còn không phục? Ngoài sơn môn, Yên Thủy Minh mở miệng. Thanh âm vang vọng giữa thiên địa, nhất thời lại không ai trả lời. Ánh mắt trưởng giáo Lương Linh Hư di chuyển, nhìn về phía cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh. Trước mắt, chỉ còn lại mấy thượng vị thần còn chưa ra sân, Thiết Văn Cảnh là một trong số đó. Trưởng giáo, ta nguyện xuất chiến. Thiết Văn Cảnh trầm giọng mở miệng, chủ động xin đi giết giặc. Hắn cũng rõ, chiến lực của mình căn bản không đủ xem, đi cũng nhất định phải thua. Nhưng thua người không thua trận, bị người ta khiêu khích đến trước cửa lớn như vậy, trong lòng Thiết Văn Cảnh cũng nghẹn đầy một bụng cơn tức. Hắn đã quyết định chú ý, cho dù thua trận, cũng phải tận lực chống đỡ thêm một hồi, tận khả năng tiêu hao thêm lực lượng của đối thủ. Nhưng Lương Linh Hư lại lắc lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói, tiếp nhận sự thật đi, ở thượng vị thần cấp bậc này, trên dưới tông môn chúng ta không ai là đối thủ của Yên Thủy Minh này. Trên dưới tông môn, ai cũng rõ Thiết Văn Cảnh thượng vị thần này rất bình thường. Lương Linh Hư cũng lời cân nhắc, trực tiếp phủ định Thiết Văn Cảnh chủ động xin đi giết giặc. Điều này làm trong lòng Thiết Văn Cảnh có chút bị đè nén, nhưng lại bất đắc dĩ. Ta nói rồi, các ngươi cũng có thể để thần chủ trình độ nhất luyện ra sân. Ngoài sơn môn, Yên Thủy Minh thiện ý tiến hành nhắc nhở. Một câu, khiến không ít thần chủ sắc mặt đều rất khó coi. Yên Thủy Minh này quả thực quá kiêu ngạo rồi. Rõ ràng chính là coi Thanh Ngô thần đình bọn họ không có người. Đại trưởng lão nguyện đi chiến một trận hay không? Đột nhiên, ánh mắt Lương Linh Hư nhìn về phía Vệ Trung. Lập tức, vẻ mặt không ít người đều xảy ra biến hóa. Ai có thể không rõ, trưởng giáo cùng đại trưởng lão Thủy Hòa bất dung. Hai người ở trong tông môn đấu không biết đã bao nhiêu năm rồi. Trước mắt, trưởng giáo đề nghị để đại trưởng lão xuất chiến. Nếu đại trưởng lão thắng, tương đương vãn hồi mặt mũi tông môn. Cũng có thể làm nền trưởng giáo quyết đoán anh minh. Nếu thua, vậy mất mặt không chỉ là Thanh Ngô thần đình, còn có đại trưởng lão. Dù sao, đường đường nhất luyện thần chủ, lại thua dưới tay truyền nhân Tử Hà Động Thiên, chung quy quá không đặc sắc. Đương nhiên, ta cũng chỉ là đề nghị, nếu đại trưởng lão không muốn, cũng không sao. Lương Linh Hư nói, cùng lắm thì, ta kẻ làm trưởng giáo này tự mình ra tay là được. Lời này vừa nói ra, nhất thời gặp rất nhiều đồ cổ phản đối. Vậy sao được? Một khi trưởng giáo bị thua, chuyển ra mà nói, vậy Thanh Ngô thần đình bọn họ liền quá mất mặt rồi. Trưởng giáo nghĩ nhiều rồi. Giờ phút này, Vệ Trung mặt không biểu cảm nói, mặc dù ngươi không đề nghị, ta cũng sẽ chủ động ra tay. Dù sao liên quan đến vinh dự tông môn, ta sao có thể lùi bước một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Lời nói chính nghĩa lẫm liệt. Nhưng Lương Linh Hư nghe ra sự châm chọc trong đó. Nhưng hắn lại ra vẻ không. Biết, vẻ mặt trịnh trọng ôm quyền nói, đại trưởng lão yên tâm, nếu trận chiến này ngươi thắng lợi, ta lấy danh nghĩa trưởng giáo đảm bảo, sẽ mang 10 khối tử kim hoàng ngọc làm ban thưởng, tặng cho đại trưởng lão. Vệ Trung lại không để ý tới, sải bước đi ra ngoài sơn môn. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt di chuyển qua, tập trung ở giữa Yên Thủy Minh cùng đại trưởng lão Vệ Trung. Không khí, dương cung bạt kiếm. Ai cũng rõ, nếu ngay cả đại trưởng lão cũng không thể thắng lợi. Chỉ sợ cũng không ai có thể là đối thủ của Yên Thủy Minh kia nữa. Rất nhanh, đại chiến bùng nổ. Ngay từ đầu, tình hình chiến đấu đã vô cùng kịch liệt. Thiên địa trong ngoài sơn môn, đều lâm vào trong cảnh tượng dung chuyển sụp đổ. Đây là đại đạo tranh phong, trừ bản mạng bảo vật của mình, không thể vận dụng bất cứ ngoại vật nào khác. Nhưng càng là như thế, càng thể hiện ra sự khủng bố của Yên Thủy Minh. Hắn một thượng vị thần tạo hóa cảnh, nhưng lại cùng đại trưởng lão chém giết khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Điều này làm không biết bao nhiêu người rung động, ngay cả những đồ cổ kia cũng không thể bình tĩnh, không thể không thừa nhận, truyền nhân nơi không thể biết, quả thực điều quá đáng sợ rồi. Một lát sau, ở dưới vô số sự chú ý, Yên Thủy Minh vận dụng thần thông đại đạo mạnh nhất của hắn, Thệ Thủy Thiên Thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thiên địa, bị dòng lũ không gian quét sập, lực lượng không gian thần diệu bá đạo, trực tiếp giống như dòng sông cửu thiên cuồn cuộn. Ở dưới thần thông cỡ này, không gian hoàn toàn vặn vẹo hỗn loạn, khiến Vệ Trung nhất luyện thần chủ bực này cũng không thể dịch chuyển né tránh. Chỉ có thể toàn lực cứng đối cứng. Sau đó, Vệ Trung đã thua. Bị dòng lũ không gian khủng bố kia đánh tan toàn bộ lực lượng đại đạo phòng ngự, trực tiếp hất bay ra ngoài. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô. Mọi người đều dại ra ở đó, nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật như vậy. Đại trưởng lão chiến lực mạnh mẽ, cho dù ở trong các nhất luyện thần chủ kia trong tông môn. Cũng có thể xưng là đứng đầu. Nhưng bây giờ, lại thua rồi. Thua một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Bất hủ cảnh, thua thượng vị thần, điều này quả thực không thể tưởng tượng, đủ có thể kinh thế hãi tục. Ít nhất ở thiên hạ thần vực hiện nay, có thể làm được một bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, 10 khối tử kim hoàng ngọc kia nhất định không thuộc về ngươi. Yên Thủy Minh mở miệng, tay áo phất phới, phong thái có hiếm có. Tiếng ồn ào kinh hô ở toàn trường yên lặng xuống. Cao thấp Thanh Ngô thần đình, trong lòng mọi người đều rất ngột ngạt, rất uể oải. Cũng đã đến lúc này, nếu bọn họ còn không chịu thừa nhận Yên Thủy Minh đã thắng lợi, liền tỏ ra quá thiếu phong độ và khí phách. Cũng căn bản không cần nghĩ, sau hôm nay, Thanh Ngô thần đình bọn họ cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Hồng Trần Ma Thổ, trở thành một câu chuyện cười. Mà danh tiếng của Yên Thủy Minh thì sẽ dẫm Thanh Ngô thần đình bọn họ khối đá kê chân này nâng cao một bước. Không thẹn là truyền nhân từ Hà Động Thiên, lấy chiến lực các hạ, ở về sau nhất định trở thành nhân vật phong vân đỉnh cao nhất dưới thần chủ, cảnh đương thời. Trưởng giáo Lương Linh Hư mở miệng, một bộ tư thái lòng dạ rộng rãi, tiến hành khen ngợi đối với Yên Thủy Minh. Cái này cũng không phải nói láo. Yên Thủy Minh chiến lực nghịch thiên, cũng xứng đáng với phần khen ngợi này. Nhưng trên dưới Thanh Ngô thần đình, cảm xúc trong lòng đều rất không phải. Xét đến cùng, bọn họ đã thua. Đường đường thế lực đầu sỏ đỉnh cấp, thua ở dưới một người tới cửa khiêu chiến. Người đâu, giao cho Yên đạo hữu người khối tử kim hoàng ngọc này. Lương Linh Hư lấy ra một cái hộp đồng xanh, đưa cho một vị trưởng lão bên cạnh. Thấy một màn như vậy, các đồ cổ kia đều không khỏi đau lòng, như trong lòng bị người ta khoét đi một miếng thịt. Đó là tận 10 khối tử kim hoàng ngọc. Giờ phút này, đại trưởng lão Vệ Trung cũng không khỏi thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Đa tạ. Yên Thủy Minh thu hồi hộp đồng xanh, bên môi lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn đang muốn rời khỏi. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở nơi đây, chậm đã. Yên Thủy Minh ngẩn ra, chỉ thấy một thanh niên áo trắng hơn tuyết, tướng mạo gầy, bỗng dưng xuất hiện ở bên người Vệ Trung. Tiêu Tiễn. Lập tức, cao thấp Thanh Ngô thần đình cũng đều nhận ra người tới, rõ ràng là Dạ Du Điện phó điện chủ Tiêu Tiễn. Một vị tuyệt thế tồn tại đến từ Trúc Long nhất mạch. Tiểu tử này rốt cuộc đã trở lại. Trưởng giáo Lương Linh Hư ánh mắt lóe lên, trong lòng có một mảng sát khí không ức chế được dâng lên. Các hạ có việc? Yên Thủy Minh cười hỏi. Người tới tự nhiên là Tô Dịch. Chẳng qua giờ phút này, hắn đã lại hóa thành bộ dáng Tiêu Tiễn. Đại trưởng lão, ngươi ở một bên nghỉ ngơi. 10 khối tử kim hoàng ngọc kia, ta giúp ngươi thắng trở về. Tô Dịch tiến lên, trước đỡ Vệ Trung bị thương nặng dậy. Ngươi, muốn đối chiến với ta? Yên Thủy Minh ngẩn ngơ. Cao thấp Thanh Ngô thần đình cũng xôn xao một phen, vang lên một trận xôn xao. Ai cũng không ngờ, Tiêu phó điện chủ lại sẽ to gan như thế, thế mà lại muốn đối chiến với Yên Thủy Minh. Tiêu Tiễn, đừng càn quấy. Trong lòng Thiết Văn Cảnh căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Đùa cái gì vậy? Đó là một yêu nghiệt nghịch thiên có thể lực áp đại trưởng lão Vệ Trung thần chủ, bực này. Ngươi một nhân vật tạo vật cảnh, nào có khả năng thắng lợi. Kẻ có suy nghĩ giống với Thiết Văn Cảnh không ở số ít. Ai cũng rõ, Tiêu Tiễn từng ở lúc đối chiến với truyền nhân Tuyệt Thiên Ma Đình tỏa sáng rực rỡ. Cũng biết hắn chiến lực rất mạnh. Nhưng ai cũng không cho rằng, hắn có thể đối kháng với Yên Thủy Minh, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội thắng lợi nào. Vệ Trung thì tinh thần rung lên. Nói, ta cho rằng, Tiêu phó điện chủ không kém gì Yên Thủy Minh. Hắn từng cùng Tô Dịch đi Linh Tiêu Thần Châu. Rất rõ, Tô Dịch nội tình sâu không lường được. Toàn trường xôn xao. Đều không ngờ, đại trưởng lão sẽ ủng hộ Tiêu Tiễn làm như vậy. Ngay tại lúc toàn trường xôn xao, trưởng giáo Lương Linh Hư cũng mở miệng. Nói, đại trưởng lão đã đồng ý, vậy để Tiêu phó điện chủ xuất chiến là được. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một chút, Tiêu Tiễn thân phận có vấn đề này, chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhất thời. Toàn trường an tĩnh lại, trưởng giáo cùng đại trưởng lão lục tục tỏ thái độ, tuy làm người ta cảm thấy hoang mang cùng kinh nghi, nhưng ai còn dám nói cái gì. Mà tất cả cái này, cũng khiến Yên Thủy Minh vốn hoàn toàn không thèm để ý đối với Tô Dịch, cảm thấy bất ngờ. Cũng khiến hắn ý thức được kẻ tên là Tiêu Tiễn này tựa như không đơn giản. Mà cái này, cũng khiến hắn vốn định rời khỏi, rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú. Ta thấy ngươi chỉ có tu vi tạo cực cảnh, thật xác định muốn đối chiến với ta. Yên Thủy Minh cười hỏi, ánh mắt đánh giá Tô Dịch một phen từ trên xuống dưới. Tạo cực cảnh. Khi Yên Thủy Minh mở miệng vạch trần đạo hạnh của Tô Dịch, trên dưới Thanh Ngô thần đình tất cả đều sửng sốt. Sau đó lúc này mới chợt ý thức được, Tiêu Tiễn lần này ra ngoài trở về, thế mà đã đột phá một đại cảnh giới. Không là hạ vị thần nữa, mà là một trung vị thần danh xứng với thực. Biến hóa này khiến không ít đại nhân vật đều lâm vào chấn động. Bởi vì lúc trước ở thời điểm Tô Dịch gia nhập Thanh Ngô thần đình, Tam trưởng lão Khổ Chân từng trước mặt mọi người, tiến hành kiểm tra đối với tu vi của Tô Dịch. Tô Dịch khi đó, là tu vi tạo vật cảnh trung kỳ. Nhưng hôm nay, ở thời gian ngắn ngủn không đến nửa năm Tô Dịch gia nhập Thanh Ngô thần đình, đã đột phá đến cấp bậc tạo cực cảnh. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Nhưng dù vậy, vẫn khiến mọi người không có bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch. Yên Thủy Minh quá khủng bố rồi. Cũng có thể vượt qua đại cảnh giới, đánh bại đại trưởng lão nhất luyện thần chủ bực này. Dưới tình huống bực này, cũng không có ai sẽ tin tưởng, Tô Dịch sẽ là đối thủ của Yên Thủy Minh. ngươi một thượng vị thần, có thể đi khiêu chiến nhất luyện thần chủ, vì sao ta không thể đối chiến với ngươi? Tô Dịch thản nhiên nói, có khí phách. Yên Thủy Minh khen, chỉ hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể giống đảm phách của ngươi, khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mà không phải cử chỉ khiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Tô Dịch cười cười, cũng lười nói nhảm nữa, nói thẳng, ra tay là được. Hắn đứng ra, mục đích rất đơn giản, từ trong tay Yên Thủy Minh đoạt lại Thiềm Cung Quế Thụ, thuận tiện thắng Tử Kim Hoàng Ngọc trở về. Đương nhiên, mượn cái này cũng có thể xả giận cho Vệ Trung. Nếu không phải như thế, hắn cũng lười nhúng tay vào. Yên Thủy Minh mạnh nữa, nghịch thiên nữa, trong mắt hắn, cũng đã sớm không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Mời! Yên Thủy Minh nâng tay ra hiệu. Ánh mắt toàn trường, tất cả đều đồng loạt hội tụ tới đây, không khí cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Ta chỉ ra một chiêu. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi tốt nhất lấy ra thủ đoạn liều mạng, nếu không, ngươi phải thua. Tất cả mọi người toàn trường sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào tay mình. Yên Thủy Minh cũng nhíu mày. Một chiêu. Gã này lấy đâu ra tự tin dám nói như vậy. Lúc mọi người ở đây kinh nghi, Tô Dịch đã cất bước. Một bộ đồ trắng tung bay, ở trên người hắn, một luồng lực lượng khí huyết hùng hồn dày nặng dựng lên ngút trời. Nhất thời, thiên địa biến sắc, tầng mây tan vỡ. Hư không phụ cận theo đó ầm ầm sụp đổ tan vỡ, hình thành hư không loạn lưu vỡ vụn. Mà ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch, lộ ra hư ảnh một con trúc long. Lấy bóng tối làm màn, mắt như vực sâu không đáy, thân thể khổng lồ quay quanh, chen đầy mảng không gian kia. Khí tức hủy diệt hung dữ khó có thể nói thành lời, từ trên hư ảnh trúc long tràn ngập ra, giống như có thể mài mòn hủy diệt đại đạo, nghiền nát chu hư vạn vật. Một màn khủng bố đó, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc, lâm vào rung động. Khí tức thật khủng khiếp. Đây mới là thực lực thật sự của Tiêu Phó Điện Chủ. Nơi xa, nụ cười trên mặt Yên Thủy Minh không thấy nữa, vẻ mặt theo đó trở nên nghiêm túc. Một đôi mắt kia thì chợt trở nên sáng ngời như hỏa. Lực lượng huyết mạch dày nặng đáng sợ bực này, quả thực không thể tưởng tượng. Mà ở trên người Tô Dịch, khiến hắn cảm nhận được khí tức thuộc về đồng loại. Căn bản không cần nghĩ, Yên Thủy Minh liền biết, mình lần này gặp một quái vật giống với mình, một kẻ nghịch thiên đủ có thể vượt qua cảnh giới chém giết. Nhưng, một chiêu đã muốn đánh bại mình, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Tâm niệm chuyển động, áo bào trên người Yên Thủy Minh lặng yên căng phồng lên, vô số lực lượng quy tắc xanh biếc như lá trúc hiện ra, tung bay xoay tròn ở quanh thân hắn. Xẹt xẹt, lá trúc xanh biếc khi phất phới lại như lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, dễ dàng nghiền nát mảng hư không kia. Mà trên người Yên Thủy Minh thì có khí thế sát phạt ngập trời gào thét lao ra. Một màn cỡ đó khiến không biết bao nhiêu người tâm hồn run rẩy. Lúc trước Yên Thủy Minh vận chuyển đạo hạnh giết địch, đã đáng sợ như thế, thoải mái đánh bại một đám đối thủ. Cũng chỉ có đại trưởng lão trình độ nhất luyện thần chủ mới miễn cưỡng chống đỡ một lát. Nhưng đối với tất cả cái này, Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, từng bước một tới gần Yên Thủy Minh. Bước ra mỗi một bước, lực lượng khí huyết trên người tựa như núi lửa bùng nổ, liên tiếp kéo lên. Trong hư không trên đỉnh đầu, hư ảnh trúc long kia thì theo đó trở nên ngưng thực, trông rất sống động, trực tiếp giống như muốn thật sự sống lại. Huyết khí khủng bố kia, áp bách mảng thiên địa đó run rẩy lay động dữ dội. Cũng mang một thân uy thế kia của Yên Thủy Minh áp bách xuống, lá trúc xanh biếc tung bay quanh thân Yên Thủy Minh đều xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ, lung lay sắp đổ. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Ai còn có thể nhìn không ra, tuy còn chưa từng ra tay, nhưng ở trên uy thế đối kháng, Yên Thủy Minh yêu nghiệt nghịch thiên bực này thế mà bị áp chế rồi. Quá khủng bố. Các đồ cổ kia của Thanh Ngô Thần Đình đều không khỏi động dung, giống như một lần nữa nhận biết Tô Dịch. Lực lượng trúc long huyết mạch kia trên người Tô Dịch mênh mông dày nặng, quả thực đạt tới mức không thể tưởng tượng. Trúc long khí huyết thật đáng sợ, không thẹn là một trong những khí huyết mạnh nhất từng xưng tôn kỷ nguyên văn minh quá khứ. Yên Thủy Minh nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc trịnh trọng. Hắn tâm niệm chuyển động, tóc dài phất phới, trong cơ thể chợt sinh ra tiếng nổ như biển lớn cuồn cuộn, như có sóng gió biển động nhấc lên ở trong cơ thể hắn, sắp xuyên qua cơ thể. Mà một thân đạo hạnh của hắn đã thúc dục đến mức tận cùng. Ầm ầm. Chỗ hắn đặt chân, lá trúc xanh biếc tung bay đầy trời, đó là một thân pháp tắc tạo hóa cảnh của hắn biến thành. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, thì có một mảng dòng lũ biển băng mênh mông vô ngần xuất hiện. Tầng băng cuồn cuộn, đóng băng không gian, khiến thiên địa lập tức tựa như rơi vào hầm băng. Khí tức băng hàn khủng bố, mang vạn tượng sinh cơ đều đóng băng cướp đoạt, chu hư đại đạo cũng như bị đông lạnh, hóa thành một mảng trời băng đất tuyết tĩnh mịch. Mắt thường có thể thấy được, núi sông nơi xa bị vô tận băng xương bao trùm, lan tràn mãi đến ngoài ba vạn dặm. Tầng mây trên trời đóng băng, hư không che kín băng xương, đại địa sông núi đều bị đông lạnh. Hộ sơn cấm trận trên dưới Thanh Ngô Thần Đình đều gặp phải công kích, bắt đầu nổ vang vận chuyển. Điều này làm mọi người chấn động, đều hít vào ngụm khí lạnh, nhớ tới một sự kiện, Yên Thủy Minh là cửu âm huyền thể trời sinh. Không thể nghi ngờ, giờ phút này vì đối kháng một thân uy thế kia của Tô Dịch, Yên Thủy Minh thúc giục hết một thân lực lượng thiên phút trời sinh đó của hắn. Lập tức, trong mảng thiên địa kia, hai người tuy còn chưa thật sự ra tay. Nhưng hai người trên người tỏ khắp ra uy lực cũng đã ở kịch liệt đối kháng. Một hư ảnh trúc long quay quanh trên không, phóng ra khí thế hung ác ngập trời như nghiền áp tất cả. Một đóng băng vạn dặm, đông lại núi sông, hóa thiên địa chu hư thành thế giới băng hàn. Khi hai loại uy năng khủng bố đối kháng, mảng thiên địa kia cũng bày ra một loại cảnh tượng như sụp đổ, tan vỡ hủy diệt. Nhưng theo Tô Dịch cất bước, hư ảnh trúc long càng thêm đáng sợ, khi thân thể khổng lồ quay quanh, nghiền nát tầng băng, phá vỡ không gian, từng bước một áp chế uy năng của Yên Thủy Minh xuống. Toàn trường vì thế trố mắt, khó có thể tưởng tượng. Lúc ban đầu, trừ đại trưởng lão, mọi người đều không có bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch, còn cho rằng hắn nhất định thua, không có chút nào hồi hộp. Nhưng khi trận đại đạo tranh phong này trình diễn, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, mình nhìn nhầm rồi. 10 phần sai. Ít nhất, trước đó Yên Thủy Minh ở lúc đối khán với đại trưởng lão, cũng chưa từng bị áp chế như vậy. Mà lúc này, Yên Thủy Minh vẫn luôn bình tĩnh thong dong, con người có rút lại, rốt cuộc biến sắc. Đối thủ này thực lực khủng bố, vượt xa hắn dự đoán. Ầm ầm. Một thân uy năng đang gặp áp chế đáng sợ, Yên Thủy Minh cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Cảm giác đó, tựa như đối mặt không phải một người, mà là một con trúc long thật sự. Từ trong truyền thuyết tái hiện, ép ngang đến. Rầm. Những chiếc lá trúc xanh biếc kia vờn quanh thân Yên Thủy Minh đều đang lăn lộn run rẩy. Gặp phải áp chế đáng sợ. Mà lúc này, Tô Dịch cách hắn chỉ còn lại 9 trượng. Vẫn như cũ chưa động thủ. Nhưng uy thế trên thân, đã áp bách Yên Thủy Minh sinh ra uy hiếp chí mạng. Căn bản không dám do dự, hắn quát khẽ một tiếng, không chút do dự vung thương trúc trong tay, thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Thệ Thủy Thiên Thương. Ầm. Dòng lũ biển băng mênh mông cuồn cuộn, chợt mang theo lực lượng không gian pháp tắc. Mảng thiên địa này nhất thời sụp đổ, không gian hỗn loạn. Thiên địa treo ngược, âm dương nghịch loạn, vạn tượng sai vị trí. Khi lần nữa thấy thần thông này, vẫn như cũ khiến mọi người trên dưới Thanh Ngô Thần Đình cảm thấy kinh diễm gấp bội. Cũng vì thế kinh sợ. Ai cũng nhìn ra, so sánh với lúc vừa rồi đánh bại đại trưởng lão, lần này Yên Thủy Minh một lần nữa thi triển ra thần thông mạnh nhất, không thể nghi ngờ cường đại hơn một mảng lớn. Cho người ta cảm giác, tựa như Yên Thủy Minh đã bị bức bách tới mức phải liều mạng. Mà ở dưới một đòn cỡ này, Tô Dịch đứng mũi chịu sào. Nhưng, vẻ mặt hắn lạnh nhạt như cũ, bước chân cũng chưa từng dừng lại. Chỉ có khi một đòn này của Yên Thủy Minh đánh tới, hắn bỗng giơ lên cánh tay phải, như nhấc lên một tòa viễn cổ thần sơn, đập về phía xa xa. Ầm. Hư ảnh trúc long chợt từ trạng thái quấn quanh duỗi thân thể ra, bùng nổ lao ra. Một cái chớp mắt đó, mọi người đều nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Một mảng màn đêm tối tăm như vô tận buông xuống, nơi đi qua, cái gì không gian tan vỡ, điên đảo càn khôn, hết thảy đều bị bóng tối cắn nuốt. Dòng lũ biển băng mênh mông cuồn cuộn kia, đều ở trong bóng đêm vô tận kia sụp đổ nổ tung, hóa thành vô tận hào quang tan rã. Mà hư ảnh trúc long thì đánh về phía Yên Thủy Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trước mặt bóng dáng khổng lồ chen đầy thiên địa kia, Yên Thủy Minh giống như một con kiến nhỏ bé. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một hình ảnh khủng bố dọa người nổ tung, dòng lũ như hủy diệt khoách tán ra. Mắt mọi người đau đớn. Chỉ có các đồ cổ bất hủ cảnh kia nhìn thấy rõ ràng. Ở dưới một đòn cỡ này, Yên Thủy Minh chưa thể chống đỡ, thân thể thiếu chút nữa bị xé nát, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. Mà thời khắc mấu chốt, Tô Dịch nương tay. Hắn vung tay áo bào, hư ảnh trúc long đang nghiền ép Yên Thủy Minh nhất thời biến mất không thấy. Căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu không phải như thế, Yên Thủy Minh cho dù không chết, cũng phải trả giá càng thêm thê thảm nặng nề. Mây khói lan tỏa, thiên địa hỗn loạn. Dần dần, mọi người cũng rốt cuộc đều thấy rõ cảnh tượng nơi đây. Thấy được Yên Thủy Minh quỳ một gối xuống đất, tay phải chống thương trúc mới đứng vững bóng người. Hắn giờ phút này, mái tóc dài xõa tung, áo bào toàn thân tổn hại, vô cùng chật vật thê thảm. Nhìn ghê người nhất là, ở chỗ ngực hắn, lộ ra một vết thương máu chảy đầm đìa, xương trắng ẩn hiện, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Lập tức, mọi người mở to mắt, ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ một đòn, Yên Thủy Minh đã thua. Cho dù hắn thi triển ra thần thông đại đạo như mạnh nhất, cho dù ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn đã dốc hết toàn lực đi liều mạng. Vẫn như cũ đã thua rồi. Thiên địa yên tĩnh. Trong lòng mọi người quay cuồng, thật lâu không thể hoàn hồn. Lúc trước, theo đại trưởng lão thua, cao thấp Thanh Ngô Thần Đình đều cho rằng bại cục đã định, không thể xoay chuyển. Ngay cả trưởng giáo cũng lấy ra 10 khối tử kim hoàng ngọc giao cho Yên Thủy Minh. Ai có thể ngờ được, phó điện chủ Dạ Du Điện Tiêu Tiễn vừa mới từ bên ngoài du lịch quay về, lại ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn. Điều này quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Nhất là, Yên Thủy Minh còn là bị một đòn đánh bại, đừng nói các đệ tử tông môn kia, ngay cả các đồ cổ kia cũng há hốc mồm, đầu óc ngây dại. Lúc trước, đại trưởng lão cấp bậc nhất luyện thần chủ thua Yên Thủy Minh. Sau đó, thượng vị thần tạo hóa cảnh Yên Thủy Minh thua Tiêu Tiễn. Đối lập trước sau, không thể nghi ngờ quá mãnh liệt. Cũng tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Ngoài sơn môn, Yên Thủy Minh cũng không ngờ, mình lần hành động này đến Thanh Ngô Thần Đình, sẽ ở thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Càng không ngờ, mình thế mà thật sự ở trong một chiêu đã thua một trung vị thần. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt hắn cũng có chút hoảng hốt, ngơ ngác đứng nơi đó, hoàn toàn quên một thân đau đớn kia. Nên trả đồ trở lại rồi. Tô Dịch nhắc nhở. Đối chiến như vậy, cho dù thắng, cũng khiến hắn cảm thấy không có gì thú vị, tự nhiên không có khả năng sẽ có cảm giác thành tựu gì. Nhất thời, Yên Thủy Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, thở dài, sư tôn ta nói không sai, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, các loại yêu nghiệt nghịch thiên đều sẽ lục tục xuất thế. Lấy thực lực của đạo hữu, lại vẫn chưa từng nổi tiếng ở thiên hạ thần vực, có thể thấy được đạo hữu làm người khiêm tốn thu mình cỡ nào. Một phen cảm khái, phát ra từ phế phủ. Hắn quả thực không ngờ, ở Thanh Ngô Thần Đình sẽ gặp phải một kẻ so với mình còn yêu nghiệt hơn như vậy. Quả thực thái quá. Cao thấp Thanh Ngô Thần Đình, mọi người cũng đều tâm tình phức tạp. Bọn họ đều nhận ra Tiêu Tiễn, nhưng cũng đều không biết chiến lực của Tiêu Tiễn, không ngờ khủng bố đến kinh thế hãi tục bực này. Yên Thủy Minh mang hộp đồng xanh chứa 10 khối tử kim hoàng ngọc lấy ra, giao cho Tô Dịch. Hắn cũng sảng khoái, dám đánh cược dám chịu thua, nói, lúc trước ta từng nói, nếu ta thua, các hạ hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí, nói thẳng, nghe nói ngươi thắng Hồng Trần Ma Thổ Thiềm Cung Quế Thụ, giao cho ta vật này là được. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Thiềm Cung Quế Thụ, đây chính là tiên thiên thần vật hàng đầu thế gian. Mí mắt Yên Thủy Minh cũng giật một cái, sau đó cười khổ nói, cũng được, đạo hữu đã điểm danh đòi vật này, ta tự nhiên nên giao ra. Nói xong, hắn lấy ra một cái sọt trúc màu xanh chỉ to bằng bàn tay, cách không gian vứt cho Tô Dịch. Thiềm Cung Quế Thụ, ở ngay trong đó, sọt trúc kia chỉ là món đồ chơi nhỏ, cùng nhau tặng cho đạo hữu. Tô Dịch cầm lấy nhìn, trong sọt trúc tự thành một mảng càn khôn, một cây quế cao chỉ có 9 trượng cắm rễ trong đó. Cây quế càng rậm rạp, bay lả tả ánh trăng, dâng trào sương mù hỗn độn rực rỡ như mộng ảo, rất thần dị. Đây quả thật là Thiềm Cung Quế Thụ, một loại trí bảo thế gian hiếm có, gần như chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đa tạ. Tô Dịch thu hồi sọt trúc. Cảm ơn ta làm gì, ngươi thắng, bảo vật này tự nhiên chính là của ngươi. Yên Thủy Minh tự giễu cười, nâng tay vẫy một cái, sư hổ thú vẫn luôn chờ đợi ở nơi xa cưỡi một đám mây lành bay tới. Yên Thủy Minh xoay người ngồi lên nó, đang muốn rời khỏi. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, thứ lỗi ta mạo muội. Muốn hỏi một câu, ngươi vì sao phải từ Hồng Trần Ma Thổ thắng đi cây quế này? Là Tô Dịch mở miệng. Yên Thủy Minh ngẩn ra, cũng dùng truyền âm trả lời. Nghe nói đây là bảo vật Dịch Đạo Huyền để lại thế gian, mà ta rất có hứng thú đối với điều này, về phần nguyên do. Thứ lỗi ta không thể phụng cáo. Tô Dịch gật gật đầu, trong lòng đã rõ, đối phương thật là hướng về phía mình mà đến. Nếu không, nào cần như thế? Yên Thủy Minh không lưu lại nữa, cưỡi sư hổ thú phá không mà đi. Tô Dịch cũng không nói cái gì nữa, xoay người bước vào sơn môn. Giờ khắc này, bầu không khí vốn yên tĩnh bị đánh vỡ, cao thấp Thanh Ngô Thần Đình vang lên tiếng hoan hô như rung trời. Loạn sĩ bát nháo. Mọi người vui vẻ ra mặt. Rất nhiều người đều đã nhịn không được chủ động chào đón, như đang nghênh đón tướng quân Khải Hoàn. Ở trong mắt đại đa số người Thanh Ngô Thần Đình, Tô Dịch một trận chiến này, không chỉ là thắng lợi đơn giản như vậy, càng giúp bọn họ giữ được mặt mũi, cũng bảo vệ uy danh của Thanh Ngô Thần Đình. Đối với bọn họ mà nói, Tô Dịch giờ phút này chính là công thần lớn nhất của tông môn. Rất nhanh, mọi người như các ngôi sao quanh mặt trăng bao quanh Tô Dịch, đón hắn vào sơn môn. Trưởng giáo Lương Linh Hư xa xa nhìn một màn này, ở chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Trận chiến này, Tô Dịch quả thực bảo vệ uy danh tông môn. Nhưng Tô Dịch bại lộ ra chiến lực, khiến Lương Linh Hư cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cũng càng thêm kết luận, thân phận Tô Dịch có vấn đề. Đợi lát nữa, bảo hắn một mình đến Hạo Thiên Thần Điện gặp ta. Trầm mặc một lát, Lương Linh Hư hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Yên Thủy Minh ngồi cưỡi ở trên sư hổ thú rời khỏi thở dài. Sư tôn, chuyện lần này làm hỏng rồi, ngay cả một cây Thiềm Cung Quế Thụ kia cũng bị người ta thắng đi rồi. Đỉnh đầu sư hổ thú, đột nhiên hiện lên một đám mây lành to bằng bàn tay. Trên mây lành, một ông lão chỉ cao 4 tấc lười biếng nằm dựa ở nơi đó, một tay cầm hồ lô rượu như củ lạc, đang uống rượu. Lão mập mạp, râu tóc trắng như tuyết, gò má đỏ bừng, mắt say lờ đờ, dáng vẻ rất lười nhác. Hư Túy Chân, người đứng đầu nơi không thể biết Tử Hà Động Thiên, cũng là sư tôn của Yên Thủy Minh. Nghe vậy, Hư Túy Chân lắc đầu nói, thua một trận đại chiến mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Không tính cái gì? Yên Thủy Minh cười khổ, sư tôn, ngài có từng thấy trung vị thần mạnh đến mức đó? Điều này sao có thể gọi là không tính cái gì? Hư Túy Chân cười nói, vừa rồi một trận chiến đó, ta đều thấy hết trong mắt, ngươi nha, có thể thua ở dưới tay vị tồn tại kia, không oan. Con ngươi Yên Thủy Minh co rút lại, sư tôn, thân phận Tiêu Tiễn kia có vấn đề. Hư Túy Chân ừng ực uống một hớp rượu lớn, thoải mái mà chép miệng nói, một chiếc lá che mắt, không thấy được thần. Sơn, cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Yên Thủy Minh ngắt lời nói, sư tôn, nói tiếng người. Ặc, Hư Túy Chân gãi gãi đầu, cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Yên Thủy Minh, mà Hư Túy Chân đã không nói việc này nữa, chuyển đề tài, nói, Thiềm Cung Quế Thụ kia bị người ta thắng đi. Quả thực làm người ta rất tiếc hận, nhưng cũng chưa đáng nói gì. Yên Thủy Minh nhíu mày nói, sư tôn, ngài không phải nói bằng vào bảo vật này, có thể tìm được Tô Dịch kia sao? Còn cứ bắt con đánh lên Hồng Trần Ma Thổ, đắc tội hết người của Hồng Trần Ma Thổ, ngài lại nói không quan trọng. Hư Túy Chân xấu hổ ho khan một tiếng, nói, tóm lại, Thiềm Cung Quế Thụ cũng tốt, thua Thanh Ngô Thần Đỉnh cũng thế, chúng ta chuyến này tuyệt đối xưng là viên mãn cùng thành công. Yên Thủy Minh thiếu chút nữa tức quá mà cười. Cũng như vậy rồi, còn có thể gọi là viên mãn, có thể gọi là thành công. Hư Túy Chân nói thầm, ngươi đừng có không tin, trở về sau ngươi khẳng định sẽ cảm kích tất cả cái này ta bảo ngươi làm. Được rồi, ta phải ngủ đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, bóng người lão và đám mây lành kia cùng nhau biến mất không thấy. Yên Thủy Minh thì tức giận đến mức nghiến răng. Sư tôn này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích giả bộ hồ đồ, lấp lửng nói một nửa. Chẳng qua, trải qua một chuyện này, đã khiến Yên Thủy Minh sâu sắc ý thức được thái độ sư tôn chuyển biến, rất có thể có liên quan với Tiêu Tiễn kia. Đối phương rốt cuộc là ai, vì sao sẽ làm thái độ của sư tôn xảy ra biến hóa? Yên Thủy Minh không đoán ra. Linh Trúc Phong, nơi này là chỗ sinh hoạt sắp xếp cho Tô Dịch. Tô Dịch không thích náo nhiệt, sau khi quay về Linh Trúc Phong, liền giữ lại đại trưởng lão Vệ Trung, cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh, người khác đều bị từ chối ở ngoài Linh Trúc Phong. Không có ai cảm giác có cái gì không ổn. Ngay cả một ít đại nhân vật cũng rất biết điều rời khỏi. Bọn họ rõ, sau một trận chiến này, ai cũng không dám coi Tiêu Tiễn chỉ là phó điện chủ Dạ Du Điện để đối đãi nữa. Tiêu Tiễn, lần này ngươi giúp tông môn vãn hồi danh dự, tương đương lập một công lớn, căn bản không cần nghĩ, tông môn nhất định sẽ đặc biệt đề bạt ngươi, trọng thưởng cho ngươi. Thiết Văn Cảnh cười không khép được miệng, cảm thấy cao hứng cho Tô Dịch. Ở toàn bộ tông môn, cũng chỉ có hắn là thật tâm thực lòng tốt với Tô Dịch. Không sai, nếu không có ngợi khen, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Vệ Trung cười cam đoan, về phần 10 khối tử kim hoàng ngọc kia, ngươi giữ lại là được, không cần trả lại tông môn nữa. Dù sao, là ngươi mang côi bỏ bực này thắng trở về, ta xem ai dám nói cái gì. Tô Dịch vốn không tính trả lại, nghe vậy chỉ gật gật đầu, nói, ta nghe đại trưởng lão. Ba người nói chuyện phiếm một lát, có người đến truyền tin, trưởng giáo mời Tô Dịch tới Hạo Thiên Thần Điện. Xem ra, trưởng giáo là muốn luận công ban thưởng đối với Tiêu Tiễn nha. Thiết Văn Cảnh cười ha ha nói. Đại trưởng lão thì nhíu nhíu mày, nói, nếu là luận công ban thưởng, vì sao chỉ bảo Tiêu Tiễn một mình tới đó, mà không gọi chúng ta? Cái này có chút kỳ quái. Tô Dịch cười cười, nói, đi gặp một lần cũng tốt. Cũng đúng, một trận chiến hôm nay, người lập công lớn vô cùng cho tông môn, cũng thắng được lòng người trên dưới tông môn. Thời điểm bực này, trưởng giáo tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì chèn ép ngươi. Chèn ép. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chưa nói gì. Vệ Trung đứng dậy, cùng Thiết Văn Cảnh tiễn Tô Dịch. Thẳng đến ở chân Linh Trúc Phong, hai người mới chia tay với Tô Dịch. Hạo Thiên Thần Điện. Hôm nay ngươi biểu hiện rất không tệ, một ít nhân vật thế hệ trước của tông môn cũng ra sức tán thưởng đối với ngươi, điểm danh muốn đích thân gặp ngươi một lần. Sau khi Tô Dịch đến, trưởng giáo Lương Linh Hư vẻ mặt bình thản nói, đi thôi, ta tự mình dẫn ngươi đi. Tô Dịch không nói gì, rất phối hợp rời khỏi theo. Rời khỏi Hạo Thiên Thần Điện, Lương Linh Hư liền dẫn theo Tô Dịch lập tức bước về phía hậu sơn cấm địa. Dọc đường, hai người không nói chuyện, tỏ ra rất trầm mặc. Thẳng đến lúc sắp đến hậu sơn cấm địa, bất thình lình, Lương Linh Hư đột nhiên nói, ngươi không tò mò, là vị nhân vật thế hệ trước nào muốn gặp ngươi? Tô Dịch lạnh nhạt nói, chưa gặp được, tự nhiên rõ. Lương Linh Hư gật đầu nói, vừa đại thắng một trận, còn có thể bảo trì tâm tính bình tĩnh bực này, đúng là khó được. Kế tiếp, hắn không nói cái gì nữa, xuyên qua tầng tầng cấm trận nghiêm ngặt, dẫn theo Tô Dịch tiến vào trong một tòa cung điện cổ xưa. Trong cung điện, bài trí 13 cái ghế tựa. Trên ghế tựa, 5 bóng người ngồi đó. đều là nhân vật cấp đầu của bất hủ cảnh bế quan quanh năm ở Hậu Sơn cấm địa. Tô Dịch chú ý tới, hai người trong đó từng xuất hiện ở trong đại chiến lúc trước xảy ra ngoài Sơn Môn, xa xa tiến hành xem cuộc chiến. Mà năm người này đều có thể xưng là nhân vật thế hệ trước của trận doanh trưởng giáo Lương Linh Hư. Khi Tô Dịch và trưởng giáo cùng nhau tiến vào, năm vị đồ cổ ánh mắt như điện đồng loạt nhìn về phía một mình hắn. Mà cửa chính tòa cung điện này thì ở giờ khắc này vô thanh vô tức đóng lại, ánh đèn lay động. Một bầu không khí áp lực lòng người tràn ngập ra ở trong đại điện. Cửa cung điện đóng chặt, nhưng trên tường chung quanh treo đèn trường minh, đèn đuốc sáng trưng. Các vị tiền bối, Tiêu Tiễn đến rồi. Trưởng giáo Lương Linh Hư tiến lên chào. Trong năm vị đồ cổ kia, một ông lão tóc bạc trắng gật gật đầu. Hắn tên Phó Vân Thành, một vị bát luyện thần chủ. Địa vị tương đương với Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân, chẳng qua, ở rất lâu trước kia đã không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào của tông môn nữa. Hắn cũng là một kẻ đạo hạnh cao nhất trong năm vị đồ cổ ngồi ở đây. Tiêu Tiễn còn không tiến lên chào. Lương Linh Hư giọng điệu uy nghiêm mở miệng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh, đánh giá một vòng, sau đó mới nói, xem trận thế này, trong lòng ta rất nghi ngờ, không rõ chuyện kế tiếp xảy ra là tốt hay xấu, thứ lỗi ta không cách nào chào. Mọi người ngẩn ra, vẻ mặt khác nhau. Chào hay không, không quan trọng. Phó Vân Thành cười cười, nói, Tiêu Tiễn, ngươi hôm nay lập công lớn cho tông môn, vốn đây là một việc vui lớn, chúng ta cũng nên thưởng cho ngươi, nhưng có một việc, chúng ta phải làm rõ. Nụ cười trên mặt Phó Vân Thành biến mất, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dịch lại cười lên, quả nhiên, bày ra trận thế như vậy, thì ra là vì thẩm vấn ta. Vẻ mặt mọi người xảy ra biến hóa vi diệu. Lương Linh Hư càng nói thẳng, nhìn ra được, ngươi là người thông minh, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị không đánh đã khai. Tô Dịch liếc Lương Linh Hư một cái, nói, trưởng giáo đây là ý gì? Coi ta là kẻ xấu sao? Lương Linh Hư vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã ngắt lời, nói, lúc trước Tuyệt Thiên Ma Đình đến Bái Sơn, là ta đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ mặt mũi tông môn. Mà hôm nay, càng là ta đứng ra, đánh bại Yên Thủy Minh, lập công lớn cho tông môn. Mượn cơ hội này, ta ngược lại muốn hỏi một chút, từ khi ta tiến vào tông môn đến nay, có từng làm chuyện có lỗi tông môn hay không? Mọi người nhìn nhau. Lương Linh Hư sắc mặt âm trầm nói, ngươi sở dĩ không sợ hãi, đơn giản là cho rằng bổn tọa chưa bắt được thóp ngươi mà thôi. Nhưng bổn tọa nói cho ngươi, hôm nay gọi ngươi đến, không phải xử án, cũng căn bản không cần nói chứng cớ gì cả. Đoạn lời này, ngang ngược không phân phải trái, cũng căn bản không nói gì điều lệ pháp luật, tỏ ra vô cùng bá đạo. Nhưng các đồ cổ ngồi đây đều chưa nói gì. Đối với bọn họ mà nói, muốn thẩm vấn một đệ tử tông môn, quả thực căn bản không cần nói gì chứng cớ cùng quy củ. Tô Dịch chưa tức giận. Hắn lúc trước sở dĩ nói những lời đó, chỉ là tiến hành thử, xác minh một số việc mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ, từ trong thái độ của Lương Linh Hư, đã khiến hắn mơ hồ suy đoán ra một vài thứ. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, vậy ta trái lại muốn biết, trưởng giáo cho rằng, trên người ta rốt cuộc có vấn đề gì. Ánh mắt Lương Linh Hư lạnh như băng, nói từng chữ một, ở trong mắt ta, trên thân ngươi khắp nơi là vấn đề. Căn bản không cần phỏng đoán, chỉ cần trấn áp ngươi, nghiêm hình thẩm vấn, nhất định có thể khiến ngươi lộ nguyên hình. Không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề lạnh lẽo. Tô Dịch không khỏi bật cười phốc một tiếng, người khác muốn gán tội, sợ gì không có lý do, ngươi thì ngược lại, ngay cả tội danh cũng lược bớt đi, trực tiếp muốn dụng hình với ta. Ý châm chọc trong lời nói đã không chút nào che giấu. Trên mặt Lương Linh Hư hiện lên một mảng giận dữ, đang muốn nói gì, đã bị Phó Vân Thành nâng tay ngăn cản. Khắc khẩu không có ý nghĩa. Phó Vân Thành nói, ở trong đại điện này, cũng không cần để ý chút châm chọc cùng nói móc này. Nói xong, hắn dương mắt nhìn Tô Dịch, hôm nay nơi đây, ngươi không đi ra được, đại trưởng lão cũng không giúp được ngươi. Mà có chúng ta những lão gia hỏa này, cho dù ngươi chiến lực nghịch thiên nữa, cũng nhất định là bọ ngựa đấu xe. Giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh, bây giờ, bổn tọa cho ngươi một cơ hội tự chuộc lỗi, nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, sau đó, chúng ta sẽ dựa theo biểu hiện của ngươi, tiến hành xử trí đối với ngươi. Hắn nâng lên một ngón tay, thời gian một chén trà, thời gian trôi qua, ngươi sẽ không có cơ hội chuộc tội nữa. Một đoạn lời, như gió lạnh thấu xương quanh quẩn ở trong đại điện. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Dịch, ánh mắt lạnh như băng, như nhìn một con dê đợi làm thịt. Đổi làm người khác, sớm bị dọa hỏng rồi. Đáng tiếc, chút uy hiếp này căn bản không làm khó được Tô Dịch. Hắn day day mi tâm, thở dài, ta thật sự không nghĩ ra, vì sao? Các ngươi phải ép ta chứ? Thù địch của hắn chưa bao giờ là Thanh Ngô Thần Đình, mà là Hóa Hồng Chân. Trong các cường giả năm đó ở Thanh Ngô Thần Đình bố trí mai phục, tiến hành vây giết đối với Dịch Đạo Huyền, cũng chỉ có một mình Hóa Hồng Chân đến từ Thanh Ngô Thần Đình. Ngay từ đầu, Tô Dịch lần này đến Thanh Ngô Thần Đình mục đích đã rất rõ ràng. Một là ngủ đông, hai là báo thù cho Vũ Tâm Giao, giết Hóa Hồng Chân. Về phần người khác của Thanh Ngô Thần Đình, hắn căn bản không thèm để ý. Dù sao, Vũ Tâm Giao đạo lữ của Dịch Đạo Huyền cũng đến từ Thanh Ngô Thần Đình. Năm đó, Vũ Tâm Giao chết trận ở ngoài Thanh Ngô Thần Đình, giết ra một đường sống cho Dịch Đạo Huyền. Mà ở trong một trận chiến đó, trên dưới Thanh Ngô Thần Đình trừ Hóa Hồng Chân, không có người khác xen vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước vì bố trí trận sát cục này, sợ bị Vũ Tâm Giao phát hiện trước, Hóa Hồng Chân giấu tất cả mọi người trên dưới Thanh Ngô Thần Đình. Như thế, mới lừa được vợ chồng Dịch Đạo Huyền trở về Thanh Ngô Thần Đình. Mà lúc ấy ra tay, là các đại địch kia của Dịch Đạo Huyền, ví dụ như Cổ Hoa Tiên, Lão Gù vân vân. Chính bởi vì như thế, ở trong lòng Tô Dịch, vẫn luôn không mang Thanh Ngô Thần Đình coi là kẻ địch thật sự. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới phát hiện, mình muốn không là địch với Thanh Ngô Thần Đình cũng không được nữa. Ép ngươi. Phó Vân Thành mặt không biểu cảm nói, nếu không ép ngươi, lại có thể nào khiến ngươi lộ nguyên hình. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, nói, vậy trực tiếp ra tay là được. Một câu, khiến mọi người đều giật mình. Ai cũng không ngờ, cũng đã đặt mình trong tuyệt cảnh cỡ này, Tô Dịch một tên trung vị thần như vậy còn cứng rắn như thế. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một nam tử râu sồm khung xương thô to đứng dậy, một thân sát khí ngay lập tức gắt gao tập trung Tô Dịch. Nhiễm báo. Tứ luyện thần chủ, một trong các thái thượng trưởng lão của Thanh Ngô Thần Đình. Theo hắn đứng lên, trực tiếp bước ra một bước, vung trưởng chộp về phía Tô Dịch, quỳ xuống cho bổn tọa. Dưới một chảo, bất hủ pháp tắc đan sen, lấp lánh hừng hực, uy năng khủng bố. Trực tiếp ra tay. Người khác thờ ơ lạnh nhạt. Trước đó, Tô Dịch ở ngoài sơn môn từng một chiêu đánh bại Yên Thủy Minh, cũng khiến đồ cổ ngồi đây biết người trẻ tuổi trước mắt này là nghịch thiên cỡ nào. Cho dù là giờ phút này Nhiễm Báo ra tay, cũng không sơ ý, trực tiếp vận dụng toàn lực, muốn nhân lúc tinh thần cao nhất, triệt để bắt được Tô Dịch. Ngoài ra, một đòn này, cũng có ý thử. Ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi này che giấu quá sâu, không dùng năng lực thật sự, sợ cũng không thể bức bách đối phương hiển lộ chân tướng. Mà bây giờ, bọn họ tin tưởng, chân tướng sắp rõ ràng. Ầm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, bóng người cao lớn kia của Nhiễm Báo tựa như mũi tên nhọn bắn ngược đi, bị hung hăng đánh bay, nện ở trên bức tường đại điện, chấn động lực lượng cấm trận bao trùm quanh đại điện theo đó dâng trào xuất hiện. Phốc, Nhiễm Báo hộc máu, cả người như tê liệt ngồi ở nơi đó, phát ra tiếng rên rỉ như thống khổ. Mọi người đều dùng mình, thiếu chút nữa ngây dại. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Tô Dịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là phẩy tay áo một cái, đã đánh bay Nhiễm Báo đang lao tới. Một đòn bị thương nặng. Chiến lực khủng bố bực này cũng hoàn toàn vượt qua mọi người ngồi đây dự đoán. Tất cả đều như xuất phát từ bản năng, đồng loạt từ trên ghế tựa đứng dậy, sắc mặt đều thay đổi. Nhất là trưởng giáo Lương Linh Hư, lưng cũng đang lạnh toát. Hắn nhớ tới trước đó từng có một lần, hắn một mình giữ lại Tiêu Tiễn trong Hạo Thiên Thần Điện, còn từng thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay giết đối phương. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy hắn nếu ra tay, chết tuyệt đối là chính hắn. Nghiệp chướng, thân phận của ngươi quả nhiên có vấn đề. Phó Vân Thành tức giận, ánh mắt dọa người, một thân đạo hạnh cấp bậc bát luyện kia nổ vang vận chuyển. Thần chủ khác cũng đằng đằng sát khí. Một tên trung vị thần, sao có thể trong cái phất tay áo đã thoải mái đánh bại một vị tứ luyện thần chủ? Căn bản không cần nghĩ, chính như trưởng giáo lúc trước phỏng đoán, Tiêu Tiễn này có vấn đề. Tô Dịch thản nhiên nói, trách chỉ trách các ngươi khinh người quá đáng. Ta đi bắt hắn. Một người trung niên gầy gò đang muốn ra tay, lại bị Phó Vân Thành ngăn lại. Vẫn là ta đến đi. Phó Vân Thành trầm giọng nói. Một tứ luyện thần chủ cũng bị thoải mái đánh bại. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Tiễn trước mắt này nguy hiểm cỡ nào. Mà Phó Vân Thành, căn bản không tính cho đối phương cơ hội phản kháng nữa. Muốn đích thân ra tay bắt hắn. Mái tóc bạc của hắn tung bay. Cả người chợt dâng trào bất hủ pháp tắc màu đen như thác nước. Cả tòa đại điện đều theo đó kịch liệt chấn động. Lực lượng cấm trận nổ vang không thôi. Uy năng cấp bát luyện thần chủ kia quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Ít nhất, chỉ dựa vào thực lực trước mắt của Tô Dịch, căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng lợi. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở đó, vẻ mặt bình thản như cũ. Giống như hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Mắt thấy Phó Vân Thành sắp ra tay, đột nhiên, trưởng giáo Lương Linh Hư phát ra một tiếng kêu to, sư thúc tổ chậm đã. Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy Lương Linh Hư tay cầm một khối bí phù màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, cái trán cũng đang đổ mồ hôi lạnh. Một bộ dáng bị kinh hãi. Trưởng giáo, đây là làm sao vậy? Phó Vân Thành nhíu mày. Lồng ngực Lương Linh Hư kịch liệt phập phồng một trận, hít sâu một hơi, bước nhanh tiến lên, giao khối bí phù màu đỏ kia cho Phó Vân Thành. Phó Vân Thành sau khi xem nội dung trong bí phù, con mắt cũng chợt trừng lớn, hít vào ngụm khí lạnh. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt già nua kia đã che kín nét chấn động. Người khác thấy vậy, trong lòng bộp một tiếng, đều ý thức được không ổn. Thẳng đến sau khi Phó Vân Thành giao cho bọn họ khối bí phù màu đỏ kia lần lượt lật xem, các lão gia hỏa này cũng đều sửng sốt, nét mặt khó giấu đi kinh hãi, một bộ dáng như bị sét đánh. Chỉ có Nhiễm Báo ngồi bệt ở trước vách tường không rõ nguyên do, thúc giục, đã xảy ra chuyện gì, vì sao còn không ra tay? Tên kia nhất định có vấn đề nha. Nhưng lại không ai trả lời. Giờ khắc này, vô luận là Lương Linh Hư, hay đám người Phó Vân Thành, đều một bộ dáng mất khống chế. Tô Dịch thấy tất cả cái này, mơ hồ đoán được cái gì, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Vì sao không động thủ? Hắn giọng điệu bình thản mở miệng, tiến hành thử, một khối bí phù mà thôi, đã dọa được các ngươi. Vẻ mặt Phó Vân Thành biến ảo một phen, nói, lúc trước là chúng ta hiểu lầm, phán đoán sai sự việc, đây, thật ra là cái hiểu lầm. Phó Vân Thành vừa nói ra đoạn lời này, đồ cổ khác cũng đều gật đầu phụ họa. Vẻ mặt bọn họ phức tạp, cả người mất tự nhiên, không còn sự cường thế cùng uy nghiêm trước đó. Lương Linh Hư cũng đứng ở nơi đó, cúi đầu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hiểu lầm. Nhiễm Báo tức giận, Phó Sư Thúc, tiểu tử đó một cái phất tay áo đánh ta thành trọng thương. Cái này con mẹ nó có thể gọi là hiểu lầm. Hắn hổn hển, dãy dụa đứng dậy, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Câm miệng. Phó Vân Thành nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn Nhiễm Báo một cái, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó, khiến toàn thân Nhiễm Báo run rẩy một cái, câm như hến. Hắn dù có ngu nữa, cũng đã ý thức được không thích hợp. Hiểu lầm. Tô Dịch cười cười, nói, mặc dù là hiểu lầm, cũng cần nói rõ ràng sự việc mới được nhỉ. Phó Vân Thành khuôn mặt cứng ngắc, liếc Lương Linh Hư một cái. Trưởng giáo, hiểu lầm này là ngươi dẫn lên, liền do ngươi tới giải thích đi. Lương Linh Hư trầm mặc một lát, gian nan gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Tô Dịch ôm quyền tạ lỗi, nói, mọi thứ xảy ra lúc trước, thật là ta quá mức liều lĩnh, ta thân là trưởng giáo. Ở dưới tình huống không có chứng cớ, đã vu tội Tiêu Phó Điện Chủ, thực sự không nên, ta. Tô Dịch ngắt lời nói, xin lỗi thì không cần, ta chỉ muốn biết đã xảy ra cái gì. Mọi người nhìn nhau. Lương Linh Hư thở dài, Tiêu Phó Điện Chủ cũng đừng hỏi nữa, tóm lại, tất cả sai lầm đều ở ta, kế tiếp ta tự sẽ cho Tiêu Phó Điện Chủ bồi thường đủ hài lòng. Bồi thường thì không cần. Tô Dịch nâng tay chỉ khối bí phù màu đỏ kia, đưa nó đây, cho ta xem chút là được. Nhất thời, mọi người biến sắc. Tiêu Phó Điện Chủ, chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Phó Vân Thành cay đắng nói. Lương Linh Hư càng trực tiếp bóp nát khối bí phù màu đỏ kia, hóa thành bột phấn. Không thể nghi ngờ, bọn họ căn bản không dám để Tô Dịch nhìn thấy nội dung trên bí phù màu đỏ. Tô Dịch thấy vậy, đại khái đã suy đoán ra nguyên do. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đại điện, nói, chuyện hôm nay, không vạch trần thì có thể một mực tường an vô sự, một khi vạch trần, thì phải thừa nhận hậu quả của nó. Lương Linh Hư không hiểu, nói, Tiêu Phó Điện Chủ đây là ý gì? Tô Dịch cười cười, nói, vừa rồi truyền tin cho ngươi, là sư tôn ngươi hóa hồng chân, đúng không? Không khí đại điện nhất thời nặng nề, vẻ mặt mọi người biến ảo không ngừng. Tô Dịch nói, mà các ngươi, đại khái cũng đã biết thân phận của ta, đúng không? Vẻ mặt mọi người càng thêm mất tự nhiên. Tiêu Phó Điện Chủ, lúc trước bổn tọa đã nói, sự việc bỏ qua ở đây là được, chúng ta cũng căn bản không rõ ngươi là ai, đừng truy cứu việc này nữa. Có thể hay không? Mặt Phó Vân Thành cũng suy sụp xuống rồi, thanh âm cũng mang theo ý cầu xin. Người khác im lặng không lên tiếng, nhưng nhìn ra được, trong lòng bọn họ đều không bình tĩnh. Tô Dịch thản nhiên nói, mặc dù các ngươi không nói, ta đại khái cũng đã đoán ra, Hóa Hồng Chân trước mắt không ở Thanh Ngô Thần Đình, nhưng hắn lại truyền tin nói cho các ngươi, vô luận như thế nào, cũng phải ổn định ta, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Chỉ cần ta luôn ở Thanh Ngô Thần Đình, hắn có thể có thời gian bài binh bố trận. Chọn cái cơ hội tuyệt hảo, ở hang ổ nhà mình vây giết ta. Một đoạn lời, khiến sắc mặt mọi người ở đây lại biến đổi. Đáng tiếc, Hóa Hồng Chân lúc truyền tin, đại khái không ngờ, các ngươi đang muốn bất chấp mọi giá xuống tay nặng đối với ta, dẫn đến chuyện tới trước mắt, các ngươi không thể không dừng tay ở đây, thay đổi chủ ý, ý đồ mang việc này hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, các vị cảm thấy, ta nói đúng không? Không khí rất nặng nề. Vẻ mặt mọi người đều đã phức tạp đến mức tận cùng. Không thể không nói, gan của Hóa Hồng Chân vẫn nhỏ như trước kia, ta vốn cho rằng, ở sau khi hắn nhìn thấu chuyện ta ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình, sẽ lập tức chạy về, tỉ mỉ bố trí sát cục để đối phó ta. Tô Dịch thở dài, nhưng bây giờ xem ra, là ta đã đánh giá cao hắn. Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu ở trong đại điện. Mắt thấy vẫn như cũ không ai nói chuyện, Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, ta cũng nói trắng ra rồi, vì sao không thấy các vị mở miệng? Chẳng lẽ nói, ta đáng sợ như vậy? Đủ rồi. Chợt, sắc mặt Phó Vân Thành trầm xuống, khuôn mặt lạnh lẽo, Tô Dịch, chúng ta cho ngươi cơ hội, nhưng thoạt nhìn, ngươi là thực sự tính không bỏ qua. Người khác cũng lộ ra vẻ mặt hung dữ. Lập tức, khí thế trên thân bọn họ cũng thay đổi, cả người tràn ngập sát khí. Ngươi nói không sai, chúng ta thật sự dựa theo ý chỉ của Hồng Chân lão tổ, muốn bám trụ ngươi. Giọng điệu Phó Vân Thành lạnh như băng, cũng quả thực ôm lòng kiêng kỵ đối với thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi nhìn cho rõ, nơi này là cấm địa hậu sơn của Thanh Ngô thần đỉnh ta. Thật sự bất chấp mọi giá, ngươi đừng mơ còn sống rời khỏi. Một đồ cổ khác cũng đằng đằng sát khí nói, một trận chiến minh không sơn, ngươi sở dĩ thắng lợi, đơn giản là mời tới một đám trợ thủ mà thôi. Mà một trận chiến vân tế tự, đã chứng minh thực lực thật sự của ngươi, chỉ có thể đối kháng với lục luyện thần chủ. Mà ở lúc này, ngươi bị nhốt ở tòa đại điện này, một người cô đơn, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, lấy cái gì đấu với chúng ta. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, cũng kích lên sát khí trong lòng người khác. Trước đó ngươi nói không sai, có một số việc không vạch trần, có thể luôn tưởng an vô sự, nhưng một khi vạch trần, chính là không chết không ngừng. Lương Linh Hư cũng mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngươi vì sao lại ngu xuẩn như vậy, cứ phải không biết tốt xấu. Tô Dịch cười, nói, đây mới là suy nghĩ chân thật trong lòng các ngươi nhỉ, đã biết mọi thứ lúc trước, đều là các ngươi giả bộ. Sau đó, hắn đổi giọng, nói, tất cả đều đã làm rõ, kết quả của hôm nay, cũng nhất định là không chết không ngừng, vì sao các ngươi lại không dám ra tay. Vẻ mặt mọi người biến ảo một phen. Chợt, Phó Vân Thành cười lạnh nói, ngươi thì sao, nếu có nắm chắc đối phó chúng ta, vì sao không động thủ? Ta không tin, giờ này khắc này, ngươi còn có thể gọi tới trợ thủ. Tô Dịch chẳng hiểu sao lại thở dài. Mà ở bên cạnh hắn, cũng có một tiếng thở dài vang lên, Phù Du huynh, nhìn ra được, kế hoạch của ngươi phải thất bại rồi. Thanh âm vừa vang lên, trong hư không bên cạnh Tô Dịch, một bóng người hiện ra. Mọi người cả kinh, hoảng sợ thất sắc. Lúc trước, bọn họ chưa một ai phát hiện, ở bên cạnh Tô Dịch thế mà còn một người đi theo. Mà có thể giấu được tai mắt toàn bộ bọn họ, vô thanh vô tức theo ở bên người Tô Dịch, có thể nghĩ mà biết đạo hạnh người này là khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy người này mặc một bộ chiến giáp màu bạc, tóc dài buộc sau đầu, tay cầm một cây trường thương màu máu, bóng người hiên ngang thon dài, khuôn mặt thì như thanh niên anh tuấn vô cùng. Phong thái cỡ đó, đủ để chấn nhiếp chúng sinh chư thiên. Rõ ràng là thương ma tang vô thứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị cửu luyện đỉnh phong thần chủ từng ở rất lâu trước kia, bằng một cây trường thương giết cho chư thiên chấn động. Lúc trước ở trong một trận chiến minh không sơn, tang vô thứ dù chưa từng đích thân tới hiện trường, lại ở dưới Tô Dịch bày mưu đặt kế, một mình một ngựa giết lên Huyết Hà kiếm đỉnh. Mà bây giờ, ai cũng không biết, vị tuyệt thế truyền kỳ chiến lực khủng bố vô cùng này, thế mà luôn làm bạn ở bên người Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, đám người Phó Vân Thành như bị sét đánh, hoàn toàn dại ra ở đó, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Căn bản không cần nghĩ, mọi thứ xảy ra trước đó, đều bị vị thương ma đủ để làm chư thiên thần linh chấn động này, thấy hết ở đáy mắt. Kế hoạch quả thực thất bại rồi. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, ta không ngờ, năm tháng dài lâu trôi qua, Hóa Hồng Chân vẫn cẩn thận nhát gan như thế. Tang Vô Thứ cười nói, hắn không phải lo lắng, mà là hắn quá hiểu biết sự nguy hiểm của Phù Du huynh. Tô Dịch, ngươi lần này trở về tông môn, thì ra đã sớm tính bất lợi đối với sư tôn ta. Lương Linh Hư thất thanh nói. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Ở trên đường quay về Thanh Ngô thần đình, hắn thu được hai phong thư mật. Một phong đến từ Lương Linh Hư, lệnh cưỡng chế hắn phải trong 3 ngày quay về tông môn. Một phong đến từ Khinh Vi, nói cho Tô Dịch, Hóa Hồng Chân đã nhìn thấu thân phận của hắn, bảo hắn nhanh chóng thoát thân, đừng quay về Thanh Ngô thần đình nữa. Hơn nữa, Khinh Vi ở trong thư còn nói, tin tức đến từ Lữ Thanh Mân. Lúc ấy, Tô Dịch cũng rất bất ngờ. Không ngờ Lữ Thanh Mân sẽ mượn tay Khinh Vi Kỳ Lân Thương Hội, nói cho mình một tin mật như vậy. Chẳng qua, lúc ấy Tô Dịch vẫn chưa làm theo Khinh Vi nói, mà là làm một ít chuẩn bị, tính hoàn toàn kết thúc ân thù với Hóa Hồng Chân. Dù sao thân phận bại lộ, về sau cũng không có khả năng ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình nữa, tự nhiên nên làm ra kết thúc triệt để. Nhưng Tô Dịch đã tính sai một điểm. Vốn, hắn cho rằng Lương Linh Hư ra lệnh bắt hắn trở về tông môn, là đến từ Hóa Hồng Chân bày mưu đặt kế, cho rằng Hóa Hồng Chân sớm ở Thanh Ngô thần đình bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ mình quay về. Nhưng ai ngờ, chuyện hoàn toàn không phải vậy. Ngay tại thời điểm vừa rồi, Hóa Hồng Chân mới truyền tin cho Lương Linh Hư, để đối phương biết thân phận của mình. Mà Hóa Hồng Chân căn bản là không ở Thanh Ngô thần đình. Dẫn tới, Tô Dịch lúc trước mới sẽ thở dài, cho rằng hôm nay kế hoạch của mình thất bại rồi. Nếu chỉ vì đối phó đám người Lương Linh Hư, hắn cũng hoàn toàn không cần mời thương ma tang vô thứ đến trợ trận. quả nhiên, tam trưởng lão Khổ Chân nói rất đúng, từ một khắc đó ngươi gia nhập Thanh Ngô thần đình ta, đã giáp tâm hại người. Lương Linh Hư phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Đám đầu của bọn Phó Vân Thành, cũng đều sắc mặt khó coi. Tang Vô Thứ hỏi, Phù Du Huynh, những người này xử trí như thế nào? Một câu, khiến bầu không khí đại điện áp lực đến mức tận cùng. Phó Vân Thành run giọng nói, ta vẫn luôn nghe nói, các hạ làm việc trước giờ sẽ không liên lụy người khác, mà nay, sự việc cũng đã chân tướng rõ ràng, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cái đường sống. Vị bát luyện thần chủ này, giờ phút này ở lúc đối mặt Tang Vô Thứ tồn tại khủng bố bực này, cũng hoảng rồi. Lúc trước các ngươi vô duyên vô cớ muốn giết ta, bây giờ còn muốn ta cho các ngươi một con đường sống, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Tô Dịch lắc đầu một phen. Tang Vô Thứ nói, có một số việc, không cân không nặng tới bốn lượng, một khi lên bàn cân, 1000 cân cũng thừa, đây, chính là trả giá. Nói xong, hắn giơ lên huyết hà thương trong tay. Đại điện kịch liệt chấn động, lực lượng cấm trận bao trùm bốn phía đại điện cũng theo đó sụp đổ nổ tung. Mà uy năng khủng bố này, chỉ là một động tác giơ lên trường thương dẫn tới. Mọi người ở đại điện sợ mất vía, tất cả đều giống như kích thích điên cuồng ra tay, ý đồ đào tẩu. Nhưng đã chậm. Theo Tang Vô Thứ vung lên trường thương trong tay. Một mảng hào quang màu máu như thác nước càn quét ra, nơi đi qua, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đền tội. Máu tanh tràn ngập, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa vang lên. Ở trước mặt Tang Vô Thứ, 5 vị thần chủ tu vi cao thấp không đồng nhất kia, đều không khác nào thịt cá trên thớt. Một thương đoạn hồn. Thần chủ, ở trong mắt người thiên hạ, như chúa tể cửu thiên, cao không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn. Ở trong mắt thần linh thiên hạ, thần chủ cũng là tồn tại đỉnh phong nhất trên thần đạo, nắm giữ bất hủ pháp tắc, đứng ngạo nghễ ở đỉnh chư thiên. Khi một vị thần chủ chết, thường thường sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động, sinh ra ảnh hưởng kinh thế hãi tục. Lúc này, ở trong tòa đại điện này, 6 vị thần chủ bao gồm trưởng giáo Lương Linh Hư ở trong, tất cả đã chết. Nhưng vô luận là Tô Dịch hay Tang Vô Thứ, đối với điều này đều không có phản ứng gì. Ở trong mắt bọn họ, thực lực đặt chân thần chủ bất hủ cảnh cũng chia 3-7 loại. Mà lần này tiêu diệt chẳng qua là một ít nhân vật tầm thường trong thần chủ. Lợi hại nhất cũng chỉ là bát luyện thần chủ mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Một thương này, ít nhất có 8.000 năm công lực lúc đỉnh phong của ngươi. Tô Dịch khen. Tang Vô Thứ mặt không biểu cảm trừng mắt một cái, một đòn tùy tay mà thôi, ngươi lại khen như vậy, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tô Dịch cười lên, nói, khen ngươi còn không được. Tang Vô Thứ nói, khi nào ta có thể đánh ngươi một trận tơi bời, so với loại khen nghĩ một đằng nói một nẻo này càng có thể khiến ta cao hứng hơn. Tô Dịch cười nói, ta bây giờ, thua xa ngươi. Tang Vô Thứ nói, ta còn khinh thường ức hiếp ngươi một tên trung vị thần, khi nào ngươi đặt chân thần chủ cảnh, có lẽ ta còn sẽ chơi với ngươi một trận. Đây là Tang Vô Thứ, tính tình rất thẳng, ngạo nghễ, người được hắn tán thành, mới có thể được hắn coi là đồng loại. Không được tán thành, hắn trực tiếp không nhìn. Tác phong kiêu ngạo tự phụ đó, bị rất nhiều đại địch cùng cảnh giới công kích là không để ai vào mắt. Mặc dù năm đó ở trước mặt Lý Phù Du, Tang Vô Thứ cũng làm theo ý mình, ngông nghênh không giảm. Tô Dịch cười nói không chừng, không cần đợi tới đặt chân thần chủ cảnh, các ngươi đã có thể chiến một trận. Tang Vô Thứ ngẩn ra. Hắn đang muốn nói gì, lại đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cửa đóng chặt ầm một tiếng mở ra. Ngoài đại điện xuất hiện bóng dáng một đám người. Cầm đầu là Thái Thượng Nhị trưởng lão Bách Lý Nhân, đứng bên cạnh là Đại trưởng lão Vệ Trung, Cửu trưởng lão Thiết Văn Cảnh. Những người đó, rõ ràng đều là cường giả trận doanh đại trưởng lão. Trong, đó còn có 3 vị thần chủ. Bọn họ khí thế hùng hổ, phá cửa mà đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, tất cả đều ngây ra ở đó. Trong đại điện, máu tanh tràn ngập, đầy đất hỗn độn. Lực lượng cấm trận bao trùm quanh đại điện sớm tan rã sụp đổ, trong không khí hay còn tràn ngập từng tia từng luồng khí tức hủy diệt. Mà ở trong hình ảnh tanh máu này, bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó. Áo trắng hơn tuyết, không dính một hạt bụi. Mà Tang Vô Thứ đứng ở một bên của Tô Dịch, rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại không ai có thể phát hiện. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy một màn như vậy, vẫn như cũ khiến tâm thần mọi người chịu chấn động. Không khí cũng lập tức giống như động lại, biến thành một mảng tĩnh mịch. Đại trưởng lão, các ngươi tới làm cái gì? Tô Dịch kinh ngạc. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, ta biết trưởng giáo dẫn ngươi đến cấm địa hậu sơn, lo lắng ngươi gặp đãi ngộ gì bất công, cho nên liền ngay lập tức xin chỉ thị từ Thái Thượng Nhị trưởng lão, cùng nhau dẫn người đến, ai ngờ. Hắn không nói được nữa. Cảnh tượng tanh máu của tòa đại điện này, đã đủ để chứng minh vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mà Tô Dịch có thể bình yên vô sự đứng ở đó, không thể nghi ngờ đã chứng minh, trưởng giáo cùng các lão nhân khác rất có thể đều đã gặp nạn. Tiêu Tiễn, vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Bách Lý Nhân âm trầm xuống. Tô Dịch thở dài, các ngươi cũng thấy rồi, chính như các ngươi nghĩ, bọn lương linh hư đều đã chết. Toàn trường xôn xao. Mọi người đều trợn to mắt, thể xác và tinh thần run rẩy. Tiêu Tiễn này, thế mà ở Hậu Sơn cấm địa giết hại trưởng giáo cùng những đồ cổ kia. Chân tướng này, khiến đầu óc mọi người ngây dại. Chính như đại trưởng lão Vệ Trung lúc trước nói, bọn họ là tới giúp Tô Dịch, sợ Tô Dịch bị trưởng giáo chèn ép. Nhưng ai ngờ được, khi thật sự đến hỗ trợ, lại phát hiện Tô Dịch thành đầu sò tiêu diệt trưởng giáo cùng một đám đồ cổ. Hắn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ chính như trưởng giáo nói, Tiêu Tiễn này thân phận có vấn đề? Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người âm tình bất định. Tiêu Tiễn, Bách Lý Nhân tức giận, khuôn mặt xanh mét, thiệt cho ta vẫn luôn rất thưởng thức với ngươi, càng từng ngoại lệ yêu cầu trưởng giáo để bạt ngươi làm phó điện chủ Dạ Du Điện, nhưng ai ngờ, ngươi lại là kẻ xấu giáp tâm hại người. Nàng khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh như băng, mặc kệ nguyên do gì, mọi thứ ngươi hôm nay làm, đã là tội không thể tha, là tử địch Thanh Ngô thần đình ta nhất định phải giết. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Thiết Văn Cảnh vội vàng nói, Thái Thượng trưởng lão, có thể cho Tiêu Tiễn cơ hội giải thích một lời hay không? Dù sao, mắt thấy không nhất định là thật, nếu Tiêu Phó Điện Chủ có. Nói nỗi khổ không nói nên lời thì sao? Tô Dịch ngoài ý muốn nhìn Thiết Văn Cảnh một cái. Cũng đã đến lúc này, gã này còn cân nhắc cho mình, thực sự khó được. Người tốt nhất câm miệng. Bách Lý Nhân tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Văn Cảnh, nếu ta nhớ không lầm. Lúc trước chính là ngươi mang Tiêu Tiễn này chiêu mộ vào tông môn, còn dám nhiều lời, ta nhất định nghiêm trị không tha. Toàn thân Thiết Văn Cảnh cứng đờ, hắn một tên thượng vị thần, có thể nào chống đỡ được uy áp của một vị bát luyện thần chủ. Thể xác và tinh thần đều bị chấn nhiếp, nói không ra lời nữa. Ta không có thù với Thanh Ngô thần đình, cũng không đáng trăm phương ngàn kế đi hãm hại các ngươi. Tô Dịch mở miệng nói, mặc dù các ngươi không tin, cũng không sao cả, ta chỉ muốn nói, đám người lương linh hư đã chết. Các người tốt nhất vẫn là thoái nhượng thì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, không ít người kinh hãi. Đúng vậy, trưởng giáo cùng đám đồ cổ kia đều đã chết. Nếu thực xé rách ra mặt, bọn họ những người này ở đây, đâu có thể nào là đối thủ. Giọng điệu Bách Lý Nhân lạnh như băng nói, vì tông môn mà chiến, dù chết lại như thế nào. Càng đừng nói ở tông môn chúng ta, còn có sư tôn ta tọa chấn. Dứt lời, nàng tay áo bào căng phồng, một thân khí cơ chợt nổ vang, muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng thở dài vang lên, A Nhân, ngươi lui xuống đi. Theo thanh âm, một nam tử tóc xám dung mạo như thiếu niên bỗng dưng xuất hiện. Một luồng uy áp vô hình theo đó tràn ngập đến. Mọi người đều chấn động, sau đó đều lộ ra vẻ mặt kích động. Người tới, chính là một vị đồ cổ như hóa thạch của Thanh Ngô thần đình. Phù Giang, bất hủ cảnh cửu luyện thần chủ. Cũng là một trong hai vị cửu luyện thần chủ của Thanh Ngô thần đình, một người khác là Hóa Hồng Chân. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Phù Giang vẫn luôn lánh đời bế quan, đã có gần 3 vạn năm chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn đến rồi. Mà Bách Lý Nhân là đệ tử của Phù Giang. Giờ phút này, Bách Lý Nhân tựa như tìm được điểm tựa, phẫn hận nói, sư tôn, Tiêu Tiễn kia. Ta biết rồi. Phù Giang ôn hòa ngắt lời, ngươi tạm lui sang một bên là được. Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn về phía một bên của Tô Dịch. Người khác không nhìn thấy, hắn liếc một cái liền thấy được thương. Ma Tang Vô Thứ đứng ở bên cạnh Tô Dịch. Trách không được kẻ này cường thế như vậy, thì ra là có Tang đạo hữu chống lưng cho hắn. Hắn ánh mắt lạnh nhạt mở miệng. Sai rồi, ta không đủ tư cách chống lưng cho hắn. Tang Vô Thứ mặt không biểu cảm phủ định. Đã bị nhìn thấu, hắn cũng không ẩn nấp tung tích nữa, bóng người theo đó hiển hiện ra. Nhất thời, toàn trường xôn xao, không ai không kinh hãi. Lúc này mới ý thức được, bên cạnh Tiêu Tiễn này còn đi theo Tang Vô Thứ vị tồn tại khủng bố này. Lúc trước tin tức một trận chiến Minh Không Sơn truyền ra, cũng khiến thương Ma Tang Vô Thứ một lần nữa được thiên hạ nhận thức. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, ai có thể không chấn động? Phải không? Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Ánh mắt Phù Giang một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Lúc này, Tô Dịch thở dài, Phù Giang, đã lâu không gặp. Ánh mắt hắn có chút khác thường, thanh âm mang theo sự cảm khái. Phù Giang cùng Hóa Hồng Chân giống nhau, đều là đồng môn sư đệ của Vũ Tâm Giao. Rất lâu trước kia, Phù Giang này còn như cái đuôi, đi theo bên cạnh vợ chồng Dịch Đạo Huyền một đoạn thời gian. Tu hành vấn đạo, hành tẩu thiên hạ. Mà nay, cố nhân gặp nhau, hình ảnh trong trí nhớ thuộc về Dịch Đạo Huyền cũng theo đó hiện lên trong lòng. Thế này bảo hắn làm sao không cảm khái. Ngươi! Phù Giang ngẩn ngơ, ánh mắt hắn nhìn nhìn Tang Vô Thứ, lại nhìn nhìn Tô Dịch, giống như mơ hồ đoán ra cái gì, vẻ mặt theo đó xảy ra biến hóa, giống như khó có thể tin. Không sai, là ta. Tô Dịch gật đầu. Toàn thân Phù Giang run lên, rốt cuộc như giật mình. Vẻ mặt phức tạp nói, trách không được, đoạn thời gian trước, khi đệ tử ta A Nhân mang tin tức một trận chiến Minh Không Sơn bẩm báo cho ta, ta đã đoán trước được, sẽ có một ngày này. Người khác đều không hiểu ra sao, kinh nghi bất định. Chỉ có Bách Lý Nhân như ý thức được cái gì, thất thanh nói, sư tôn, hắn sẽ không là Tô Dịch kia chứ. Tô Dịch, cái tên này tựa như một tiếng sét, hung hăng đánh vào trong lòng mọi người, lập tức đều thiếu chút nữa ngây dại. Tô Dịch, con mắt Thiết Văn Cảnh cũng thiếu chút nữa rơi ra. Đại trưởng lão Vệ Trung cũng không khỏi rung động, nhớ tới lần trước tới Linh Tiêu Thần Châu hành động, cũng rốt cuộc hiểu, lúc trước ở trong một trận chiến Minh Không Sơn đại phát thần uy, là Tiêu Tiễn vẫn luôn đi cùng với hắn. Chỉ là, chân tướng như vậy không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng, khiến Vệ Trung cũng nhất thời khó mà tin nổi. Tô Dịch không để ý vẻ mặt biến hóa, nói, người đã có thể đoán trước được, tự nhiên cũng rõ, đây là ân oán giữa ta với Hóa Hồng Chân, không quan hệ với người khác, cũng không quan hệ với Thanh Ngô Thần Đình các ngươi. Phù Giang gật gật đầu, nói, không sai, ta vô cùng tin tưởng, ở trong lòng Dịch đại ca, sẽ không là địch với Thanh Ngô Thần Đình, bởi vì nơi này, là nơi Vũ Sư Tỷ của ta sinh sống. Thanh âm mang theo cay đắng cùng buồn bã. Sư tỷ của hắn, là Vũ Tâm Giao. Mà Vũ Tâm Giao từ nhỏ lớn lên ở Thanh Ngô Thần Đình, ở đây tu hành, ở đây sinh sống, Thanh Ngô Thần Đình giống như nhà của nàng. Một điểm này, Tô Dịch tự nhiên rõ. Năm đó Vũ Tâm Giao ở trước khi chết trận, tâm nguyện duy nhất chính là bảo Dịch đạo huyền, đừng bởi vì chuyện Hóa Hồng Chân làm mà ghi hận cùng trả thù Thanh Ngô Thần Đình. Phù Giang vẻ mặt cô đơn, thở dài, chỉ là Dịch đại ca đã đến Thanh Ngô Thần Đình, vì sao không nói một tiếng với ta chứ? Ngươi nên rõ, Phù Giang ta và Hóa Hồng Chân không giống nhau. Ta chỉ là không muốn để ngươi cuốn vào trong ân oán giữa ta cùng Hóa Hồng Chân, mà thôi. Tô Dịch nói, tương tự, về sau ta cũng hy vọng ngươi đừng xen vào. Được rồi, sự việc đã chân tướng rõ ràng, ta cũng nên đi rồi. Thân phận của hắn đã bại lộ, đã nhất định không thích hợp ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình nữa. Dịch đại ca khoan đã. Phù Giang vội vàng nói, có thể cho ta một cơ hội, chuẩn bị rượu nhạt, để ta chiêu đãi người một phen hay không? Trên khuôn mặt mang theo sự chờ đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù Giang, đồ cổ cấp hóa thạch của Thanh Ngô Thần Đình. Nhưng lúc này, hắn không những không để ý tới cái chết của đám người trưởng giáo Lương Linh Hư, còn chờ mong mời Tô Dịch uống rượu. Một màn bực này, khiến mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau. Nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu. Nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ta nói rồi, Hóa Hồng Chân phải chết, khi nào giết hắn, ta có lẽ có tâm tình uống với ngươi một chén rượu. Ánh mắt Phù Giang nhất thời ảm đạm xuống. Nếu ngươi có lòng, về sau liền quan tâm nhiều hơn một chút Vệ Trung cùng Thiết Văn Cảnh đi. Tô Dịch nói, lúc trước, hai người bọn họ cũng không rõ thân phận của ta, đừng bởi vì chuyện của ta, mà để bọn họ chịu liên lụy. Vệ Trung cùng Thiết Văn Cảnh đồng loạt ngẩn ngơ, ai cũng vẻ mặt phức tạp. Giờ phút này, hai người quả thực không biết nên dùng tâm tình gì đối đãi Tô Dịch. Dịch đại ca yên tâm, chỉ cần ta ở tông môn, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu ủy khuất. Phù Giang giọng điệu kiên, định nói. Tô Dịch gật gật đầu, không nói thêm nữa, theo Tang Vô Thứ cùng nhau rời khỏi. Từ đầu đến cuối, không ai cản trở nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ biến mất ở bầu trời nơi xa, Bách Lý Nhân không nhịn được hỏi, sư tôn, bọn Lương Linh Hư chết chẳng lẽ cứ như vậy cho qua? Phù Giang thở dài. Theo bối phận, Tô Dịch là đạo lữ của sư bá ngươi Vũ Tâm Giao, là sư tổ công của Vệ Trung, ân oán giữa hắn cùng Hồng Chân sư thúc của ngươi. Ta cũng không cách nào xen vào. Tất cả mọi người đều im lặng. Một trong những kiếp trước của Tô Dịch, đó là Dịch Đạo Huyền, mà chuyện Dịch Đạo Huyền và Vũ Tâm Giao kết làm đạo lữ, đệ tử tông môn có lẽ không biết, nhưng bọn họ những lão nhân này ai có thể không rõ. Chuyện này, do Hồng Chân sư thúc của ngươi tự mình xử lý là được. Phù Giang nói, về sau, các ngươi cũng đừng coi Tô Dịch là kẻ thù, cuốn vào trận sóng gió này. Bách Lý Nhân nói, vậy, chuyện hôm nay cần phong tỏa tin tức hay không? Phù Giang lắc đầu nói, không giấu được. Cùng ngày, chuyện đám người trưởng giáo Lương Linh Hư chết, đã dẫn phát chấn động to lớn ở Thanh Ngô Thần Đình. Mà khiến người ta kinh hãi nhất, không gì hơn hung thủ Tiêu Tiễn, thế mà chính là một vị nhân vật truyền kỳ mọi người thiên hạ thần vực đều biết. Tô Dịch, chuyện này, khiến không biết bao nhiêu người há hốc mồm. Mà tin tức như vậy, cũng ở cùng ngày truyền tới bên ngoài, trong lúc nhất thời, lại lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Cần biết, thời điểm mấy ngày trước, một trận chiến Vân Tế Tự đã khiến cả thế gian đều chấn động. Ngắn ngủn không đến nửa tháng, Tô Dịch đã lần nữa chém giết đám người trưởng giáo Lương Linh Hư của Thanh Ngô Thần Đình. Như vậy ai có thể không kinh hãi? Toàn bộ Nam Hỏa Thần Châu đều loạn hết cả lên. Chẳng qua, đây đều là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Rời khỏi Thanh Ngô Thần Đình không lâu, liền có hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch cùng Tang Vô Thứ. Một kẻ là người trung niên áo bào đen lưng đeo thanh kiếm đồng xanh to lớn, hai bên tóc mai hoa râm, một kẻ là ông lão đầu hói bụng phệ, mắt xanh biếc, mặc đạo bào đỏ như lửa, bộ dáng rất xấu xí. Rõ ràng là Tử Thiên kiếm chủ Vạn Tử Thiên cùng Thôn Thiên Thiểm Tổ. Hóa Hồng Chân chưa xuất hiện. Thôn Thiên Thiểm Tổ hỏi, là ta đánh giá cao tên kia rồi. Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần. Lần này đối phó Hóa Hồng Chân, hắn mời không chỉ Tang Vô Thứ, còn có Vạn Tử Thiên cùng Thôn Thiên Thiểm Tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hóa Hồng Chân là cửu luyện đỉnh phong thần chủ. Nếu muốn ở Thanh Ngô Thần Đỉnh giết chết đối phương, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Càng đừng nói Hóa Hồng Chân nếu một lòng muốn liều mạng chạy trốn, chỉ dựa vào một mình Tang Vô Thứ, cũng rất khó thật sự lưu lại đối phương. Cho nên, ở trong kế hoạch trước đó của Tô Dịch, để Thôn Thiên Thiểm Tổ và Vạn Tử Thiên cùng nhau canh giữ ở ngoài Sơn Môn, chỉ chờ đại chiến bùng nổ, liền lập tức ra tay. Mà Tang Vô Thứ thì cùng đi bên cạnh Tô Dịch lấy thân mạo hiểm, dụ rắn rời hang. Đáng tiếc, kế hoạch đã thất bại. Hóa Hồng Chân gã này, căn bản là không dám ló mặt, càng đừng nói trở về Thanh Ngô Thần Đình. Biết được tất cả cái này, Thôn Thiên Thiểm Tổ cũng không khỏi cạn lời, hùng hùng hổ hổ nói, ta phiền nhất, chính là loại lão tạp mao am hiểu có đầu rút cổ này. Vạn Tử Thiên nói, ta ngược lại rất khó hiểu, Hóa Hồng Chân là như thế nào nhìn thấu thân phận Phù Du Huynh. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, tin tức đến từ Lữ Thanh Mân. Lữ Thanh Mân, Thôn Thiên Thiểm Tổ ngẩn ngơ, nhất thời khẩn trương nói, ngươi hẳn sẽ không lại hòa hảo với nữ nhân tâm địa như rắn rết kia chứ. Tô Dịch lắc đầu nói, ta cũng kỳ quái, cô ta vì sao phải làm như vậy. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, ta dám khẳng định, chuyện hôm nay sau khi truyền ra, nàng chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Tang Vô Thứ gật đầu nói, đúng vậy, cô ta tiết lộ tin tức, mới khiến Phù Du Huynh sớm làm đủ chuẩn bị, theo chuyện hôm nay bại lộ, Hóa Hồng Chân khẳng định sẽ ý thức được, có người sớm để lộ bí mật. Tô Dịch nói, rất sớm trước đây, ta vốn tính đi Tuyệt Thiên Ma Đình một chuyến. Đã như thế, các vị không bằng bây giờ liền theo ta cùng đi xem một chút. Đi làm cái gì? Vạn Tử Thiên hỏi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, Lữ Thanh Mân nếu gặp phiền toái, hoặc là có quan hệ với Hóa Hồng Chân, hoặc là có liên quan với Tuyệt Thiên Ma Chủ, mặc kệ một loại nào, đều đáng ra chúng ta đi một chuyến này. Thôn Thiên Thiểm Tổ thấp thỏm lo âu nói, huynh đệ tốt, sao ta cảm giác ngươi là muốn đi giúp Lữ Thanh Mân? Năm đó giáo huấn còn chưa đủ thê thảm sao? Tuyệt đối không thể mắc bẫy nữa. Nhớ kỹ, cô ta là tử địch của ngươi. Tô Dịch bất đắc dĩ, nói, yên tâm đi, ta kiếp này, sớm đã không giống với trước kia. Vậy thì đi một chuyến. Tang Vô Thứ lời ít mà ý nhiều, nếu có cơ hội, mang Lữ Thanh Mân kia cùng nhau làm thịt là được. Ta thấy được. Thôn Thiên Thiểm Tổ cười ha ha nói. Nói xong, còn cố ý nhìn Tô Dịch một cái, một bộ dáng đến lúc đó xem ngươi sẽ phản ứng như thế. Nào, Tuyệt Thiên Ma Đình vững như thành đồng, dễ thủ khó công. Chúng ta dù cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó giết vào đi. Vạn Tử Thiên trầm ngâm nói, phải nghĩ cái biện pháp, mang bọn họ đều dụ dỗ ra. Không cần như thế. Tô Dịch khoát tay, còn nhớ rõ một trận chiến Minh Không Sơn không, lúc ấy ta bảo Huyết Hồ, lão tổ dẫn theo một đám cường giả huyết la sát thần tộc giết lên Tuyệt Thiên Ma Đình. Ở trong một trận chiến đó, Tuyệt Thiên Ma Đình tổn thất cũng không nhỏ, hộ sơn cấm trận cũng bị phá hỏng. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước ở thời điểm ta cùng Huyết Hồ lão tổ nói đến việc này, hắn từng chuyên môn nói với ta điểm yếu trong hộ sơn cấm trận của Tuyệt Thiên Ma Đình. Mọi người nhìn nhau, mắt tỏa sáng. Vậy thì dễ xử lý rồi. Dựa vào bọn họ những lão gia hỏa này liên thủ, chỉ cần tìm ra điểm yếu trong hộ sơn cấm trận của Tuyệt Thiên Ma Đình, nếu muốn giết vào, cũng không phải việc khó. Vậy thì xuất phát đi, ta cũng không muốn lại bị những kẻ thù kia đuổi theo nữa. Thôn Thiên Thiểm Tổ bẻ tay. Là những lão gia hỏa kia của trận doanh đế ách. Tô Dịch nhíu mày. Đúng vậy. Vạn Tử Thiên nói, sau một trận chiến Minh Không Sơn, chúng ta những người này đã bị những kẻ thù kia nhằm vào, vô luận xuất hiện ở nơi nào, rất nhanh sẽ bị lực lượng của bọn họ theo dõi. Lần này chúng ta đến Nam Hỏa Thần Châu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lực lượng của bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện. Nói xong, Vạn Tử Thiên cũng cảm khái nói, không thể không nói, những lão gia hỏa kia của đế ách trận doanh quả thực rất khó chơi, toàn bộ thiên hạ thần vực khắp nơi là cơ sở ngầm của bọn họ. Tô Dịch không khỏi có chút áy náy, nói, là ta liên lụy các vị, về sau ta nhất định giải quyết cho các vị những tai họa ngầm này. Thôn Thiên Thiểm Tổ bật cười, tai họa ngầm cái rắm cho gì, chúng ta không cần ngươi khách khí với chúng ta. Tang Vô Thứ mặt không biểu cảm nói, lão cóc nói rất đúng, đoạn lời này của Lý Phù Du khiến ta rất tức giận, chúng ta giúp ngươi, dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói là ngươi liên lụy chúng ta. Tô Dịch vặn cổ, bất đắc dĩ nói, là ta nói sai rồi, ta nhận, được rồi chứ. Vậy mới đúng chứ. Thôn Thiên Thiểm Tổ cười to. Bên môi Tang Vô Thứ cũng hiện lên một chút ý cười như có như không. đều là bạn bè đại đạo kết giao không biết bao nhiêu năm tháng, nếu quá khách khí, ngược lại tổn thương cảm tình. Chờ làm việc xong, ngươi phải mời chúng ta uống một bữa. Vạn Tử Thiên cười nói. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ, không say không về. Bách Hoa Giới. Một trong 33 giới, ở ngoài Đông Thắng Thần Châu. Trong một tòa thành trì, Hóa Hồng Chân đang uống rượu ở Tửu Lâu vị trí bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ồn ào trên đường phố, trong lòng hắn không hiểu sao trầm tĩnh lại. Hắn thích khí tượng hồng trần vạn trượng, cũng thích hóa thành thân phận khác nhau, dạo chơi nhân gian. Tựa như bây giờ, hắn đóng giả là một đạo sĩ tha phương. Hồng trần vạn tượng, nhân thế trăm vẻ, chúng sinh chìm nổi, mới làm người ta mê muội nhất. Hóa Hồng Chân cảm khái, đại đạo bực này, cũng chính là thứ ta truy cầu. Đột nhiên, hắn nâng tay áo, lấy ra một khối bí phù. Khi thấy rõ tin tức trong bí phù, sắc mặt Hóa Hồng Chân lập tức âm trầm, tâm tình vốn trầm tĩnh bình thản nhấc lên sóng chiều ngập trời. Quả nhiên, ta biết ngay có vấn đề. Tuyệt Thiên lão nhi căn bản không có ý tốt, là muốn biến ta thành cây đao. Trong lòng Hóa Hồng Chân giận dữ. Lúc ban đầu, ở lúc từ Tuyệt Thiên ma chủ nơi đó biết được Tô Dịch hóa thành thân phận Tiêu Tiễn, ngủ đông ở Thanh Ngô thần đình, hắn cũng vô cùng chấn động, thiếu chút nữa đã muốn lập tức quay về tông môn. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Rất lâu trước kia, hắn vô cùng rõ sự đáng sợ của Dịch Đạo Huyền, căn bản là không cần nghĩ, hắn đã biết lần này, chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền Tô Dịch ngủ đông ở Thanh Ngô thần đình, tất nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Chính bởi vì như thế, hắn nhịn xuống, truyền tin nói cho đệ tử Lương Linh Hư của mình, bảo Lương Linh Hư ổn định Tô Dịch trước, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Mà chính hắn thì chuẩn bị mời những lão gia hỏa năm đó, từng cùng nhau đối phó Dịch Đạo Huyền, cùng đi Thanh Ngô thần đình thu thập Tô Dịch. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tin tức trong bí phù vừa mới truyền đến, hắn biết đã muộn rồi. Đệ tử hắn Lương Linh Hư đã chết, mà Tô Dịch cũng đã giết ra khỏi Thanh Ngô thần đình, hoàn toàn rời khỏi. Thương Ma Tang Vô Thứ thế mà cũng xuất hiện, cái này đủ để chứng minh, Tô Dịch kia tất nhiên sớm có phát hiện, mới có thể giành trước ra tay. Hóa Hồng Chân âm thầm nghiến răng, xem ra, nhất định là Tuyệt Thiên lão nhi bên kia để lộ tin tức. Nghĩ đến đây, chính hắn cũng kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Rất rõ mình lúc trước nếu mạo muội quay về tông môn, rất có thể sẽ bị Tô Dịch sớm có phát hiện tiêu diệt. Không được, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy là xong, phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc ai để lộ tin tức. Kẻ để lộ tin tức này mới đáng hận nhất, cũng có khả năng là bên người Tuyệt Thiên lão nhi xuất hiện một tên phản đồ âm thầm cấu kết với Tô Dịch. Ở sâu trong con người Hóa Hồng Chân dâng trào sát khí. Hắn vươn người đứng dậy, bước ra khỏi tòa tửu lâu này. Hắn quyết định lập tức đi liên hệ với Tuyệt Thiên ma chủ. Chất vấn việc này, Tuyệt Thiên Ma Đình, Lăng Tiêu Thần Điện, Tuyệt Thiên lão nhi, người còn mẹ nó không cho ta một lời giải thích, ngày khác ta nhất định ăn miếng trả miếng. Xem xong bí phù trong tay, sắc mặt Tuyệt Thiên Ma chủ cũng âm trầm xuống. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, ở lúc viết phong thư mật này, Hóa Hồng Chân bộ dáng hổn hển, nổi trận lôi đình. Hồi lâu sau, Tuyệt Thiên Ma chủ hít sâu một hơi, hồi âm nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Làm xong tất cả cái này, trong mắt Tuyệt Thiên Ma chủ dâng trào sát khí, thầm nghĩ, Lữ Thanh Mân, ngươi tiện nhân này quả nhiên có vấn đề. Người đâu? Tuyệt Thiên Ma chủ mở miệng. Tổ sư có gì phân phó? Một vị lão giả đi vào đại điện, cung kính hành lễ. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang theo Huyền Long Ngọc Tỷ tới gặp ta. Bảo Thái Thượng Tam Trưởng Lão tới Thần Hồ Cấm Địa, mời sư đệ ta đến gặp. Phân phó người khác của tông môn, từ giờ trở đi. Vô luận là ai, không thể tới gần Thần Minh Phong một bước nào nữa. Theo một rồi lại một mệnh lệnh truyền xuống, Tuyệt Thiên Ma chủ cũng từ trong lửa giận bình tĩnh lại. Nhớ kỹ, lúc truyền đạt mệnh lệnh, chớ kinh động người khác. Đi đi. Rõ. Ông lão vội vàng nhận lệnh mà đi. Thần Minh Phong. Nơi Lữ Thanh Mân tĩnh tu. Vị tuyệt đại ma chủ này vừa tắm rửa, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung xuống, một bộ trường bào trắng trong thuần khiết, cũng khó giấu đi dung mạo tươi sáng tuyệt đẹp đó của nàng. Da thịt mịn màng trắng muốt, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang lấp lánh, toàn thân tản mát ra khí tức lười biếng, tao nhã, tươi đẹp. Giờ phút này, nàng đang vẩy mực vẽ tranh. Vẽ là một bức tranh đạo nhân đeo kiếm, chơi thuyền biển mây. Ít ỏi vài nét bút, đã phác họa ra hình tượng một đạo nhân tiêu sái, cao ngạo như mây. Chỉ là khuôn mặt trống rỗng. Đạo nhân ngồi thuyền con, phá biển mây, tiêu dao ngoài cửu thiên. Tuy là một bức tranh thủy mặc, nhưng làm người ta chỉ nhìn một cái liền cảm nhận được một loại thần vận khoáng đạt tự tại. Sau khi vẽ xong, Lữ Thanh Mân tay cầm bút vẽ, chăm chú nhìn bức tranh suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu sau, không khỏi lặng lẽ thở dài. Có gió từ cửa sổ hiên thổi tới, lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Đầu ngón tay Lữ Thanh Mân miết một cái. Bức tranh trên bàn nhất thời thiêu đốt, hóa thành tro tàn, bị gió lạnh thổi tan. Hầu như cùng lúc, ngoài lầu các vang lên một đợt tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Lữ Thanh Mân tựa như biết là ai đến, không để ý, chỉ tùy ý ngồi ở trên một cái ghế tựa, một đôi mắt đẹp ngóng nhìn ngoài cửa sổ hiên, hàng lông mày như trăng non trên trời hơi nhíu lại. Phu nhân, ngươi có cái gì muốn nói với ta không? Tuyệt Thiên Ma chủ sải bước đi vào. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng, cũng lười nói lời thừa, trực tiếp tiến hành chất vấn đối với Lữ Thanh Mân, khí thế bức người. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy may mắn? Lữ Thanh Mân nhẹ nhàng bâng quơ nói. May mắn? Ở sâu trong con ngươi Tuyệt Thiên Ma chủ dâng trào sát khí, may mắn ngươi lừa ta. May mắn ngươi sớm âm thầm cấu kết với Tô Dịch kia. Nói xong, ánh mắt hắn chợt trở nên dọa người, nói từng chữ một, đừng giả bộ nữa. Lão tử xem như hoàn toàn nhìn thấu rồi, người nữ nhân này luôn coi ta là kẻ ngốc để trêu chọc. Trong cung điện, không khí áp lực, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Nhưng Lữ Thanh Mân lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, dáng vẻ lười biếng cầm lên một chén trà, nhẹ nhàng chuyển động ở đầu ngón tay. Ta tạm hỏi ngươi, một lần này nếu không phải nhắc nhở của ta, ngươi mạo muội tới Thanh Ngô Thần Đình tìm kiếm thân phận của Tiêu Tiễn, kết cục sẽ như thế nào? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tuyệt Thiên Ma chủ lúc sáng lúc tối một phen. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Hắn cười lạnh nói. Lữ Thanh Mân thuận miệng nói, ngươi ta dù sao cũng là đạo lữ trên danh nghĩa, cảm tạ ta thì không cần. Hít sâu một hơi, Tuyệt Thiên Ma chủ nói, được, vậy ta hỏi ngươi, Tô Dịch vì sao sẽ sớm bố cục, mời Tăng Vô Thứ ra tay, xuất hiện ở Thanh Ngô Thần Đình. Những ngày qua, ta vẫn luôn ở lại tông môn, lại nào có thể biết được những thứ này. Lữ Thanh Mân khẽ lắc đầu. Ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Sắc mặt Tuyệt Thiên Ma chủ âm trầm lạnh lùng, Hóa Hồng Chân lão già kia đã mang mọi chuyện đều nói cho ta biết, nếu không phải ngươi sớm tiết lộ tin tức, Tô Dịch kia sao có thể có cơ hội sớm giết ra khỏi Thanh Ngô Thần Đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thanh Mân như có chút suy nghĩ, Hóa Hồng Chân chưa chết. À, ta hiểu rồi, những lão già kia, tên nào cũng sợ chết cả, khi biết được Tiêu Tiễn kia là Tô Dịch, không ai dám tự mình ra tay. Như thế, mới khiến Tô Dịch cùng Tang Vô Thứ thoải mái giết ra khỏi Thanh Ngô Thần Đình, đúng hay không? Trong, thanh âm không chút nào che giấu sự châm chọc. Đoạn lời này, quả thực đã chọc trúng tâm sự của Tuyệt Thiên Ma chủ. Hắn cũng không ngờ, Tô Dịch cũng đã lẻn vào Thanh Ngô Thần Đình, nhưng Hóa Hồng Chân làm nhân vật cấp đồ cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thanh Ngô Thần Đình, thế mà co đầu rút cổ không dám ra. Quả thực cũng quá thiếu cốt khí rồi. Chẳng qua, những lời này Tuyệt Thiên Ma chủ tự nhiên sẽ không nói. Không nói chuyện khác, là ngươi tiết lộ tin tức hay không, ngươi cũng không cần thừa nhận. Ánh mắt Tuyệt Thiên Ma chủ âm trầm lạnh lùng nói, ta đã truyền tin cho sư tôn ngươi Cổ Hoa Tiên Tôn Thượng, ngoài ra, sư đệ ngươi Dư Tốn cũng đã biết việc này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nên hướng bọn họ giải thích như thế nào. Lữ Thanh Mân nhíu mày, một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Tuyệt Thiên Ma chủ cười lạnh nói, đến lúc đó, ngươi đi hỏi sư tôn cùng sư đệ ngươi. Lữ Thanh Mân trầm mặc. Nàng trái lại không ngờ, Tuyệt Thiên lão nhi này lại sẽ chơi ra một trò như vậy, mà sư tôn cùng sư đệ nàng một khi biết được việc này. Thật đúng là sẽ rất khó giải quyết. Mắt thấy Lữ Thanh Mân không nói, Tuyệt Thiên Ma chủ lạnh lùng nói, mặt khác, vì bảo đảm ngươi sẽ không đào tẩu, ta sẽ cấm túc ngươi ở trên Huyết Luyện Nhai. Khi nào sư tôn cùng sư đệ ngươi đến đây, khi đó ta tự sẽ thả ngươi ra. Lữ Thanh Mân liếc Tuyệt Thiên Ma chủ một cái, khinh thường nói, cấm túc ta. Ngươi làm được sao? Sự khinh thường trong giọng nói, rõ ràng kích thích thật sâu đến Tuyệt Thiên Ma chủ, khuôn mặt hắn cũng có chút dữ tợn, nói, ở Tuyệt Thiên Ma đình, không có chuyện gì ta không làm được. Hắn lật lòng bàn tay, một cái ngọc tỷ màu vàng hiện ra, ngươi nên rõ, đây là vật gì? Huyền Long Ngọc Tỷ. Đôi mắt Lữ Thanh Mân hơi treo lại, nàng đương nhiên biết vật này, chính là chí bảo khống chế hộ sơn cấm trận Huyền Long Chi Cấm của Tuyệt Thiên Ma đình. Mà uy năng của Huyền Long Chi Cấm một khi toàn lực vận chuyển, đủ có thể vây khốn Cửu Luyện Thần Chủ. Nhưng Lữ Thanh Mân vẫn chưa kinh hoàng, chỉ thản nhiên nói, lúc một trận chiến Minh Không Sơn, huyết hồ lão tổ của huyết Tu La, thần tộc dẫn một đám bộ hạ giết lên Tuyệt Thiên Ma Đình. Lúc ấy, Huyền Long Chi Cấm cũng gặp công kích nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều chỗ tổn hại. Bây giờ, ngươi muốn bằng vào một tòa cấm trận tàn phá đã uy hiếp ta, không cảm thấy buồn cười. Nói xong, Lữ Thanh Mân vươn người đứng dậy, một đôi mắt đẹp như dòng điện lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tuyệt Thiên Ma chủ, mà dựa vào thực lực. Ngươi nhiều nhất chỉ có sức chiến một trận, cho dù cộng thêm Huyền Long Chi Cấm, cũng không có phần thắng. Một luồng uy áp vô hình, từ trên thân thể mềm mại thon dài cao ngất ngạo nhân kia của Lữ Thanh Mân, tràn ngập ra. Ầm, đại điện chấn động, ghế tựa, bình phong, bình hoa, bàn ghế tất cả bài trí xung quanh đều ầm ầm tan vỡ thành bột phấn. Giờ khắc này, Lữ Thanh Mân như cửu thiên nữ đế, tràn ngập uy nghi, khiến Tuyệt Thiên Ma chủ cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Hắn theo bản năng lui về một bước. Lữ Thanh Mân cười khẩy một tiếng, nói, không có tiền đồ. Khuôn mặt Tuyệt Thiên Ma chủ đỏ lên, lạnh lùng nói, niệm ở trên tình cảm nhiều năm, ta không muốn xuống tay độc ác đối với ngươi mà thôi, nhưng nếu ngươi lần này còn không ngoan ngoãn phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Ồ, Lữ Thanh Mân giọng điệu tùy ý nói, ngươi cứ để ta nhìn xem, ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Trong mắt Tuyệt Thiên Ma chủ dâng trào sát khí, nói, sư đệ ra đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một tiếng kiếm ngân leng keng chợt vang lên. Theo tiếng kiếm ngân, một lão nhân lưng đeo túi kiếm, đầu búi tóc, mặc trường bào màu đen xuất hiện ở bên cạnh Tuyệt Thiên Ma chủ. Ly Thủy Vân, sư đệ Tuyệt Thiên Ma chủ, nhân vật cấp tổ sư của Tuyệt Thiên Ma đình, tương tự cũng là một vị cửu luyện đỉnh phong thần chủ. Theo hắn xuất hiện, một kiếm ý vô hình sắc bén khoách tán ra. Lữ Thanh Mân khẽ nheo đôi mắt đẹp, vẻ mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Ly Thủy Vân tuy là sư đệ của Tuyệt Thiên Ma chủ, nhưng nếu luận chiến lực, lại ở trên sư huynh của hắn. Hắn tính tình đạm bạc, quanh năm bế quan tĩnh tu, say mê kiếm đạo, không hỏi thế sự. Nhưng ở trong mắt đồ cổ cấp đầu sỏ của thiên hạ thần vực, Ly Thủy Vân tuyệt đối là một tồn tại không thể không nhìn. Sau khi Ly Thủy Vân xuất hiện, chưa nói chuyện, nhưng hắn tựa như một cây thần kiếm có 102 vận sức chờ phát động khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Phu nhân, có sư đệ ta, lại thêm Huyền Long chi cấm, có đủ cấm túc ngươi hay không? Tuyệt Thiên Ma chủ đằng đằng sát khí. Lữ Thanh Mân thở dài, dù sao vợ chồng một hồi, ngươi lại cứ ép như vậy. Đã như thế, ta cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Nói xong, nàng tay áo phất phới, khí tức trên thân chợt xảy ra biến hóa, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Thực liều mạng, ta ngược lại muốn xem, Tuyệt Thiên lão nhi ngươi có thể thừa nhận hậu quả cỡ đó hay không? Lữ Thanh Mân nói từng chữ. Một, Tuyệt Thiên Ma chủ nhíu mày. Lữ Thanh Mân nếu thực bất chấp mọi giá liều mạng, bọn họ có lẽ cuối cùng có thể trấn áp nàng. Nhưng tất nhiên cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Sư tỷ, ta sẽ không để ngươi liều mạng. Một tiếng cười đột nhiên vang lên. Một nam tử áo bào hoa tuấn tú xuất hiện, tay áo bay bay, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Rõ ràng chính là Dư Tốn sư đệ của Lữ Thanh Mân. Hắn đến, khiến sắc mặt Lữ Thanh Mân rốt cuộc xảy ra biến hóa, trong lòng trầm xuống. Tuyệt Thiên Ma chủ lừa mình. Lúc trước, lão già này không chỉ hướng sư tôn cùng sư đệ truyền tin, còn mời sư đệ tự mình đến. Nếu không phải như thế, sư đệ Dư Tốn tuyệt đối không có khả năng ở lúc Tuyệt Thiên Ma chủ sắp ra tay với mình xuất hiện. Đây rõ ràng là sớm có mưu đồ. Dư Tốn đạo hữu, ngươi rốt cuộc đến rồi. Tuyệt Thiên Ma chủ rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, cười chào. Lúc trước, Ly Thủy Vân đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời, tựa như một người ngoài cuộc. Nhưng khi nhìn thấy Dư Tốn xuất hiện, hắn lại nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Sư đệ, ngươi là đến giúp ta, hay đến giúp bọn hắn đối phó ta? Ánh mắt Lữ Thanh Mân lóe lên. Đương nhiên là tới giúp sư tỷ. Dư Tốn cười ha ha nói, chẳng qua, điều kiện tiên quyết là sư tỷ từ bỏ phản kháng trước, sau đó, ta tự sẽ mang sư tỷ rời khỏi, đi gặp sư tôn lão nhân ra một lần. Nếu không, ta chỉ có thể giúp Tuyệt Thiên đạo hữu. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nóng cháy, tham lam lượn lở một vòng ở bóng người ngạo nhân kia của sư tỷ Lữ Thanh Mân, không kiêng nể gì. Đôi mắt Lữ Thanh Mân lạnh như băng, nói, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi lại muốn giúp người ngoài đối phó ta, không sợ sư tôn đã biết, rút gân lột ra ngươi. Dư Tốn nhịn không được cười lên, sư tỷ, Tuyệt Thiên đạo hữu đã mang sự việc nói hết cho ta biết, tất cả sự thật đều đủ để chứng minh ngươi đối với Dịch Đạo Huyền, kia dư tình chưa dứt, chỉ cần ta đưa ngươi tới trước mặt sư tôn, chính là một công lớn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng không cần giải thích cùng đe dọa, bây giờ chỉ cần làm một cái lựa chọn là được, hoặc bó tay chịu trói. Hoặc chúng ta ra tay bắt giữ ngươi. Tự mình chọn đi. Dư Tốn dứt lời, ung dung đứng ở nơi đó, ánh mắt hãy còn nghiền ngẫm đánh giá Lữ Thanh Mân. Ở một bên, Tuyệt Thiên Ma chủ và Ly Thủy Vân đều nhìn chằm chằm Lữ Thanh Mân. Sư Tôn tất nhiên không rõ việc này, nếu biết, tất nhiên sẽ không để ngươi làm như vậy. Lữ Thanh Mân lạnh lùng nói. Dư Tốn căn bản không để ý tới, nói, trong 10 chớp mắt, nếu sư tỷ làm không ra lựa chọn, ta giúp ngươi. Không khí nhất thời áp lực nặng nề. Vậy ra tay là được. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân bình tĩnh nói, ta trái lại muốn thử xem, dưới sự liều chết, ba người các ngươi có ai sẽ trở thành cái đệm lưng kia, mà trên dưới Tuyệt Thiên Ma đình này, lại sẽ chết bao nhiêu người. Lời này vừa nói ra, Tuyệt Thiên Ma chủ đột nhiên biến sắc. Đạo huynh không cần lo lắng, sư tỷ ta am hiểu nhất đó là đùa bỡn lòng người, chút uy hiếp này của nàng, căn bản không cần để ý. Dư Tốn thản nhiên mở miệng, huống chi, còn có ta đây. Sẽ chết là người của Tuyệt Thiên Ma đình, ngươi đương nhiên không để ý. Lữ Thanh Mân thản nhiên nói, nhưng Tuyệt Thiên lão nhi không cách nào không thèm để ý. Nếu không tin, ngươi cứ xem hắn dám hoàn toàn bất chấp mọi giá ra tay hay không. Đây chính là thuật phân hóa. Nói hai ba câu, khiến Tuyệt Thiên ma chủ có sự cố kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tuyệt Thiên ma đình là hắn một tay khai sáng, tông môn nhân số đông đúc. Một khi bọn họ những cửu luyện đỉnh phong thần chủ này bùng nổ sinh tử đại chiến, trên dưới tông môn chắc chắn bị thương nặng. Mà đây, chính là điều Tuyệt Thiên ma chủ kiêng kỵ nhất. Lữ Thanh Mân rõ một điểm này, mới dám khẳng định như vậy. Nhưng một lần này, Tuyệt Thiên ma chủ lại chưa bị thật sự uy hiếp đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lúc này nơi đây, chỉ còn lại có chúng ta những người này, người khác của tông môn, đã sớm rút lui xa xa, trốn đi. Cho dù hôm nay san bằng nơi đây thành bình địa, ta cũng không để ý. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Ly Thủy Vân luôn trầm mặc không nói chợt ra tay. Trong túi kiếm, một cây đạo kiếm tựa như một dòng nước mùa thu rít gào lao lên, ngay sau đó, kiếm quang nở rộ, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều. Lữ Thanh Mân tay áo phất phới, bóng người chợt hóa thành một luồng hào quang, dựng lên ngút trời, thế mà vượt ở phía trước một kiếm kia chém tới tránh đi. Nhưng còn ở nửa đường, bóng người nàng liền phân biệt gặp ngăn chặn đến từ Tuyệt Thiên ma chủ và Dư Tốn liên thủ. Đặc biệt là Dư Tốn, ra tay quyết đoán tàn nhẫn nhất, trực tiếp lấy ra một viên thần châu máu chảy đầm đìa, cách không đập tới. Tòa đại điện này nổ tung. Toàn bộ thần minh phong kịch liệt lay động, vô số lực lượng cấm trận vỡ nát tan rã. Dưới bầu trời, khi lại lần nữa hiện ra bóng người Lữ Thanh Mân, trên áo dài trắng trong thuần khiết của nàng không ngờ đã dính màu máu. Một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, người cũng hiện lên nét tái nhợt. Ở quanh nàng, bóng người Ly Thủy Vân, Tuyệt Thiên ma chủ, Dư Tốn hiện ra, bịt kín đường lui của nàng. Dư Tốn, ngươi dám lấy ác nghiệp huyết hồn châu để đối phó ta. Trong mắt Lữ Thanh Mân dâng trào sát khí, rõ ràng bị chọc giận. Ác nghiệp huyết hồn châu, một loại cấm khí cực đoan khủng bố, vô cùng hiếm thấy, một khi bị đánh trúng, cho dù là cửu luyện thần chủ cũng sẽ gặp ác nghiệp quấn thân đả kích. Dư Tốn thở dài, sư tỷ, ta quá hiểu biết ngươi là người lợi hại cỡ nào, nếu không phải vì lưu ngươi lại, ta cũng không đành lòng vận dụng loại bảo vật này đối phó ngươi. Khi nói chuyện, hắn, Ly Thủy Vân, Tuyệt Thiên ma chủ đã lại lần nữa tấn công, căn bản không cho Lữ Thanh Mân cơ hội thở dốc. Trời đất rung chuyển, tầng mây tan vỡ, vạn trượng không gian đều bị dòng lũ lực lượng như hủy diệt bao phủ. Tòa thần minh phong kia đều sụp đổ. Nhân vật cấp cửu luyện thần chủ bực này chém giết, vốn là vô cùng khủng bố, đủ có thể thoải mái khiến một tòa thành lớn ở trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà giờ phút này, khi dao động chiến đấu bực này khuếch tán đến các nơi của Tuyệt Thiên ma đình, cũng tạo thành cảnh tượng hủy diệt cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả cái này, Tuyệt Thiên ma chủ nhìn mà đau lòng một trận, nhưng vì có thể lưu lại Lữ Thanh Mân, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. May mắn, hắn ngay lập tức thúc giục Huyền Long Ngọc Tỷ, mở ra hộ sơn cấm trận của tông môn, khống chế dư âm trận chiến đấu này ở trong phạm vi 3 vạn trượng này. Nếu không, kết cục tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Đại chiến rất kịch liệt, biểu hiện thu hút ánh mắt người ta nhất, phải thuộc về Ly Thủy Vân, hắn vung kiếm sát phạt, quyết đoán tàn nhẫn. Một cây đạo kiếm nhấc lên vô tận tinh tú, chấn áp thập phương, cũng phong kín đường lui của Lữ Thanh Mân. Mà Dư Tốn rõ ràng sớm có chuẩn bị, hắn hiểu biết thực lực cùng thủ đoạn chiến đấu của Lữ Thanh Mân nhất, cho nên khi Lữ Thanh Mân thi triển một ít đòn sát thủ, thường thường sẽ bị hắn tiến hành hóa giải. Trong giây lát mà thôi, Lữ Thanh Mân bị thương thê thảm nặng nề. Không phải nàng không đủ mạnh. Dưới tình huống một chọi một, nàng có lòng tin đánh bại bất cứ một đối thủ nào. Nhưng dưới tình huống một chấp ba, thì tỏ ra có lòng mà không có sức. Phanh. Khi đòn sát thủ thi triển ra lại lần nữa bị hóa giải, cả người Lữ Thanh Mân bị đánh bay đi. Thừa dịp thời cơ này, đạo kiếm của Ly Thủy Vân lóe lên ngang trời, hướng thẳng đến đầu của nàng. Tuy cuối cùng bị Lữ Thanh Mân tránh đi, nhưng lưng lại bị bổ ra một vết thương sâu có thể thấy được xương. Máu tươi văng khắp nơi. Ngươi cẩn thận một chút. Sư tỷ về sau là người của ta, không thể chết được. Dư Tốn vẻ mặt không tốt trừng mắt nhìn Ly Thủy Vân một cái. Địch, đồ chó này còn muốn cắm sừng cho ta. Tuyệt Thiên ma chủ thầm mắng. Cho dù hắn cùng Lữ Thanh Mân chỉ là đạo lữ trên danh nghĩa, nhưng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ người khác cắm sừng cho hắn. Nếu truyền ra, uy danh một đời này của hắn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư tỷ, nhận thua đi, ngươi biết ta sẽ không hại tính mạng ngươi. Dư Tốn thương tiếc nói, ngươi xem bộ dáng ngươi, khiến trong lòng ta miễn bàn khó chịu bao nhiêu. Giờ phút này Lữ Thanh Mân quả thực rất thê thảm. Máu tươi nhuộm áo dài. Cả người bị thương, tuyệt thế ngọc dung kiểu diễm quyến rũ tái nhợt. Cho dù đứng ở đó, máu tươi toàn thân không ngăn được chảy ra. Thương thế của nàng đã thê thảm nặng nề đến mức tận cùng. Nhận thua. Trong mắt Lữ Thanh Mân tràn đầy sự lạnh nhạt, không có khả năng, Ta rất muốn biết, hôm nay ta nếu chết ở trong tay các ngươi, sư tôn biết, sẽ đau lòng hay không? Ly Thủy Vân thúc giục đạo kiếm đánh tới. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa nói lời thừa, cũng chưa từng có bất cứ sự chần chừ gì, giờ phút này càng muốn trực tiếp giết Lữ Thanh Mân. Lữ Thanh Mân chặn được một kiếm này, nhưng thương thế trên người nàng lại càng thêm thê thảm nặng nề. Phu nhân, tội gì phải vậy? Tuyệt Thiên Ma chủ thở dài. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ cho ngươi còn sống theo ta trở lại bên người sư tôn. Giọng điệu Dư Tốn kiên định. Ly Thủy Vân thì không nói một lời, nhưng ở lúc hắn đang muốn ra tay lần nữa, đột nhiên một đợt tiếng vỗ tay vang lên, đặc sắc, thật sự đặc sắc. Mọi người đều chấn động, ùn ùn dừng động tác trong tay. Chỉ thấy bốn bóng người từ nơi xa lướt đến. Rõ ràng là bốn người Tô Dịch, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, Thôn Thiên Thiểm Tổ. Khi thấy rõ bộ dáng bọn họ, đám người Dư Tốn, Tuyệt Thiên Ma Chủ, Ly Thủy Vân đồng loạt biến sắc. Lữ Thanh Mân cũng giật mình, đôi mắt sáng biến ảo. Điều này quả thực quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Cần biết, nơi đây là Tuyệt Thiên Ma Đình, bọn họ các thần chủ này đang trình diễn đại chiến kịch liệt. Ai có thể tưởng tượng, ở thời khắc cỡ này, Tô Dịch dẫn dắt ba vị tồn tại khủng bố sớm, từ rất lâu trước kia đã danh chấn cổ kim xuất hiện. Không khí lập tức nặng nề, áp lực vô cùng. Tiện nhân, là ngươi cấu kết, Tô Dịch kia, bảo bọn hắn đến. Tuyệt Thiên Ma chủ tức giận, khuôn mặt xanh mét. Sắc mặt của Dư Tốn cùng Ly Thủy Vân cũng rất khó coi. Bọn Tô Dịch quả thực đến quá khéo, làm bọn họ cũng không thể không nghi ngờ. Đây là Lữ Thanh Mân cùng Tô Dịch sớm thông đồng sẵn. Cấu kết cái gì? Phù Du huynh của ta hận không thể một kiếm chém Thanh Mân ma chủ. Sao có thể âm thầm thông đồng với cô ta? Thôn Thiên Thiểm Tổ khinh thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi đừng thất thần, tiếp tục ra tay, cứ coi như chúng ta không tồn tại là được. Vạn Tử Thiên nụ cười đầy mặt, chờ các ngươi giải quyết xong Lữ Thanh Mân, chúng ta lại chơi với các ngươi một chút. Một đoạn lời, khiến bọn người Tuyệt Thiên Ma chủ đều bắt đầu kinh nghi bất định, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế cục như vậy tràn ngập bí ẩn, không trách bọn họ cẩn thận. Sư tỷ, ngươi còn có lời gì để nói? Sắc mặt Dư Tốn âm trầm, ta sớm biết, ngươi đối với Dịch Đạo Huyền dư tình chưa dứt. Lữ Thanh Mân trầm mặc, nàng nâng tay lau vết máu khóe môi, ánh mắt phức tạp. Tô Dịch đến, cũng khiến nàng kinh ngạc cùng bất ngờ, nhất thời không nắm chắc được, đối phương là tới làm cái gì. Người nói sai rồi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, đối với thương thế thê thảm nặng nề đó của Lữ Thanh Mân coi như không thấy, ta lần này đến, chỉ vì giết địch, nhưng không ngờ, sẽ nhìn thấy một màn khôi hài chó cắn chó như vậy. Giờ phút này, Tô Dịch vẫn chưa che lấp dung mạo, mà là lấy diện mạo thật sự xuất hiện, một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Chó cắn chó. Bọn Dư Tốn tức giận. Lữ Thanh Mân cũng giật mình, sau đó trong lòng tự diễu không thôi, quả nhiên, đối phương không phải tới cứu mình. Một cái chớp mắt này, một sự đau đớn cùng cay đắng nói không nên lời trào lên trong lòng, ánh mắt kia của nàng cũng hoàn toàn ảm đạm xuống. Mau động thủ đi. Vạn Tử Thiên thúc giục, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Một bộ tư thái xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Vẻ mặt đám người Dư Tốn biến ảo một phen, chẳng lẽ thật là bọn họ nghĩ sai rồi, Lữ Thanh Mân không cấu kết với Tô Dịch. Nhưng nếu không phải như thế, lại giải thích như thế nào bọn Tô Dịch có thể kịp thời chạy tới nơi đây? Keng! Ly Thủy Vân trực tiếp nhất, vung đạo kiếm, lao về phía Lữ Thanh Mân. Nhìn ra được, hắn là muốn giải quyết Lữ Thanh Mân tai họa ngầm này trước, lại đi đối kháng với đám người Tô Dịch. Nhưng giờ khắc này, Dư Tốn chặn hắn. Dư Tốn chửi ầm lên, còn chưa làm rõ tình trạng ngươi đã ra tay, có phải điên rồi hay không? Các ngươi không giết, ta đến giúp các ngươi. Thôn Thiên Thiểm Tổ lướt ngang trên không, nhấc lên một mảng dòng lũ trật tự màu máu như thủy triều. Lao tới chém giết Lữ Thanh Mân. Uy năng cỡ đó khủng bố vô biên. Ngươi dám? Dư Tốn tức giận, trực tiếp ra tay chặn Thôn Thiên Thiểm Tổ. Hầu như cùng lúc, Tang Vô Thứ hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng dịch chuyển, vung huyết hà thương, lao về phía Lữ Thanh Mân. Tuyệt Thiên Ma chủ gầm nhẹ một tiếng, lao về phía Tang Vô Thứ. Sư đệ, Lữ Thanh Mân bị thương nặng gần chết, không đáng lo. Điều chúng ta phải làm, là đối phó bọn Tô Dịch. Mau ra tay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Vạn Tử Thiên sớm đã rút kiếm mà ra, noi theo Thôn Thiên Thiểm Tổ cùng Tang Vô Thứ, trực tiếp lao về phía Lữ Thanh Mân. Ba vị tồn tại khủng bố bên người Tô Dịch, thế mà đều không chút do dự muốn giết Lữ Thanh Mân. Thấy vậy, Ly Thủy Vân nhíu mày, không chần chờ nữa, vung kiếm chém về phía Vạn Tử Thiên. Ở đây chỉ còn lại có Lữ Thanh Mân, Tô Dịch hai người chưa từng ra tay. Một nam một nữ, xa xa đối lập. Ở giữa là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Mỗi người đều ở một bên, xa xôi như cách nhau một thế giới. Tang Vô Thứ đối trận Tuyệt Thiên Ma Chủ, Vạn Tử Thiên đối trận Ly Thủy Vân, Thôn Thiên Thiểm Tổ đối trận Dư Tốn. 6 vị thần chủ đã đặt chân trình độ cửu luyện đỉnh phong, ở dưới bầu trời trình diễn một trận đại chiến có 1-0-2. Tình hình chiến đấu kịch liệt, quấy nhiễu chu hư đại đạo, thập phương hư không đều bị dòng lũ đại đạo như hủy diệt bao phủ. Nhìn một cái, mảng bầu trời đó hỗn loạn, hư không tan vỡ, thần quang lấp lánh như thủy triều càn quét, tiếng đao ngâm kiếm minh kích động cửu tiêu. Như hạo kiếp tận thế buông xuống. Tuy cửu luyện thần chủ cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch chưa nói là cách xa. Như Tang Vô Thứ cùng Tuyệt Thiên Ma chủ một trận chiến này, Tang Vô Thứ vững vàng chiếm ưu thế, lực áp Tuyệt Thiên Ma chủ một bậc. Nhưng muốn thu được thắng lợi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm được. Đối kháng giữa Vạn Tử Thiên cùng Ly Thủy Vân kịch liệt nhất. Hai người đều là kiếm tu, lực sát phạt kinh động thế gian, chiến lực mạnh mẽ, đủ có thể bao trùm cổ kim. Khi hai người chém giết, kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm, khủng bố vô biên. Nhưng không khó nhìn ra, Vạn Tử Thiên cũng chiếm ưu thế. Ở rất lâu trước kia, khi Dịch Đạo Huyền còn chưa chứng đạo thần chủ cảnh, Vạn Tử Thiên là kiếm tu mạnh nhất thiên, hạ thần vực. Ở trên con đường kiếm đạo, hầu như không ai địch nổi. Thẳng đến lúc Dịch Đạo Huyền ngang trời xuất thế, mới từng bước một phá kỷ lục của Vạn Tử Thiên, cuối cùng đánh bại Vạn Tử Thiên. Mang đi so sánh, kiếm đạo của Ly Thủy Vân tuy cực đoan khủng bố, nhưng chung quy kém một chút. Dù là như thế, Vạn Tử Thiên muốn dứt khoát lưu loát chém giết Ly Thủy Vân, cũng hầu như là chuyện không có khả năng. Mà Thôn Thiên Thiểm Tổ bên kia thì bị Dư Tốn áp chế. Thôn Thiên Thiểm Tổ tuyệt không phải cửu luyện thần chủ tầm thường có thể so sánh. Nhưng Dư Tốn làm truyền nhân của Cổ Hoa Tiên thì càng thêm biến thái, thần thông quảng đại, chém giết Thôn Thiên Thiểm Tổ chỉ có thể bị động chống đỡ. Tô Dịch đứng ở nơi xa, chỉ quan sát trận chiến này một lát, đã suy đoán ra. Trận chiến này đến cuối cùng, bọn họ bên này thắng chắc. Nhưng, nếu muốn tiêu diệt các đại địch kia, lại hầu như không có hy vọng gì. Dù sao, không phòng được đối phương sẽ liều chết chạy trốn. Đối với điều này, Tô Dịch trái lại cũng không để ý. Hắn lần này cũng không phải vì giết địch mà đến. Cơm cần ăn từng miếng, đường cần đi từng bước. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng nghĩ mượn lực lượng những hảo hữu này đi lần lượt tiêu diệt các đại địch kiếp trước. Như vậy quá nguy hiểm, trả giá cũng quá thê thảm nặng nề. Mà chém giết chiến đấu như vậy, hắn không làm được bao nhiêu chuyện. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đám hảo hữu đó của mình đi liều mạng, mà mình ngồi mắt ăn bát vàng. Tựa như bây giờ, hắn quả thực có thể ra tay, cũng có thể vận dụng một ít ngoại vật đi hỗ trợ. Nhưng kết quả tốt nhất cũng đơn giản là đánh bại các đại địch kia, không thể tiêu diệt bọn họ. Cho nên, Tô Dịch rất quyết đoán, trực tiếp vòng qua mảng chiến trường này, lao về phía Lữ Thanh Mân nơi xa. Hành động của hắn khiến tất cả mọi người đang chém giết chú ý. Vô luận địch ta đều bắt đầu lưu ý, điều bọn Tang Vô Thứ lo lắng là Tô Dịch đối với Lữ Thanh Mân dư tình chưa dứt. Điều đám người Dư Tốn lo lắng là Lữ Thanh Mân đối với Tô Dịch dư tình chưa dứt. Sư tỷ, mau giết hắn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta sẽ không hoài nghi chuyện ngươi cùng hắn âm thầm cấu kết nữa. Dư Tốn quát to. Phù Du huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, thu thập một Thanh Mân ma chủ bị thương nặng gần chết tuyệt đối không phải việc khó. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Thôn Thiên Thiểm Tổ quát to. Đúng vậy, lão gia hỏa của hai đại trận doanh này đều bức thiết muốn để Lữ Thanh Mân cùng Tô Dịch nhất quyết sinh tử. Đối với điều này, Tô Dịch không bận tâm tới. Lữ Thanh Mân cũng không bận tâm tới. Nhìn Tô Dịch lao tới, nàng chỉ lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt biến ảo không ngừng. Xẹt! Trong bàn tay Tô Dịch hiện lên một vỏ kiếm mục nát, chém thẳng về phía Lữ Thanh Mân. Chưa nói một chữ nào. Hành động không có bất cứ sự chậm chạp cùng do dự nào. Ngay cả ánh mắt cũng lạnh nhạt và bình tĩnh như vậy, nhìn không ra một tia cảm xúc biến hóa. Như đối mặt là tử địch, thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trái tim Lữ Thanh Mân tựa như bị lưỡi dao nghiền nát, sinh ra một sự khổ sở cùng thống khổ nói không nên lời. Thái thượng vong tình, vốn là đại đạo nàng truy cầu. Mà lúc này, một kiếm đó của Tô Dịch khiến nàng cảm nhận được cái gì gọi là vong tình thật sự. Cuối cùng, nàng âm thầm thở dài. Một kiếm này của Tô Dịch rất đáng sợ, nhưng ở trong mắt nàng cửu luyện đỉnh phong thần chủ bực này, uy hiếp không lớn. Cho dù nàng giờ phút này bị thương nặng gần chết, cũng có lòng tin thoải mái đánh tan một kiếm này. Nhưng, nàng chưa làm như vậy, mà là xoay người rời khỏi. Điều này làm Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Hắn tự nhiên rõ, cho dù Lữ Thanh Mân bị thương nặng, cũng vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nói không khoa trương, nếu không dùng ngoại lực, cho dù nữ nhân này chỉ còn lại một luồng tàn hồn, cũng không phải mình có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, Lữ Thanh Mân chạy rồi. Không nói một lời, bỏ chạy rời đi. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Dư Tốn phẫn nộ kêu to. Ta biết rồi, ngươi đối với Dịch Đạo Huyền kia tuyệt đối dư tình chưa dứt. Chưa chém giết, đã xoay người mà chạy. Hành động như vậy, mặc cho ai có thể không nổi lòng nghi ngờ. Phù Du huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, sao có thể để cô ta chạy thoát? Thôn Thiên Thiểm Tổ cũng rất bất mãn. Tô Dịch không bận tâm, chỉ nói, ta đi đuổi giết cô ta, trong nửa khắc đồng hồ, nếu không thể giải quyết chiến đấu, các người lập tức đi ngay, tuyệt đối đừng lưu lại. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất không thấy. Có ý tứ gì? Hắn bảo chúng ta trong nửa khắc đồng hồ giải quyết chiến đấu. Thôn Thiên Thiểm Tổ nhíu mày. À, vậy phải xem các ngươi có thủ đoạn bực này hay không? Dư Tốn nghiến răng nghiến lợi. Lão cóc, ta nói cho ngươi, cho dù hôm nay không chơi chết ngươi, nhưng về sau ta nhất định khiến ngươi chết rất khó coi. Nửa khắc đồng hồ. Vạn Tử Thiên như ý thức được cái gì, truyền âm cho Thôn Thiên Thiểm Tổ cùng Tang Vô Thứ. Thế cục hôm nay, sợ có biến số, nếu không, Phù Du Huynh tuyệt đối sẽ không nhắc nhở như vậy. Vậy thì trong nửa khắc đồng hồ rời khỏi. Tang Vô Thứ đáp lại. Hắn vẫn luôn tín nhiệm đối với phán đoán của Tô Dịch. Trước khi rời đi, hai vị có thể giúp ta một tay, mang Dư Tốn này giết chết hay không? Thôn Thiên Thiểm Tổ nhanh chóng truyền âm. Hắn ở trong chiến đấu luôn bị Dư Tốn áp chế một bậc, nghẹn đầy một bụng tức. Được, được, đợi lát nữa làm việc tùy theo hoàn cảnh, ba chúng ta cùng nhau, cho Dư Tốn kia một đòn thật đau. Tang Vô Thứ cùng Vạn Tử Thiên đáp ứng. Trong lòng Thôn Thiên Thiểm Tổ mừng rỡ. Về phần Tô Dịch bên kia, ba người không lo lắng. Đây là tín nhiệm giữa lão bằng hữu. Không cần lý do. Dưới bầu trời, Tô Dịch một đường đuổi theo xa xa liền nhìn thấy, Lữ Thanh Mân cô đơn một mình đứng ở nơi đó. Nàng bị thương thê thảm nặng nề, da thịt trắng muốt tổn hại chảy máu, nhuộm đỏ áo dài trắng trong thuần khiết, mái tóc như mực hỗn độn xóa tung. Một khuôn mặt tươi sáng tuyệt đẹp tái nhợt trong suốt. Thương thế bực này, căn bản là không che giấu được. Lữ Thanh Mân cũng không che giấu. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, dáng vẻ tao nhã, yểu điệu như cũ, giống như không muốn để một mặt chật vật không chịu nổi nhất của mình hoàn toàn bại lộ ra. Ở cách xa trăm trượng, Tô Dịch dừng bước. Nói đi, vì sao phải mượn tay Kỳ Lân Thương Hội, truyền tin nhắc nhở ta? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói. Ánh mắt Lữ Thanh Mân phức tạp, thở dài, nếu ta nói. Đây là đang chuộc lỗi mình quá khứ phạm phải, ngươi tin không? Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn Lữ Thanh Mân, chưa nói chuyện. Nhưng trầm mặc vẫn như cũ là một loại đáp án. Đã biết ngươi không tin. Lữ Thanh Mân tự giễu cười. Ngươi tất nhiên cho rằng, ta đây là đang dùng chuộc lỗi ngụy trang, ý đồ một lần nữa thu hoạch tín nhiệm của ngươi, cùng ngươi gương vỡ lại lành, đúng không? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, vẫn như cũ không nói gì. Đây không phải đáp án hắn muốn. Lữ Thanh Mân lặng lẽ thở dài, nói thật, lấy cớ cùng kỹ xảo như vậy, đừng nói ngươi không tin, ta cũng không tin, cũng không thèm làm. Thời gian không nhiều, không cần lãng phí nữa. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng. Lữ Thanh Mân hơi trầm mặc. Nói, ta không muốn để con của ta mất đi phụ thân. Một câu rất bình tĩnh. Nhưng lại làm Tô Dịch giật mình, trong đầu hiện ra một bóng người. Đầu búi tóc, da thịt trắng loãng như ngọc, mặc một bộ trường bào trắng trong thuần khiết, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất tuấn lãng. Đây, là Lữ Trảm Huyền. Một người trẻ tuổi dung mạo rất tương tự với Dịch Đạo Huyền. Lúc trước từng cùng Lữ Thanh Mân tới Thanh Ngô Thần Đình, cũng là khi đó, Lữ Thanh Mân nói đến, Lữ Trảm Huyền ở mặt ngoài là nghĩa tử của nàng. Thực ra là thân sinh cốt nhục của nàng. Mà phụ thân của Lữ Trảm Huyền là Dịch Đạo Huyền. Điều này rất hoang đường. Lúc ấy Tô Dịch căn bản không tin. Cho dù là bây giờ, cũng nhận định đây là một loại âm mưu quỷ kế của Lữ Thanh Mân. Ta đã đổi tên cho đứa nhỏ, tên là Dịch Trần. Ánh mắt Lữ Thanh Mân nổi lên một chút mềm mại. Ta không muốn để nó trở nên nổi bật, chỉ muốn để nó ẩn giật, bình an. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng sao? Lữ Thanh Mân dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Nói, chờ ngươi về sau nhìn thấy nó, nhất định sẽ tin, bởi vì nó giống với ngươi kiếp trước, mang cửu khiếu kiếm mạch trời sinh. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tô Dịch chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cửu khiếu kiếm mạch. Đây là thiên phú huyết mạch của Dịch Đạo Huyền, căn bản không thể ngụy trang. Chỉ có hậu duệ của hắn, mới có cơ hội sinh ra lực lượng huyết mạch bực này. Nếu Lữ Trảm Huyền đổi tên thành Dịch Trần thật sự mang thiên phú bực này, như vậy lời Lữ Thanh Mân, rất có thể chính là thật. Trước kia, ta lo lắng lực lượng huyết mạch của nó bại lộ, cho nên lấy bí pháp phong ấn nó. Lữ Thanh Mân thở dài, nhưng ta biết, tất cả cái này chung quy không giấu được, đó là lực lượng thiên phú nó sinh ra đã có, sớm hay muộn sẽ bị đánh thức, hóa thành thực lực của bản thân nó. Cho nên, lần trước, sau khi ở Thanh Ngô Thần Đình gặp ngươi, ta đã đưa nó đi. Vẻ mặt Tô Dịch thay đổi không ngừng một lúc, hồi lâu sau mới nói, người này ở nơi nào? Hắn vẫn không cách nào tiếp nhận tất cả cái này. Cũng không có khả năng chỉ tin tưởng lời nói từ một phía của Lữ Thanh Mân. Lữ Thanh Mân nói, một nơi trừ ta, trên đời này hầu như không ai có thể tìm được. Mà ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi địa phương đó ở nơi nào. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi đây là muốn lấy hắn làm điểm yếu, để áp chế ta. Lữ Thanh Mân lắc lắc đầu, tình cảnh ngươi bây giờ quá nguy hiểm, đổi là ngươi, có muốn để thân sinh cốt nhục của mình cuốn vào trong ân oán thị phi của ngươi không? Không đợi Tô Dịch trả lời, nàng tiếp tục nói, ta không làm được, cũng tuyệt đối sẽ không để nó gặp bất cứ sự liên lụy nào. Giọng điệu rất kiên định, Tô Dịch day day mi tâm, trong lòng phiền loạn. U ca ca có thêm đứa con trai, hồ đồ làm cha, cảm giác này thật sự rất không tốt. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ chuyện này này, nói thẳng, chuyện ngươi làm đã bại lộ, hôm nay càng thiếu chút nữa bị giết chết, về sau cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác với sư tôn ngươi Cổ Hoa Tiên, trả giá thê thảm nặng nề như thế, chỉ sợ không chỉ đơn giản là lo lắng con ngươi mất đi phụ thân đơn giản như vậy nhỉ. Lữ Thanh Mân mỉm cười, nói, ta đang đánh một nước cờ hiểm, nếu thua, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng nếu thành, nhất định có thể bù lại một phần tiếc nuối trong lòng ta. Tô Dịch nhìn chằm chằm Lữ Thanh Mân. Nữ nhân này vẫn như trước, lòng dạ thâm trầm, tâm tính khó dò. Ngươi thì sao, hôm nay vì sao phải đến Tuyệt Thiên Ma Đình? Lữ Thanh Mân hỏi, còn dẫn theo ba lão gia hỏa tràn ngập sát tâm. Tô Dịch nói, tự nhiên là vì giết ngươi mà đến. Lữ Thanh Mân cười lắc đầu, ngươi sẽ không, ta quá hiểu ngươi rồi, càng hận ta, càng sẽ không để người khác đối phó ta, bởi vì ngươi muốn đích thân giết ta, như thế, mới có thể kết thúc khúc mắc của ngươi. Tô Dịch chưa phủ nhận. Hắn quả thật là nghĩ như vậy. Ở trên chuyện đối phó Lữ Thanh Mân, hắn sẽ chỉ tự mình ra tay, mà không phải để người khác làm thay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta đoán không sai, ngươi lần này đến rất có thể đã phỏng đoán ra, khi Hóa Hồng Chân phản ứng lại, nhất định sẽ cho rằng có người tiết lộ tin tức trước. Khóe môi Lữ Thanh Mân mang theo một tia ý cười như có như không, mà thân là người khởi xướng, ta nhất định sẽ gặp phiền toái, cho nên mới sẽ tự mình tới, giúp ta hóa giải phiền toái. Dừng một chút, nàng đột nhiên lặng lẽ thở dài, nói, đương nhiên, ngươi không phải thật lòng giúp ta, mà là khinh thường nợ ta cái nhân tình này mà thôi. Tô Dịch vẫn như cũ chưa phủ nhận. Trong lòng hắn cũng thật sự nghĩ như thế. Cho dù gặp phiền toái, hắn cũng không thèm để Lữ Thanh Mân giúp. Nhưng, Lữ Thanh Mân rõ ràng nghĩ quá đơn giản rồi. Tô Dịch nói, nếu ta không đoán sai, thật sự nhìn thấu thân phận của ta, đã không phải ngươi, cũng không phải Tuyệt Thiên Ma Chủ, mà là Nhiên Đăng Phật, đúng không? Lữ Thanh Mân gật gật đầu, không sai, ta cũng kỳ quái, lão lừa chọc kia xa ở Phạm Cổ Thần Châu Tây Thiên Linh Sơn, vì sao có thể nhìn thấu một điểm này? Bây giờ nghĩ đến, hẳn là một trận chiến Vân Tế Tự, khiến lão lừa chọc kia đã nhận ra manh mối gì, mới có thể suy đoán ra thân phận thật sự của ngươi. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự quá thông minh. Căn bản không cần Tô Dịch vạch trần, nàng có thể kéo tơ lột kén, cân nhắc ra chân tướng. Tô Dịch nói, ngươi nghĩ vẫn là quá đơn giản rồi. Nhiên Đăng Phật đã có điều hoài nghi, vì sao lại phải truyền tin cho Tuyệt Thiên Ma Chủ, hơn nữa để ngươi cũng biết. Một đôi mắt sáng của Lữ Thanh Mân chợt co rụt lại. Ý thức được không thích hợp, sắc mặt cũng xảy ra biến hóa. Người biết rõ tính tình cùng thủ đoạn của Tuyệt Thiên Ma Chủ, Nhiên Đăng Phật cũng biết rõ. Tô Dịch nói, nếu ta đoán không sai, Nhiên Đăng Phật sớm đã đoán chắc, Tuyệt Thiên Ma Chủ không dám tự mình tới Thanh Ngô Thần Đình điều tra thân phận của ta. Hắn cũng sớm biết rõ, Tuyệt Thiên Ma Chủ có thể liên hệ được Hóa Hồng Chân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thậm chí có thể cân nhắc ra, sau khi Hóa Hồng Chân biết được chuyện ta ngủ đông ở Thanh Ngô Thần Đình. Tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là sẽ lựa chọn ra vẻ không biết, trước mang ta ổn định ở Thanh Ngô Thần Đình, trở về sau chuẩn bị kế sách vạn toàn, lại đến ra tay đối với ta. Nghe tới đây, Lữ Thanh Mân tựa như rốt cuộc hiểu rồi, khuôn mặt xinh đẹp đã biến ảo không ngừng, nói, nhưng rất hiển nhiên, ta tiết lộ tin tức trước, không chỉ khiến người bại lộ thân phận, cũng làm Nhiên Đăng Phật bởi vậy kết luận, ta chính là người để lộ bí mật kia. Sau đó, Lữ Thanh Mân khó hiểu nói, nhưng hắn vì sao phải tiến hành thử như vậy? So với đà thảo kinh xà, vì sao không sớm chuẩn bị sát cục, thừa dịp ngươi không có bất cứ sự phòng bị nào, cho ngươi một đòn chí mạng? Tô Dịch thản nhiên nói, nếu có người sớm để lộ bí mật thì sao? Thân thể yểu điệu của Lữ Thanh Mân cứng đờ, nhất thời đã hiểu. Nếu có người sớm để lộ bí mật, vô luận Nhiên Đăng Phật chuẩn bị sát cục kín đáo bao nhiêu, cũng nhất định khó có thể thành công. Đổi lại mà nói, Nhiên Đăng Phật lần này mưu tính, không phải nhằm vào Tô Dịch, mà là hướng về phía kẻ để lộ bí mật mà đi. Lão lừa chọc này. Sao bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi sẽ có kẻ để lộ bí mật? Chẳng lẽ nói, hắn sớm nhằm vào ta? Lữ Thanh Mân rõ ràng rất chấn động, không thể bình tĩnh. Có lẽ có liên quan với ngươi, nhưng cũng có liên quan với La Hầu Yêu Tổ. Tô Dịch nói, một trận chiến Vân Tế Tự, tất nhiên khiến Nhiên Đăng Phật phát hiện, La Hầu Yêu Tổ không đáng tin cậy, mà hắn cũng chính bởi vì một trận chiến này, mới bắt đầu hoài nghi thân phận của ta, bởi vì chuyện lúc trước ta và cổ tộc Phong Thị cùng nhau tới Cực Điện Ma Quật, căn bản không thể trải qua được việc điều tra. Có lẽ chính là chuyện này, khiến Nhiên Đăng Phật ý thức được cần tiến hành một hồi thanh tẩy đối với trận doanh của mình. Nếu không, chỉ cần có kẻ để lộ bí mật giống La Hầu yêu tổ, về sau hắn vô luận làm cái gì, đều chắc chắn sát thành lại bại. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Lữ Thanh Mân, không thể nghi ngờ, mưu kế của hắn lần này rất thành công, đã khiến người bại lộ. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân biến ảo một phen. Nàng lúc trước quả thực không nghĩ sâu như vậy, chỉ cho rằng Nhiên Đăng Phật truyền tin cho Tuyệt Thiên Ma Chủ, là muốn mượn đao giết người. Nhưng bây giờ mới ý thức được, Nhiên Đăng Phật lão lừa chọc này sở dĩ làm như vậy, lại là có ý đồ khác. Ta biết rồi, lần này ta mặc dù không sớm nói cho ngươi tin tức, ngươi cũng sẽ không gặp chuyện. Lữ Thanh Mân cười tự giễu, mà hành động của ta, không chỉ là vẽ rắn thêm chân, ngược lại hại bản thân ta. Tô Dịch lắc đầu nói, mưu kế hoàn mỹ nữa, cũng sẽ xuất hiện biến số, ít nhất Nhiên Đăng Phật không thể ngờ được, cho dù Hóa Hồng Chân chưa ra tay với ta, nhưng đại đệ tử Lương Linh Hư của Hóa Hồng Chân, cũng đã sớm tính hạ tử thủ đối với ta. Nói đến biến số này, Tô Dịch cũng buồn cười một phen. Lương Linh Hư hành động nhằm vào mình, sợ là đã chọc Hóa Hồng Chân tức điên rồi. Nhưng mưu tính của hắn cuối cùng vẫn đã thành công. Lữ Thanh Mân cắn răng nói. Bị Nhiên Đăng Phật chơi một vố, khiến nàng rất cáu giận. Quan trọng nhất là, trải qua một chuyện này, nàng sẽ đối mặt hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đáng sợ. Sau đó, nàng như ý thức được cái gì, mắt tỏa sáng, thử nói. Ngươi lần này đến, mục đích chính là muốn nhắc nhở ta cẩn thận Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, không, ta là để hắn tiến một bước hoài nghi, ngươi đối với ta dư tình chưa dứt, là phản đồ của trận doanh bọn hắn. Lữ Thanh Mân, Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, ngươi cũng có thể cho rằng là một lần trả thù đến từ ta. Từ nay về sau, ngươi có lẽ chưa nói là thân bại danh liệt, nhưng vô luận sư tôn ngươi, hay người khác, đều chắc chắn coi ngươi là địch. Khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Thanh Mân biến ảo một phen. Nhưng cuối cùng, nàng lại nở nụ cười, nói, mặc kệ như thế nào. Hôm nay ngươi dẫn người đến, đã tương đương cứu ta một lần, cũng mặc kệ ngươi là không nghĩ muốn nợ ta nhân tình, hay là cố ý muốn khiến ta lâm vào tình trạng thân bại danh liệt, trong lòng ta vẫn rất vui vẻ. Tô Dịch nhíu mày. Chỗ cực xa xôi, đột nhiên sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tô Dịch nhất thời như đã hiểu, nói, biến số đã xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có người đã đến cứu giúp đám người Tuyệt Thiên Ma Chủ. Lữ Thanh Mân kinh nghi nói, ngươi sớm dự liệu được. Bọn Tang Vô Thứ ở trong một trận chiến Minh Không Sơn đã bại lộ ra, bọn họ vô luận tới nơi nào, đều sẽ bị cơ sở ngầm của các đại địch kia theo dõi. Tô Dịch nói, mà chuyện lần này xảy ra ở Thanh Ngô Thần Đình, tất nhiên sẽ làm các đại địch kia phản ứng lại, phỏng đoán ra một ít manh mối, ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Thiên Ma Đình. Dù sao, đây là bố cục của Nhiên Đăng Phật, hắn tự sẽ theo dõi thế cục biến hóa mọi lúc. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Lữ Thanh Mân, người có thể đi rồi. Lữ Thanh Mân trầm mặc một phen, đột nhiên nói, nếu ta bằng lòng liên thủ với ngươi, đi đối phó các đại địch kia của ngươi, ngươi đáp ứng hay không? Tô Dịch nói, ngươi hẳn là biết đáp án. Vẻ mặt Lữ Thanh Mân ảm đạm một phen. Nàng hít sâu một hơi, nói, với ta mà nói, tất cả chuyện này xảy ra hôm nay, chưa nói là chuyện xấu, ngược lại là ngươi. Nhất định phải để ý, cái này không phải giả tình giả ý, mà là ta thà rằng vì bù lại sai lầm quá khứ mà trả giá tính mạng. Cũng không muốn để con của ta mất đi cha nó. Dứt lời, nàng kiên quyết mà đi. Chưa từng quay đầu nữa. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu. Con, cho dù Dịch Trần kia thật là con mình cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nữ nhân này. Tâm tính Tô Dịch rất kiên định, chưa bởi vậy mà hoang mang. Năm đó, ở nhân gian giới lúc vừa thức tỉnh ký ức, hắn đã hạ quyết tâm giết Tô Hoàng Lễ phụ thân mình kiếp này. Sau đó, cũng đã làm như vậy. Cũng chưa từng bởi vì cái gọi là tiếng xấu giết cha mà do dự. Đối đãi Lữ Thanh Mân, hắn cũng sẽ như thế. Phù Du huynh, mau rút. Nơi xa, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, Thôn Thiên Thiềm Tổ Dịch chuyển đến. Căn bản không giải thích, bọn họ mang theo Tô Dịch hướng về nơi xa lao đi. Bọn họ vừa rời khỏi không bao lâu, từng bóng người khí thế hùng hổ khủng bố xuất hiện. Trừ có Tuyệt Thiên Ma Chủ, Dư Tốn cùng Ly Thủy Vân, còn có nhiều cửu luyện thần chủ khác khí tức khủng bố. Không cần đuổi theo nữa. Tuyệt Thiên Ma Chủ thở dài. Người khác chưa phản đối. Làm tồn tại cấp bậc ngang nhau, bọn họ ai cũng rõ, bằng lực lượng của bọn họ những người này, căn bản không có khả năng toàn diệt đám người Vạn Tử Thiên. Cửu luyện thần chủ, trừ phi gặp biến số chí mạng đột phát, nếu không, hầu như rất khó giết chết. Rất lâu trước kia, hành động đuổi giết nhằm vào Dịch Đạo Huyền chính là như thế, rằng có không biết bao nhiêu năm, một lần hành động đuổi giết dài nhất, càng lâu tới mấy ngàn năm. Đều đã là tồn. Tại đặt chân đỉnh bất hủ cảnh, trong tay ai còn không có một ít con bài chưa lật giữ mạng cùng thủ đoạn bỏ chạy. Đáng tiếc, để Tô Dịch kia chạy trước. Có người tiếc nuối mở miệng. Được rồi, nếu Tô Dịch kia ở đó, còn không biết sẽ xảy ra biến số như thế nào. có người không quá bận tâm. Dư Tốn đạo hữu, chuyện hôm nay đủ để chứng minh, sư tỷ ngươi Lữ Thanh Mân là phản đồ, chuyện này, ngươi nên mau chóng bẩm báo cho sư tôn ngươi. Có người nhắc nhở, câm miệng đi. Dư Tốn cả giận nói, ta có thể không biết, nào cần ngươi tới nhắc nhở. Bộ dáng hắn rất chật vật. Lúc trước, ba người thôn Thiên Thiềm Tổ, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ đột nhiên cùng nhau liên thủ, trực tiếp xuống tay độc ác, đánh hắn một cái không kịp trở tay. Cũng khiến hắn bị thương nặng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Dẫn tới bây giờ khi nói đến chuyện sư tỷ Lữ Thanh Mân, mới sẽ hổn hển như vậy. Hà! Đột nhiên, Dư Tốn từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù, khi thấy rõ nội dung trong đó, hắn không khỏi sửng sốt. Dư Tốn đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt Thiên Ma chủ nhịn không được nói. Dư Tốn cũng không giấu giếm, nói thẳng, sư tôn ta truyền tin nói, bảo ta lập tức quay về tông môn, hơn nữa còn nói, sư tỷ ta đã khởi hành, hôm nay đã đang trên đường quay về tông môn. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Một phản đồ âm thầm cấu kết với Tô Dịch như vậy, lại còn dám đi gặp sư tôn nàng Cổ Hoa Tiên. Dưới bầu trời, trên một chiếc bảo thuyền, Tô Dịch, Vạn Tử Thiên, Tang Vô Thứ, Thôn Thiên Thiểm Tổ khoanh chân ngồi, nâng chén cùng uống. Không ra ngoài phủ du huynh dự liệu, không đến nửa khắc đồng hồ, liền có một ít lão gia hỏa giết đến Tuyệt Thiên Ma Đình. Vạn Tử Thiên nói, bởi vì có phủ du huynh nhắc nhở, chúng ta chưa chờ bọn hắn tới gần, đã sớm rút lui. Phủ du huynh, ngươi sao có thể đoán trước được hôm nay sẽ xảy ra biến số như vậy? Thôn Thiên Thiềm Tổ nhịn không được hỏi. Tô Dịch nói, đây là một bố cục của Nhiên Đăng Lão Nhi, mà các ngươi lúc trước đều đã từng nói, sau khi một trận chiến Minh Không Sơn kết thúc, các ngươi đều đã bị các đại địch kia theo dõi. Các ngươi lần hành động này đến Nam Hỏa Thần Châu, chắc chắn cũng đã bị Nhiên Đăng Lão Nhi phát hiện. Nói xong, Tô Dịch mang các suy đoán kia mình lúc trước nói cho Lữ Thanh Mân lần lượt nói ra. Đến đây, mọi người đều hoàn toàn hiểu ra. Con lừa chọc Nhiên Đăng này, quả thực quá âm hiểm. Thôn Thiên Thiềm Tổ mắng, mà ta hận nhất, chính là hắn loại trốn trong bóng tối bắn tên trộm này. Vạn Tử Thiên thì hỏi, Phù Du Huynh, ngươi vì sao thả Lữ Thanh Mân? Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nói, ta sớm hay muộn sẽ giết cô ta, không vội ở lúc này. Mọi người đều nhìn ra, Tô Dịch không muốn nói tới Lữ Thanh Mân nữa, đều thức thời không hỏi tiếp, nâng chén uống sảng khoái. Bạn cũ gặp lại, tự nhiên nên nâng cốc vui vẻ. Thẳng đến đêm khuya, Thôn Thiên Thiềm Tổ say khướt rời khỏi. Tang Vô Thứ người đầy mùi rượu, rõ ràng cũng đã uống nhiều rồi, là người thứ hai rời khỏi. Trước khi rời khỏi, hắn chỉ vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, nói, chúng ta và ngươi cùng nhau lại giết vào vô tận chiến vực. Sau đó, Tang Vô Thứ rời đi. Tang Vô Thứ tuy tính tình nhạt nhẽo trầm mặc, nhưng nhìn ra được, hắn vẫn là không yên lòng những lão hữu kia. Vạn Tử Thiên cảm thán. Mấy năm trước, Đế Ách tự mình ra tay, thi triển vô thượng đại thần thông, một hơi phong ấn cửa vào vô tận chiến vực, cửa vào kia cũng theo đó biến mất không thấy. Cũng là khi đó, một đám hảo hữu lúc Lý Phù Du còn sống bị nhốt ở trong đó. Bọn họ không có việc gì. Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, nhẹ nhàng nói, ta hiểu biết vô tận chiến vực. Cũng hiểu biết thực lực của bọn Lạc Giao, cho dù bị nhốt ở vô tận chiến vực, cũng sẽ không gặp chuyện, đơn giản là không thể quay về thiên hạ thần vực mà thôi. Sớm từ lúc tiến vào thần vực, Tô Dịch đã từng nghĩ chuyện tới vô tận chiến vực cứu giúp đám bạn cũ kiếp trước. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn chờ một chút nữa. Một là lấy năng lực của Đế Ách, cũng chỉ có thể phong ấn cửa vào vô tận chiến vực, mà không thể quấy nhiễu chuyện của vô tận chiến vực. Cái này cũng liền ý nghĩa, các hảo hữu kiếp trước mặc dù bị nhốt, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hai là Tô Dịch rõ, chỉ cần mình tới đó, cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Các đại địch kia lấy Đế Ách cầm đầu, nhất định sẽ ở lối vào vô tận chiến vực bố trí thiên la địa võng, tiến hành chặn giết đối với hắn. Dưới tình huống bực này, điều duy nhất Tô Dịch có thể làm, chính là vững vàng, mau chóng tăng lên thực lực của bản thân. Nếu không có thực lực đủ có thể đối kháng với những đại địch kia, vô luận đi làm cái gì, đều nhất định rất khó thực hiện. Vạn Tử Thiên tựa chéo vào chỗ mép thuyền. Hỏi, Thanh Ngô thần đình ngươi đã không ở lại được nữa, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tô Dịch trầm ngâm nói, vốn theo kế hoạch của ta, là tính ở Thanh Ngô thần đình ngủ đông một đoạn thời gian nữa, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể thay đổi sách lược. Dừng một chút, hắn nói, kế tiếp, ta tính mau chóng tăng lên thực lực. Vạn Tử Thiên, gật đầu nói, đúng vậy, nếu ngươi có được chiến lực lúc đỉnh phong, hôm nay những đại địch kia, nhất định một tên cũng không sống sót. Tô Dịch cười cười. Kiếp trước ta cho dù lợi hại nữa, cuối cùng vẫn thua bởi đám đại địch kia, nhưng kiếp này, khác rồi. Tinh thần Vạn Tử Thiên rung lên, nói, chúng ta đều rất chờ mong một ngày này tiến đến. Bọn họ những lão gia hỏa này đều rõ, Tô Dịch kiếp này, đã nắm giữ luân hồi trật tự cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Lực lượng bực này, ở về sau tuyệt đối có hy vọng đảo điên bố cục thiên hạ thần vực, mang những đại địch kia lần lượt đánh vào vực sâu vô tận. Không nói những thứ này, kế tiếp liền theo ngươi nói, chúng ta đi Thái Thủy di tích một chuyến. Ánh mắt Tô Dịch lộ ra sự chờ mong, chờ đi nơi đó, ta trái lại muốn nghiệm chứng một phen, đại đạo thần thông ta kiếp này cô đọng, rốt cuộc có thể thu thập được bao nhiêu Thái Thủy đạo vận. Thái Thủy di tích, một trong năm đại nguyên thủy di tích mọi người thiên hạ thần vực đều biết. Năm đại nguyên thủy di tích, thần vực bốn đại thần châu đều có một cái, chỉ có Thái Dịch di tích, ở cảnh nội trung thổ thần châu sớm đã trở thành phế tích sinh mệnh. Nghe nói năm đại di tích này đều là từ thần vực lúc ban đầu nhất sinh ra, kéo dài tồn tại mãi đến nay. Mà Thái Thủy di tích nằm ở cảnh nội Nam Hòa Thần Châu. Ở trong di tích cổ xưa nguyên thủy này, có dấu rất nhiều cấm địa thần bí chưa biết, cũng phân bố nhiều đếm không xuể các loại cơ duyên cùng tạo hóa cổ xưa. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là Thanh Thiên Cấm Khu ở trong Thái Thủy di tích. Trong Thanh Thiên Cấm Khu, có một tòa thành lớn cổ xưa lơ lửng ở trên bầu trời 9 vạn trượng, tên gọi Thiên Đô. Trong Thiên Đô thần thành, có một tòa đạo sơn cắm vào chỗ sâu trong bầu trời, tên gọi Thanh Thiên. Đại đạo như Thanh Thiên, ngã độc bất đắc xuất. Đây là lai lịch cái tên Thanh Thiên Thần Sơn của Thiên Đô cổ thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phía trên Thanh Thiên Thần Sơn có thể thu hoạch Thái Thủy đạo vận. Đây là một loại tiên thiên đạo vận sinh ra ở thời kỳ nguyên thủy của thần vực, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu có thể đạt được, đủ có thể khiến đại đạo pháp tắc của mình thực hiện lột xác tiến bộ thần tốc. Ngoài ra, còn có thể đạt được đại đạo khí vận thêm vào, đối với thần linh phá cảnh độ kiếp có lợi ích không thể đo lường. Lực lượng bực này, tuyệt đối xưng là tạo hóa trời ban có 102 trên dưới chư thiên. Cũng xa không phải các kỳ chân dị bảo kia trên thế gian có thể sánh bằng. Dù sao, đây là lực lượng đại đạo khí vận cổ xưa nguyên thủy nhất, liên lụy đến khí vận, thường thường có biến hóa thay đổi mệnh đồ, nghịch chuyển vận số bản thân. Đừng nói là thần linh bình thường, ngay cả nhân vật cấp thần chủ, cũng không thể không động lòng với đại đạo khí vận bực này. Chẳng qua, thần linh cả đời chỉ có một lần cơ hội trèo lên Thanh Thiên Thần Sơn, thu hoạch Thái Thủy khí vận. Hơn nữa, chỉ có thần linh cô đọng đại đạo thần thông, mới có tư cách đi leo lên Thanh Thiên Thần Sơn. Đại đạo thần thông càng mạnh, có thể ở trên Thanh Thiên Thần Sơn leo càng cao, đạt được Thái Thủy khí vận càng nhiều. Đáng nhắc tới là, xếp hạng thần thông kim bảng được thiên hạ thần vực công nhận, chính là theo thành tích leo lên Thanh Thiên Thần Sơn để phân chia. Lúc kiếp trước, vô luận là Dịch Đạo Huyền hay Lý Phù Du, đều từng tới trong Thiên Đô thành của Thái Thủy di tích, đi xông vào một tòa Thanh Thiên Thần Sơn cắm vào 9 tầng mây kia. Hơn nữa, đều từng đến đỉnh núi, ngay cả đại đạo thần thông bọn họ cô đọng cũng chen thân vị trí số 1 thần thông kim bảng. Lúc trước, Dịch Đạo Huyền bằng vào đại đạo thần thông Thiên Địa Lữ Quán đăng đỉnh, luyện Thái Thủy đạo vận, khiến hắn ở 30 năm ngắn ngủn, liền một hơi từ tạo cực cảnh trung vị thần đột phá tới tạo hóa cảnh đại viên mãn. Lý Phù Du tốc độ đột phá càng mãnh liệt hơn, lấy đại đạo thần thông phù sinh nhược mộng đăng đỉnh, sau khi luyện Thái Thủy đạo vận, hắn cầm kiếm chinh chiến bốn phương, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, chỉ 15 năm sau, tu vi một đường lên như diều gặp gió, đặt chân bất hủ cảnh, thành linh hư kiếm chủ nổi danh thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian đột phá cảnh giới dài ngắn, cũng không đại biểu thực lực thật sự của Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du. Nhưng bởi vậy có thể nhìn ra, Thái Thủy đạo vận là tạo hóa trời ban không thể tưởng tượng cỡ nào. Từng trải của kiếp trước, tự nhiên cũng khiến Tô Dịch, so với người khác càng rõ hơn Thái Thủy đạo vận thần diệu cỡ nào. Hôm nay, đạo hạnh của hắn đã tới tạo cực cảnh hậu kỳ, tuy còn xa chưa đến trình độ đại viên mãn. Nhưng hắn tự nghĩ nếu có thể đi lên Thanh Thiên Thần Sơn, đủ có thể khiến một thân tu vi của mình thực hiện một hồi biến hóa tiến bộ thần tốc. Được, vậy thì đi một chuyến. Vạn Tử Thiên cũng rất chờ mong, có thể nói, đây là một lần cơ hội cuối cùng tới Thái Thủy, di tích ở trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến. Đến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cách mỗi ngàn năm, Thái Thủy di tích mới sẽ xuất hiện một lần. Mà qua một tháng nữa, là thời gian Thái Thủy di tích mở ra ngàn năm một lần. Trong Thái Thủy di tích, trừ Thanh Thiên cấm khu, còn có một ít khu vực cấm kỵ khác có thể xưng là thần bí. Vạn Tử Thiên lần này mời Tô Dịch tới, chính là hướng về phía tạo hóa của một cấm khu trong đó mà đi. Lúc trước, hắn cũng từng mời Tăng Vô Thứ cùng Thôn Thiên Thiềm Tổ đi, đáng tiếc, hai người đều không có hứng thú lắm, không dự tính tới đó. Cho nên, chỉ còn lại có hắn và Tô Dịch đi chung. Theo lời ngươi, lần này sau khi Thái Thủy di tích xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn phát thần linh ở các nơi trong thiên hạ thần vực tới đó. Tô Dịch suy nghĩ, dù sao, ai cũng rõ, đây là cơ hội duy nhất tới Thái Thủy, di tích trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến. Nghe tới đây, mí mắt Vạn Tử Thiên giật giật, Phù Du huynh hoài nghi, các đại địch kia cũng sẽ tới. Không phải hoài nghi, mà là vô cùng tin tưởng, cho dù chính bọn họ không đi, cũng nhất định sẽ phái người tới. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chẳng qua. Ta cũng không lo lắng cái gì, Thái Thủy di tích kia tuy hung hiểm khó lường, Nhưng với ta mà nói, ngược lại so với ở bên ngoài càng an toàn hơn một chút, cho dù gặp họa sát thân, cũng có biện pháp lần lượt hóa giải. Mới nói tới đây, hắn đột nhiên ngẩn ra, từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù. Trong bí phù hiện lên một phong thư, chính là Trung Tâm Lam chuyển đến. Chỉ là, sau khi xem xong nội dung bức thư, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Trung Tâm Lam ở trong thư nói, 7 ngày sau, nàng sẽ cùng chuyển nhân Trung Tâm Đông Hoa Kiếm Các Tôn Tàng Vân thành hôn. Đến lúc đó, các đại nhân vật của Đông Hoa Kiếm Các sẽ cùng người thân bạn bè của Tôn Tàng Vân tới cổ tộc Trung Thị đón dâu. Mà Trung Tâm Lam hy vọng, Tô Dịch có thể tới, tham gia nghi thức xuất giá thành hôn của nàng. Nói ngắn gọn, Trung Tâm Lam chính là mời Tô Dịch làm khách uống rượu mừng, dùng từ rất thành khẩn, mang theo sự chờ mong. Nhưng cũng nói, nếu Tô Dịch không rảnh phân thân, hoàn toàn có thể không để ý tới. Nhìn ra được, Trung Tâm Lam đối với có thể mời được Tô Dịch tới hay không, cũng không có bao nhiêu tự tin. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Niệm mặt mũi lão hữu kiếp trước Trung Hữu Kỳ, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi dự tiệc. Nhưng hắn lại cảm giác, chuyện này không thích hợp. Không phải âm mưu gì, mà là lúc trước ở thời điểm tới Vân Tế Tự, Bảo Vân hảo hữu của Trung Tâm Lam từng chính mồm nói, trong lòng Trung Tâm Lam rất kháng cự một đám cưới này. Nhưng nàng lại không cách nào làm trái mệnh lệnh tông tộc, ở trên chuyện thành hôn, chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Trung Tâm là ở chỗ, cổ tộc Trung Thị sớm đã xuống dốc, thế lực suy vi. Trái lại tông tộc chỗ Tôn Tàng Vân thì gia nghiệp lớn, hơn nữa có Đông Hoa Kiếm Các làm chỗ dựa, khiến cổ tộc Trung Thị căn bản không dám từ chối hôn sự này. Những thứ này đều là ra từ miệng Bảo Vân. Tuy Trung Tâm Lam cũng không từng nói đến, nhưng Tô Dịch đại khái kết luận Bảo Vân làm bạn thân của Trung Tâm Lam, tuyệt đối sẽ không nói dối ở trên chuyện cỡ này. Phù Du Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tô Dịch trầm mặc không nói, Vạn Tử Thiên không khỏi hỏi. Ngươi còn nhớ Trung Hữu Kỳ không? Tô Dịch nói. Đương nhiên. Vạn Tử Thiên thở dài. Hắn năm đó chết ở vô tận chiến vực, khiến ta đau lòng nhiều năm. Hậu duệ của hắn gặp một chút việc. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, chuyện này, ta chẳng những muốn quản, còn muốn quản đến cùng. 7 ngày sau, sáng sớm, cổ tộc Trung Thị răng đèn kết hoa, không khí vui mừng. Trên dưới tông tộc đều đang bận rộn. Hôm nay là ngày kết hôn của con gái tộc trưởng Trung Tâm Lam. Qua nửa canh giờ nữa, Tôn Tàng Vân cùng những người thân bạn bè kia sẽ đến đón dâu. Trong khuê phòng, tuyệt đại thần nữ Trung Tâm Lam được coi là nam hỏa thần châu âm họa song tuyệt, sớm đã mặc vào mũ phượng khăn quàng vai. Một khuôn mặt xinh đẹp, ở dưới váy hoa đỏ tươi phụ trợ, tỏ ra càng thêm quyến rũ tươi đẹp. Chỉ là, trên khuôn mặt của nàng lại có một mảng lo âu không xua đi được. Tâm Lam, ủy khuất con rồi. Bên cạnh, mẹ của Trung Tâm Lam hốc mắt đỏ bừng, lã chã ướt át. Làm mẹ, nàng đã sớm rõ trong lòng con gái mình là kháng cự hôn sự này. Nhưng không có cách nào cả, Trung gia bọn họ bám vào môn hạ Đông Hoa Kiếm Các, căn bản không có tư cách từ chối hôn sự này. Chỉ là, lại ủy khuất con gái mình. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền rất khó chịu. Mẹ, con gái thân là một phần tử của tông tộc, tự nhiên nên sẻ chia lo lắng cho tông tộc. Trung Tâm Lam dịu dàng trấn an, ngài không cần nghĩ nhiều, càng đừng nói. Con cùng Tôn Sư Huynh đã sớm quen biết, thành hôn cùng hắn. Nói đến đây, nàng tràn đầy chua xót cùng ủy khuất thiếu chút nữa nhịn không được mất khống chế, ổn định tâm thần, lúc này mới tiếp tục nói, con gái, không ủy khuất. Trung mẫu thở dài, con từ nhỏ đã hiểu đại thế, một lòng làm việc vì tông tộc, đến bây giờ rồi, còn lo lắng ta vì, thế khổ sở, con đó, chính là quá hiểu chuyện rồi. Một đoạn lời, khiến hốc mắt Trung Tâm Lam đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Đúng vậy, nàng vẫn luôn cân nhắc cho tông tộc, nhưng ai lại từng cân nhắc cho bản thân? Nếu là Tô Tiền Bối ở đây thì tốt rồi, hắn cùng lão tổ tông nhà ta là tri kỷ bạn tốt, nhất định có thể giúp ta. Trung Tâm Lam đột nhiên nhớ tới Tô Dịch. Lúc trước, sau khi từ Vân Tế Tự quay về tông tộc, nàng cố ý tìm đọc một lần sách cổ tông tộc, rốt cuộc phát hiện, thì ra lão tổ tông nhà mình Trung Hữu Kỳ, từng là tri kỷ bạn tốt với Lý Phù Du. Mà Lý Phù Du, đó là kiếp trước của Tô Dịch. Đến đây, Trung Tâm Lam hoàn toàn hiểu, vì sao lúc ở trên đường tới Vân Tế Tự, Tô Dịch sẽ chiếu cố mình như vậy. Một lần này thành hôn, nàng cũng to gan mời Tô Dịch, nhưng lại không dám nói chuyện mời Tô Dịch hỗ trợ. Một là lo lắng đường đột, mạo muội xin giúp đỡ, khiến Tô Dịch phản cảm. Hai là cũng không muốn bởi vì chuyện của mình, khiến Tô Dịch đi đối kháng với Đông Hoa Kiếm Các. Nàng rất rõ, Tô Dịch trước mắt, phiền toái trên người rất nhiều, tình cảnh hung hiểm. Thời điểm bực này, nàng sao dám làm phiền Tô Dịch bởi vì chuyện của mình, mà đi đối kháng với Đông Hoa Kiếm Các. Chính bởi vì như thế, nàng ở trong thư chỉ nói mời Tô Dịch đến làm khách, coi như mời Tô Dịch tới chứng kiến hôn sự này của mình. Về phần cái khác, Trung Tâm Lam căn bản không dám ôm kỳ vọng gì. Con cũng đừng trách phụ thân con, ông ấy tuy thân là tộc trưởng, nhưng tương tự cũng là phụ thân con, thương con nhất, nếu không phải bất đắc dĩ, ông ấy là tuyệt đối sẽ không để con chịu phần ủy khuất này. Trung mẫu vẻ mặt sầu bi, ông ấy hôm nay sở dĩ không gặp con, sợ không khống chế được tâm tình, hỏng hôn sự hôm nay. Nếu như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ làm cao thấp tông tộc chịu liên lụy. Sẽ đến cùng, Trung gia chúng ta nếu muốn sống tốt, chỉ có thể dựa vào hơi thở của Đông Hoa kiếm các, nhìn sắc mặt bọn họ làm việc. Trên mặt Trung mẫu hiện lên một mảng mệt mỏi. Trung tâm Lam yên lặng gật gật đầu. Hôm nay, con có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bởi vì tông tộc chúng ta còn nhỏ yếu, chịu không nổi gió táp sóng xô. Nhưng về sau, đôi mắt nàng đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, con tự sẽ thay đổi tất cả cái này, không để bi kịch như vậy xảy ra ở trên người tông tộc chúng ta. Nói xong, nàng vươn người đứng dậy, nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi, người đón dâu hẳn là sắp tới rồi. Trong lòng Trung mẫu chấn động, sâu sắc phát hiện, giờ khắc này con gái mình tựa như đã thay đổi một người khác, khiến nàng thậm chí cảm thấy có chút xa lạ. Sau đó, trong lòng Trung mẫu ảm đạm, biết hôn sự hôm nay, Trung Quy vẫn là khiến con gái sinh ra một phần oán khí. Đại điện tông tộc, một đám đại nhân vật Trung gia tụ tập một chỗ. Khi Trung Tâm Lam mũ phượng khăn quàng vai, trang phục lộng lẫy xuất hiện, nhất thời hấp dẫn toàn trường dõi theo. Không ít lão nhân vẻ mặt rất phức tạp, biết hôn sự lần này hoàn toàn tổn thương Trung Tâm Lam. Nhưng càng nhiều người thì mặt đầy nụ cười, vui vẻ ra mặt. Tâm Lam, ngươi may mắn có thể thành hôn với con trai trưởng tôn gia Tôn Tảng Vân, tuyệt đối là một việc vui lớn. Từ nay về sau, tất cả mọi người chúng ta đều sẽ thơm lây nhờ ngươi, lấy ngươi làm vinh dự. Có lão nhân cười ha ha nói, có thể gả vào Tôn gia, thật là may mắn của Tâm Lam, cũng là may mắn của tông tộc chúng ta. Tâm Lam, ngươi là người có phúc khí, về sau gả đến Tôn gia, cũng đừng quên tông tộc chúng ta nha. Xính lễ của Tôn gia vô cùng hậu, không nói cái khác, chỉ là 10 tòa mạch khoáng thần cấp trong đó, đã có thể khiến thế lực tông tộc chúng ta nâng cao một bước. Các đại nhân vật kia đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vui sướng, tràn ngập chờ mong cùng khát khao đối với hôn sự này. Ánh mắt Trung Tâm Lam lạnh nhạt, im lặng không lên tiếng, trong lòng thì cảm thấy một sự vô lực cùng chán ghét nói không nên lời. Lấy việc lớn cả đời mình đổi lấy lợi ích, không cảm thấy sỉ nhục thì thôi, sao còn có thể vui vẻ như thế? Đủ rồi. Phụ thân Trung Tâm Lam chợt mở miệng, sắc mặt lạnh như băng, những lời này không cần phải nói nữa, mọi người việc ai người ấy làm là được. Nhất thời, không khí yên lặng hơn không ít. Ai cũng rõ, ở trên hôn sự này, tộc trưởng là kháng cự nhất, cũng phẫn nộ nhất. Phụ thân, ngày đại hỷ của con gái, ngài cũng không thể mặt lạnh lùng được. Trung Tâm Lam đột nhiên mở miệng, ngài cũng không cần lo lắng nữa, con gái. Rất ổn. Trung phụ vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt không giấu được sự xấu hổ, thậm chí không dám đối mặt ánh mắt của con gái mình. Tâm Lam, là ta kẻ làm phụ thân này quá vô năng. Trung phụ siết chặt hai nắm đấm, mắt hổ trợn lên, giọng điệu trầm trọng khàn khàn. Ta. Không đợi nói xong, Trung Tâm Lam đã cười nói, phụ thân, không cần phải nói nữa, trong lòng con gái hiểu, hôm nay ngài phải thật vui vẻ, dù sao đây chính là đại hỷ sự con gái xuất giá. Trung phụ mấp máy môi, hốc mắt đỏ bừng. Ngay lúc này, ngoài đại điện vang lên một đợt thanh âm khua, chiêng gõ trống, ngay sau đó, một thanh âm sắc nhọn lộ ra vui sướng vang lên, tộc trưởng, đội ngũ đón dâu của Tôn gia đến rồi. Ầm. Nhất thời, mọi người ở đại điện cuống quýt đứng dậy, tất cả đều đi ra ngoài đón. Như quần thần đi nghênh đón đế vương giá lâm. Tác phong hèn mọn nhiệt tình đó thu hết vào đáy mắt Trung Tâm Lam, trong lòng không khỏi lặng lẽ thở dài. Đội ngũ đến cổ tộc Trung thị đón dâu chừng hơn 100 người. Có một đám đại nhân vật đến từ Tôn gia. Có một đám danh túc thế hệ trước đến từ Đông Hoa kiếm các. Tôn gia bên này, ngay cả tộc trưởng Tôn gia Tôn Trường Sách cũng tự mình xuất động. Mà Đông Hoa kiếm các bên kia, càng phái ra đại trưởng lão Hầu Phong. Đội hình cỡ đó, khiến Trung gia bên này ngoài sự chấn động, không khỏi có cảm giác được yêu mà sợ. Hầu Phong trưởng lão, Tôn huynh, các ngươi, sao tự mình đến đây? Một vị lão nhân Trung gia vội vàng đi lên đón, vừa mừng vừa sợ. Trước đây, dựa theo quy củ cùng lễ nghi thành hôn, ở lúc đón dâu, căn bản không cần Tôn Trường Sách và Hầu Phong đại nhân vật như vậy tự mình đến. Nhưng bây giờ, không chỉ bọn họ cùng nhau tới rồi, còn dẫn theo một đội ngũ đông hơn 100 người. Điều này làm các đại nhân vật kia của Trung gia đều rất bất ngờ. Cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn gia đối với một hôn sự này coi trọng cỡ nào. Mau mời, mau mời. Chúng ta đã chuẩn bị tiệc, chỉ chờ các vị đến. Một ít lão nhân Trung gia ùn ùn tiến lên, nhiệt tình đón chào. Tộc trưởng cổ tộc Trung thị cũng tự mình tiến lên, trịnh trọng chào, mời bọn Tôn Trường Sách, Hầu Phong tới đại điện. Nhưng lúc này, Tôn Trường Sách lại lắc lắc đầu, thở dài, chúng ta lần này đến, không phải là vì đón dâu. Một câu, khiến mọi người toàn trường sửng sốt. Không khí vốn chiêng trống vang trời, vui sướng cũng lập tức yên lặng xuống. nụ cười trên mặt các lão nhân kia của cổ tộc Trung Thị cũng đọng lại, kinh nghi bất định. Không phải vì đón dâu. Vậy lại là vì cái gì? Trung Tâm Lam luôn trầm mặc không nói, cũng không khỏi ngẩn ra, rất bất ngờ. Tôn tộc trưởng, ngài sẽ không là nói giỡn chứ? Một lão nhân Trung gia cười lấy lòng, hôm nay chính là ngày đại hỷ của hai tộc chúng ta, mà chúng ta cũng đã vì thế chuẩn bị nhiều ngày. Tôn Trường Sách than thở một tiếng, ngắt lời nói, khuyển tử không nên thân kia của ta, căn bản không đủ tư cách cưới Tâm Lam cô nương, từ nay về sau, tôn gia ta cũng không trèo cao nổi Trung gia. Một đoạn lời khiến toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám người Trung gia đều biến sắc, kinh nghi không thôi. Tôn gia đây là ý gì? Hối hôn sao? Lập tức, rất nhiều lão nhân Trung gia đều tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn tộc trưởng, chẳng lẽ là Trung gia chúng ta có chỗ nào làm sai, dẫn tới khiến ngài mất hứng, mới không muốn kết một mối nhân duyên này với tộc ta? Một lão nhân run giọng nói. Đúng vậy, nếu là Trung gia ta làm sai, chúng ta lập tức sửa, tiến hành bù lại. Có người chủ động đề nghị. Còn xin tôn tộc trưởng cho chúng ta một cơ hội, chúng ta cam đoan, chỉ cần có thể thúc đẩy hôn sự này, vô luận tôn tộc trưởng có yêu cầu gì, Trung gia chúng ta chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ không nhíu mày. Có người vỗ ngực cam đoan. Thấy một màn như vậy, Trung Tâm Lam thiếu chút nữa bị tức quá mà cười. Mình còn chưa nói cái gì, các trưởng bối nhà mình lại ngược lại cuống lên trước. Mỗi người vừa xin lỗi, vừa bù đắp, cái vẻ mặt kia không khỏi cũng quá khó coi rồi. Căn bản không cần nghĩ đã biết, các đại nhân vật Trung gia này nhìn như là đang vãn hồi hôn sự này, thực ra là lo lắng bỏ lỡ cơ hội ôm đùi Tôn gia. Phụ thân Trung Tâm Lam cũng nhìn không được nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, trầm giọng nói, Tôn huynh đây là ý gì? Tôn Trường Sách vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền nói, Trung huynh, ta nói tiếng xin lỗi trước với ngươi, ở trên chuyện khuyển tử cùng lệnh ái thành hôn, là ta làm sai trước, mong ngươi thứ lỗi. Nói xong, hướng về Trung phụ hành một đại lễ. Toàn trường đều chấn động, đều trợn mắt cứng lưỡi. Đây là tình huống gì? Trung phụ cũng có chút ngẩn ra, Tôn huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Trường Sách vẻ mặt phức tạp nói, đợi lát nữa ngươi liền rõ. Với Trung gia các ngươi mà nói, là một việc mừng hàng đầu trên trời dưới đất. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói, Tàng Vân, đi xin lỗi Tâm Lam cô nương. Nếu không thể được Tâm Lam cô nương thông cảm, ta không nhận ngươi đứa con bất hiếu này nữa. Vâng. Trước mắt bao người, Tôn Tàng Vân cúi đầu đi ra khỏi đội ngũ, tới trước mặt Trung Tâm Lam mũ phượng khăn quàng vai. Sau đó, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Lập tức, không khí giống như động lại, mọi người mở to mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Tôn Tàng Vân, con trai trưởng của tộc trưởng Tôn gia, truyền nhân trung tâm của Đông Hoa Kiếm Các, một vị tuyệt thế thần tử nổi tiếng Nam Hòa Thần Châu, hôm nay vốn là ngày đại hỷ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý tôn nghiêm cùng khuất, nhục cái gì, hướng Trung Tâm Lam quỳ xuống cúi đầu. Giờ khắc này, dù là người ngu nữa cũng ý thức được, hôm nay một hôn sự này đã xảy ra biến cố nào đó. Tâm Lam sư muội, xin ngươi tha thứ ta, cho ta một cơ hội thay đổi triệt để. Tôn Tàng Vân cúi đầu. Thanh âm trầm thấp, khuôn mặt tràn đầy cay đắng. Hắn trước kia hăng hái, phô trương cao ngạo, là nhân vật phong vân của Đông Hoa Kiếm Các. Nhưng lúc này, cho dù ở trước mắt bao người hướng Trung Tâm Lam quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng lại không có bất cứ sự phẫn nộ cùng bất mãn gì. Có, là một loại vô lực cùng suy sụp phát ra từ trong lòng. Như tiếp nhận số phận. Trung Tâm Lam mím môi, dương mắt nhìn về phía Tôn Trường Sách, nói, tiền bối nhìn con trai mình quỳ gối nơi đó, trong lòng khẳng định không dễ chịu nhỉ. Tôn Trường Sách vẻ mặt phức tạp, than thở, đã gây thành sai lầm lớn, nên vì thế trả giá đắt, Tàng Vân mặc dù là con ta, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Vậy, chuyện rốt cuộc là thế nào? Trung Tâm Lam hỏi. Ta tới nói đi. Đông Hoa Kiếm các đại trưởng lão hầu phong trước sau không nói gì đứng dậy. Vẻ mặt hắn trang trọng nghiêm túc nói, Tâm Lam, ngươi tài tình xuất chúng, kinh thải tuyệt diễm, nếu bây giờ kết làm đạo lữ với người khác, chắc chắn sẽ ảnh hưởng con đường về sau của ngươi. Chuyện người bị ép đáp ứng thành hôn với Tôn Tàng Vân đã kinh động hành nghi lão tổ lánh đời không ra của tông môn chúng ta. Lão nhân gia tự mình mở miệng ra lệnh bắt thủ tiêu hôn sự này. Một đoạn lời khiến toàn trường xôn xao, đều ồ lên. Hành nghi lão tổ, một vị bất hủ cảnh cửu luyện thần chủ bối phận cổ xưa nhất, đạo hạnh sâu nhất của Đông Hoa Kiếm Các. Lời đồn nàng bế quan đến nay đã gần 10 vạn năm, cũng chưa từng để ý tới thế sự, cũng chưa từng hiển lộ tung tích trên thế gian nữa. Như một vị nhân vật truyền kỳ lánh đời không ra. Nhưng bây giờ, bởi vì hôn sự của Tôn Tàng Vân cùng Trung Tâm Lam, thế mà kinh động vị tồn tại như thần thoại này, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Trung Tâm Lam đều thay đổi. Hành nghi lão tổ, ánh mắt Trung Tâm Lam hoảng hốt. Nàng quả thực quanh năm tu hành ở Đông Hoa Kiếm Các, nhưng người địa vị cao nhất từng gặp được, đơn giản cũng là một ít thái thượng trưởng lão. Về phần Hành Nghi lão tổ, đó tuyệt đối là nhân vật như trong truyền thuyết tông môn, xa xa không phải các thái thượng trưởng lão kia có thể so sánh. Hơn nữa, Trung Tâm Lam tin tưởng, mình căn bản không có bất cứ gì liên quan với Hành Nghi lão tổ. Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp một lần, nhưng Hành Nghi lão tổ sao lại bỗng nhiên ra mặt vì mình? Trung Tâm Lam không nghĩ ra. Không sai, chính là mệnh lệnh của Hành Nghi lão tổ. Đại trưởng lão Hầu Phong cười hòa ái, hôm nay chúng ta đến, một là muốn thủ tiêu hôn sự này, thứ hai là nhận lệnh của Hành Nghi lão tổ, tuyên bố một việc lớn. Việc lớn? Mọi người đều vểnh tai. Trung Tâm Lam cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hầu Phong cũng không lấp lửng, trực tiếp tuyên bố, cân nhắc cho con đường tu hành của Tâm Lam ngươi về sau, Hành Nghi lão tổ quyết định, đặc biệt thu ngươi làm quan môn đệ tử. Toàn trường chấn động, giống như nồi áp suất nổ tung, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Quan môn đệ tử của Hành Nghi lão tổ. Điều này ý nghĩa cái gì? Nếu luận bối phận, đại trưởng lão Hầu Phong, cùng với đương kim trưởng giáo Đông Hoa Kiếm Các ở đây, đều phải tôn xưng Trung Tâm Lam một tiếng tiểu sư thúc. Nếu luận địa vị, đủ có thể ngồi ngang hàng với một ít thái thượng trưởng lão của Đông Hoa Kiếm Các. Mấu chốt là, trở thành quan môn đệ tử của Hành Nghi lão tổ, quả thực chẳng khác nào một bước lên trời, đặt ở toàn bộ thiên hạ Nam Hòa Thần Châu. Cũng sẽ được dõi mắt nhìn theo, tiền đồ không thể hạn lượng. Không nói cái khác, chỉ là Tôn Tàng Vân giờ phút này quỳ gối trước người Trung Tâm Lam, ít nhất phải tôn xưng Trung Tâm Lam một tiếng sư thúc tổ. Giờ khắc này, các lão nhân kia của Trung gia đều không thể bình tĩnh, hoàn toàn thất thố. Trung phụ vẻ mặt hoảng hốt, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Một hôn sự bị ép đáp ứng, lại xảy ra biến hóa như vậy, khiến ai có thể lập tức tiếp nhận được. Cái này so với cái bánh từ trên trời rớt xuống càng kỳ quái hơn. Trung Tâm Lam lại mơ hồ hiểu, đây, tất nhiên là Tô Tiền Bối ra tay. Cũng chỉ có Tô Tiền Bối, mới có thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế, khiến mình không những tránh được hôn sự làm khó, còn để mình trở thành quan môn đệ tử của Hành Nghi lão tổ. Từ nay về sau, tông tộc cũng không cách nào khiến mình ủy khuất cầu toàn nữa. Trên dưới tông môn cũng sẽ không ai dám dễ dàng trêu chọc mình nữa. Một sự kích động nói không nên lời trào lên trong lòng Trung Tâm Lam, ủy khuất nhiều ngày qua tích góp trong lòng như lũ bất ngờ bùng nổ trào ra. Cảm xúc không khống chế được nữa, hốc mắt đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt trong veo. Cách đó không xa, Trung Mẫu thấy tất cả cái này cũng vui quá mà khóc, vụng trộm gạt lệ. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu, vì sao, Tôn Trường Sách sẽ đích thân dẫn người đến thủ tiêu hôn sự này. Cũng rốt cuộc rõ, vì sao kiêu ngạo như Tôn Tàng Vân, cũng chỉ có thể vô lực quỳ gối trước mặt Trung Tâm Lam cầu xin tha thứ. Tất cả, đều bởi vì thân phận cùng địa vị Trung Tâm Lam, đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôn gia nếu muốn qua Hành Nghi lão tổ một cửa đó, cũng chỉ có thể cúi đầu bồi tội, cầu được Trung Tâm Lam thông cảm. Chân tướng này tựa như một cái tát vô tình, hung hăng tát ở trên mặt các lão nhân kia của Trung gia, nóng rát đau đớn. Lúc trước, bọn họ còn thấp thỏm lo âu, tranh nhau đi cầu xin Tôn Trường Sách đừng thủ tiêu hôn sự này, nét mặt đó quả thực như cha mẹ chết. Nhưng bây giờ, bọn họ đều trợn tròn mắt, ý thức được hành vi của mình ở trên hôn sự này, đã hoàn toàn đắc tội Trung Tâm Lam. Hôm nay, sau khi Trung Tâm Lam trở thành quan môn đệ tử của Hành Nghi lão tổ, sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ? Không tìm bọn họ tính sổ, cũng phải thắp hương rồi. Vãn bối Hầu Phong, ra mắt Trung sư thúc. Giờ khắc này, đại trưởng lão Đông Hoa Kiếm các Hầu Phong tiến lên, khom người hướng Trung Tâm Lam chào. Tôn thị tộc trưởng Tôn Trường Sách, ra mắt Trung tiền bối. Tôn Trường Sách theo đó tiến lên hành lễ. Theo sát sau, các đại nhân vật Tôn gia cùng Đông Hoa Kiếm các đi theo hai người cùng nhau tiến đến. Đồng loạt hướng về Trung Tâm Lam hành lễ. Giờ khắc này, Trung Tâm Lam trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, tâm cảnh mọi người gặp chấn động, ánh mắt biến hóa. Ai cũng rõ, vị tuyệt đại thần nữ âm họa song tuyệt này của Trung gia, từ nay về sau, chắc chắn một bước lên mây. Mà Trung Tâm Lam lau nước mắt, hít sâu một hơi, chợt xé đi một bộ mũ phượng khăn quàng vai kia trên người. Giống như giật đứt gông xiềng trên người. Trong lòng thì yên lặng nói một tiếng, Tô tiền bối. Vãn bối Trung Tâm Lam, nhất định sẽ không cô phụ ân tình của ngày hôm nay. Dưới bầu trời cách cổ tộc Trung thị cực kỳ xa xôi. Mây trắng thành từng đám, một chiếc thuyền con ẩn nấp trong đó. Trên thuyền con, Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm hồ lô rượu, thu hết vào đáy mắt mọi thứ xảy ra ở cổ tộc Trung thị. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nói, lão vạn, lần này đa tạ. Ở một bên, Vạn Tử Thiên cười lắc đầu, một chút việc nhỏ mà thôi. Quan trọng nhất là, Đông Hoa Kiếm các không dám đắc tội phù du huynh ngươi, mới không thể không thỏa hiệp. Rất lâu trước kia, Vạn Tử Thiên cùng đồ cổ Hành Nghi của Đông Hoa Kiếm các từng có một đoạn giao tình. Hắn cùng Hành Nghi đều là kiếm tu, ở trong lòng Hành Nghi, càng coi Vạn Tử Thiên, là kẻ đồng hành, vừa là thầy vừa là bạn trên con đường kiếm đạo. Một lần này, sau khi Vạn Tử Thiên ra mặt, tìm Hành Nghi nói về chuyện Trung Tâm Lam, Hành Nghi không chút do dự liền gõ nhịp, ôm chuyện này ở trên người mình. Chẳng qua, trong lòng Vạn Tử Thiên rõ, Hành Nghi sở dĩ hỗ trợ, một là niệm ở trên giao tình với mình. Hai là không muốn bởi vì một hôn sự xảy ra ở giữa tiểu bối như vậy, mà đắc tội Tô Dịch. Đây mới là điều mấu chốt. Kết quả như vậy, Phù Du huynh hài lòng không? Vạn Tử Thiên cười hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, về sau có cơ hội, ta tự sẽ lại sắp xếp cho Trung Tâm Lam một cái tiền đồ tốt. Như thế, mới xứng đáng với tổ tiên nàng Trung Hữu Kỳ năm đó trả giá. Vạn Tử Thiên cảm khái nói, nên vậy. Đi thôi, đi Thái Thủy Di Tích. Tô Dịch khống chế thuyền con, xe gió mà đi. Tây Thiên Linh Sơn. Bên ao sen, dưới cây bà sa. Lữ Thanh Mân này, tất nhiên có vấn đề. Nhiên Đăng Phật khẽ nói, không cần đoán cái gì, cũng không cần cân nhắc cái gì. Sau khi chuyện xảy ra ở Tuyệt Thiên Ma Đình truyền tới trong tai hắn, đáp án đã rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Hoa Tiên bên kia tất nhiên sẽ làm ra một cái quyết đoán với chuyện này. Nhiên Đăng Phật nghĩ một lát, trong lòng mơ hồ đã đoán ra Cổ Hoa Tiên sẽ làm như thế nào. Chỉ là, hắn lại không cách nào xác định, Tô Dịch kia sẽ dẫm vào vết xe đổ của Dịch Đạo Huyền. Tổ sư, truyền nhân Tây Thiên Linh Sơn chúng ta tới Thái Thủy Di Tích đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài còn có cái gì cần dặn dò hay không? Đột nhiên, một tăng nhân trung niên khô gầy đến, tiến hành hỏi ý, Nhiên Đăng Phật nghĩ một chút, nói, hủy bỏ lần hành động này đi. Tăng nhân trung niên ngẩn ngơ, tổ sư, đây là vì sao? Tin tức Thái Thủy Di Tích sắp mở ra, sớm đã hấp dẫn thiên hạ thần vực chú ý, các đạo thống lớn đều bẻ tay chờ mong, muốn chen một chân vào, kiếm cơ duyên trong đó. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật thâm trầm, nhưng như vậy, nơi đó chắc chắn phong ba nổi lên bốn phía, tai họa liên tục xảy ra, nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Vẫn là không đi thì tốt hơn. Rõ. Tăng nhân trung niên nhận lệnh mà đi. Nhiên Đăng Phật lấy ra một cái lá bồ đề xanh biếc, thần thức ở trong đó viết một hàng chữ. Nếu ta suy đoán không sai, Tô Dịch nhất định sẽ xuất hiện ở Thái Thủy Di Tích, có thể cướp được thiên tăng đao hay không, phải xem năng lực của bản thân đạo hữu ngươi. Xẹt. Lá bồ đề cháy lên, trong chớp mắt liền hóa thành tro bụi. Nhiên Đăng Phật thì chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tĩnh tọa tham thiền. Thái Thủy Di Tích sao? Nam Hỏa Thần Châu, trong một thành trì nhỏ không bắt mắt, một nam tử một tay đội nón xài bước đi về phía chỗ cổng thành. Hắn râu tóc rối bời, khung xương thô to, quần áo cũ nát, dáng người cực cao, người bình thường chỉ cao tới chỗ bụng hắn. Càng kinh người hơn là, ở trên lưng hắn còn đeo một cái quan tài màu đen. Nhưng quỷ dị là, hắn bước đi trên đường phố ngựa xe như nước kia, lại không ai có thể nhìn thấy bóng người hắn. Trong mấy chớp mắt mà thôi, nam tử một tay đeo quan tài đã biến mất không thấy. Linh Tiêu Thần Châu, đỉnh một ngọn núi đẹp đẽ cách tuyệt với đời. Giống với lần trước, Lữ Thanh Mân sau khi quay về, liền quỳ gối trước tòa cung điện cửa lớn đóng chặt kia, im lặng không lên tiếng. Trong đại điện, cũng trước sau không có thanh âm vang lên. Không khí rất nặng nề, chỉ có gió núi gào thét ở trong thiên địa, như khóc như kể. Khi Dư Tốn quay về, liền thấy được một màn này. Chẳng qua giờ phút này, hắn căn bản không có lòng nào thưởng thức đường cong thân thể yểu điệu khi sư tỷ quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi phản đồ này, còn có mặt mũi quỳ gối ở đây. Hôm nay ta muốn trước mặt sư tôn, xử tử ngươi. Dư Tốn phẫn nộ, đằng đằng sát khí đi lên, muốn ra tay. Quỳ xuống. Trong cửa cung điện đóng chặt kia đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh nhạt. Là Cổ Hoa Tiên mở miệng. Một câu, khiến cả người Dư Tốn cứng ngắc, cả giận nói, sư tôn, sư tỷ. Bốp. Một đạo trật tự thần liên màu xám quỷ dị như một sợi roi, hung hăng quật ở trên thân Dư Tốn. Đánh cho hắn cả người run rẩy, ngồi bệt trên mặt đất. Quỳ yên đó. Cửa cung điện lặng yên mở ra. Cổ Hoa Tiên đi ra. Dư Tốn gian nan hoạt động thân thể, lấy tư thái quỳ mọc phủ phục ở đó, thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử không hiểu, cũng đã đến lúc này, ngài vì sao còn không xử trí sư tỷ? Bốp. Xích thần màu xám kia đột nhiên giơ lên, hung hăng quật ở trên thân Dư Tốn, đánh cho lưng hắn ra chóc thịt bong, lực lượng hộ thể toàn thân cũng không ngăn được, máu tươi bắn tung tóe. Dư Tốn nhe răng trợn mắt, cố nén mùi vị đau thấu xương tủy kia, không dám nói nữa. Nhưng ai ngờ, trong thời gian kế tiếp kia, xích thần màu xám kia không ngừng quật xuống. Liên tục quật hắn hơn trăm lần. Đánh cho thân thể hắn cũng sắp tan vỡ, máu đầy đất, cả người cuộn mình ở đó, mềm nhũn như bùn. Từ đầu đến cuối, Lữ Thanh Mân chưa hé răng, Cổ Hoa Tiên cũng chưa hé răng. Dư Tốn thì không dám hé răng. Ngươi biết sai chưa? Rốt cuộc, Cổ Hoa Tiên mở miệng. Cả người Dư Tốn run rẩy, giọng khàn khàn nói, đệ tử thật sự không biết rốt cuộc phạm vào lỗi như thế nào, thế mà lại khiến sư tôn tức giận đến bực này. Cổ Hoa Tiên nhíu mày, nhưng cuối cùng, nàng không ra tay nữa, lạnh lùng nói, đó là sư tỷ của ngươi, cho dù phạm sai lầm, cũng nên do ta đến xử trí. Nhưng ngươi thì sao, lại lựa chọn liên thủ với người ngoài, thiếu chút nữa hại tính mạng sư tỷ ngươi. Dư Tốn nhất thời trầm mặc, hắn lúc này mới ý thức được, sư tôn phẫn nộ không phải chuyện sư tỷ phản bội hay không, mà là chuyện mình liên thủ với người khác cùng nhau đối phó sư tỷ. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm điểm mấu chốt của sư tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tử biết sai rồi. Dư Tốn suy sụp, thanh âm cay đắng. Thanh Mân, ở trên chuyện này, sư tôn đã chủ trì công đạo cho ngươi, bây giờ ngươi hài lòng hay chưa? Cổ Hoa Tiên hỏi. Lữ Thanh Mân thấp giọng nói, đa tạ sư tôn. Cổ Hoa Tiên trầm mặc một lát, nói, ngươi vì sao không giải thích một lần chuyện với Tô Dịch? Lữ Thanh Mân cúi đầu, nói, tất cả hành động của đệ tử đều không giấu được pháp nhãn của sư tôn. Hơn nữa đệ tử ở trên chuyện đối đãi Tô Dịch, không thẹn với lương tâm, sư tôn nếu hoài nghi đệ tử phản bội, bây giờ có thể lấy mạng đệ tử. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên lóe lên, nhìn chằm chằm Lữ Thanh Mân quỳ gối nơi đó một lát, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi đứng lên đi. Lữ Thanh Mân quỳ gối nơi đó bất động, nói, sư tôn, nếu ngài cứ như vậy buông tha sư đệ, vậy ta không thể dựa theo ý chỉ của ngài đi tiếp cận Tô Dịch nữa. Lần này hắn đã làm hại ta bại lộ thân phận, không thể ẩn núp ở Tuyệt Thiên Ma Đình nữa. Nghiêm trọng nhất là, ngay cả Nhiên Đăng Phật cũng nhìn thấu hành động của đệ tử. Về sau, đệ tử nếu muốn tiếp cận Tô Dịch, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nghe tới đây, Dư Tốn thiếu chút nữa ngây dại, sư tôn, là ngài bảo sư tỷ đi tiếp cận Tô Dịch kia. Cổ Hoa Tiên không để ý tới. Nàng thở dài, tự mình nâng Lữ Thanh Mân từ trên mặt đất dậy, nói, ở trên chuyện này, quả thực để ngươi chịu ủy khuất rồi. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, sư đệ ngươi tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chuyện ngươi làm nữa. Lữ Thanh Mân lúc này mới nói, đa tạ sư tôn. Thanh Mân, con đường này rất khó đi, Tô Dịch kia từng chịu thiệt một lần, muốn lại đạt được hắn tín nhiệm, không thể nghi ngờ rất khó. Cổ Hoa Tiên nói, chẳng qua, ta tin tưởng tài trí của ngươi, nhất định, có thể làm được, đúng không? Lữ Thanh Mân mím môi, đệ tử nhất định làm hết sức, không để sư tôn thất vọng. Cổ Hoa Tiên hài lòng gật gật đầu, nói, về sau nếu gặp cái gì phiền toái, hoàn toàn có thể nói với ta. Vâng. Lữ Thanh Mân gật đầu. Đi thôi, giữ nguyên kế hoạch hành động là được. Cổ Hoa Tiên nói. Đây là hạ lệnh trục khách. Lữ Thanh Mân đột nhiên nói, sư tôn, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, ta hy vọng, ngài sẽ không dao động tín nhiệm đối với ta. Cổ Hoa Tiên gật gật đầu. Lữ Thanh Mân lúc này mới từ biệt mà đi. Thẳng đến lúc nàng rời khỏi không lâu, Dư Tốn nhịn không được nói. Sư tôn, ngài cùng sư tỷ rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi không cần biết. Ánh mắt Cổ Hoa Tiên bình thản. Ngươi chỉ cần nhớ, sư tỷ ngươi nếu phản bội, ta sẽ kẻ đầu tiên giết nó. Mà điều ngươi phải làm, chính là làm con mắt của ta, theo dõi nhất cử nhất động của nó. Tinh thần Dư Tốn rung lên, nói, sư tôn, ngài cũng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng sư tỷ, đúng không? Cổ Hoa Tiên chậm rãi nói, khi sư tỷ ngươi còn nằm trong nôi, đã bị ta đưa tới bên người. Do ta một tay nuôi nấng lớn lên, ta có thể nào không tin nó chứ? Chỉ xem nó thật sự đang làm việc cho ta hay không? Nói xong, nàng lấy ra một tấm bí phù, cách không trung đưa cho Dư Tốn. Trong bí phù này khắc một luồng bản mạng thần huyết trên thân sư tỷ ngươi. Ngươi mang theo khối bí phù này, đi tìm một người cho ta. Ai? Dư Tốn chấn động, tìm một người mà thôi, nào cần vận dụng bản mạng tinh huyết của sư tỷ? Không thể nghi ngờ, người này rất có thể có quan hệ huyết thống với sư tỷ. Truyền nhân Tuyệt Thiên Ma Đình Lữ Trảm Huyền, cũng chính là nghĩa tử sư tỷ ngươi thu. Cổ Hoa Tiên nói đến đây, giọng điệu dừng một chút, nhớ kỹ. Sau khi tìm được, phải lặng yên không một tiếng động đưa hắn đến gặp ta, không thể thương tổn hắn mảy may. Dư Tốn cung kính nhận lệnh, rõ. 7 ngày sau, Vạn Lưu Thành. Trong một tòa tửu lâu, Tô Dịch đang đánh giá một phần ngọc giản vừa mới từ trong thành mua được. Trong ngọc giản là xếp hạng thần thông kim bảng hiện nay, nhiều tới 3.000. Nhưng sức chú ý của Tô Dịch đều đặt ở trên đại đạo thần thông xếp 10 hạng đầu. Trên ngọc giản giới thiệu tên của những đại đạo thần thông này, cùng với lai lịch cùng tu vi người sáng lập. Chưa nói là chi tiết. Chỉ nhìn tên những đại đạo thần thông này, cũng căn bản không cân nhắc ra cái gì. Chẳng qua, Tô Dịch lại phát hiện, đại đạo thần thông xếp 10 hạng đầu, đều đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra thay đổi. Như ngũ ẩn chi hỏa xếp hạng nhất, ra từ tay một thần linh tên là Văn Lục của Tam Thanh Đạo Đình. Giữ kỷ lục hạng nhất đã hơn 39.000 năm. Đổi lại mà nói, ở trong 39.000 năm này, trung vị thần thế gian cô đọng đại đạo thần thông, cũng chưa từng lay động vị trí số 1 của Văn Lục. Mà trong 10 hạng đầu này, đại đạo thần thông xếp thứ 6 Xuân Thu Vạn Tàng, là một cái chen thân 10 hạng đầu thời gian ngắn nhất, nhưng cũng đã lâu tới 13.000 năm. Có thể nghĩ mà biết, ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu, đại đạo thần thông xếp trong 10 hạng đầu này khủng bố cỡ nào. Tô Dịch xem tiếp, liền thấy xếp hạng đại đạo thần thông của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, thế mà lại phân biệt rớt vài hạng. Kẻ trước hạng 19, người sau hạng 24. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, giang sơn lớn có nhân tài xuất hiện, một thế hệ người mới thắng người cũ. Chẳng qua, đây cũng chỉ là xếp hạng của đại đạo thần thông mà thôi, khi thật sự chém giết chiến đấu, đạo hạnh bản thân mới là mấu chốt. Về phần đại đạo thần thông, quả thực có thể thể hiện ra chiến lực mạnh yếu của một thần linh, nhưng xét đến cùng, đơn giản cũng chỉ là một loại thủ đoạn chiến đấu mà thôi. Xem những thứ này làm gì? Theo ta phỏng đoán, sau khi Thái Thủy Di Tích xuất hiện lần này, xếp hạng trên thần thông kim bảng sẽ ảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn Tử Thiên cười mở miệng. Tô Dịch nói, do đâu thấy được? Đây là một lần cơ hội cuối cùng tiến vào Thái Thủy Di Tích trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, có thể đoán trước là khắp thiên hạ phàm là cường giả có tư cách xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Điều này ý nghĩa cái gì? Cả thiên hạ nhân vật cô đọng ra đại đạo thần thông, vô luận đạo hạnh cao thấp, đều sẽ tham dự vào. Không chỉ có trung vị thần, còn có thượng vị thần, thậm chí là thần chủ. Vạn Tử Thiên nói, quả thật, mỗi thần linh cả đời chỉ có một lần cơ hội đi xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Nhưng người nên rõ, nhất định có một số lão gia hỏa cấp bậc thần chủ, vẫn chưa từng đi xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Dù sao, mỗi ngàn năm thời gian, Thái Thủy Di Tích sẽ xuất hiện một lần, ai cũng chờ được nổi. Nhưng lần này khác, nếu còn không tham dự vào, sau khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Dừng một chút, Vạn Tử Thiên tiếp tục nói, ngoài ra, các nhân vật nghịch thiên đến từ nơi không thể biết, tất nhiên cũng sẽ tham dự vào, các nhân vật khủng bố không được. Người đời biết rõ kia, cũng sẽ không bỏ lỡ tạo hóa trời ban như vậy. Vạn Tử Thiên cảm khái nói, thần vực quá lớn, mênh mông vô ngần, mà tạo hóa phân bố ở Thái Thủy Di Tích Thanh Thiên Thần Sơn, là chuyện mọi người đều biết, ai không muốn tận khả năng mưu đoạt một phần Thái Thủy đạo vận. Như Phù Du huynh ngươi, người khoáng đạt tự tại cỡ nào, lần này không phải cũng tham gia vào. Dưới tình huống bực này, xếp hạng trên thần thông kim bảng kia, sớm nhất định sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt. Tô Dịch nghe xong, gật đầu nói như vậy. Thanh Thiên Thần Sơn kia cũng nhất định sẽ trở thành nơi thiên hạ phong vân hội tụ, nhưng càng là như thế, ta trái lại càng mong đợi. Vạn Tử Thiên ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì, nheo mắt, nói, Phù Du huynh, ngươi hẳn sẽ không là muốn ở lúc xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, tiến hành một hồi đạo vận chi tranh chứ? Đạo vận chi tranh, một loại chiến đấu cực kỳ đặc thù, sẽ chỉ xảy ra ở lúc xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Nhưng, lại cực kỳ hung hiểm, bởi vì ra tay ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, sẽ gặp thiên phạt. Cái gọi là thiên phạt, chính là chèn ép cùng xua đuổi đến từ lực lượng bổn nguyên Thanh Thiên Thần Sơn. Một khi không chịu nổi, sẽ bị đánh ra khỏi Thanh Thiên Thần Sơn, không thể đạt được Thái Thủy Đạo Vận nữa. Chẳng qua, chỉ cần thắng lợi, đánh bại đối thủ, thì có thể cướp lấy Thái Thủy Đạo Vận đối phương đạt được. Dưới tình huống bình thường, hầu như không có ai sẽ lựa chọn đại chiến ở trên Thanh Thiên Thần Sơn. Một là quá nguy hiểm, hai là quá dễ dàng đắc tội với người ta. Một khi làm như vậy, về sau tuyệt đối sẽ trở thành tử địch không chết không ngừng. Không phải ta muốn làm như vậy, mà là ta hoài nghi. Đến lúc đó có người sẽ làm như vậy đối với ta. Tô Dịch nói, đã như thế, ta tự nhiên nên sớm làm chút chuẩn bị. Vạn Tử Thiên nhất thời hiểu rõ, thở dài, đúng vậy, chỉ cần đi xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, liền không cách nào ngụy trang nữa. Một khi có kẻ địch nhận ra ngươi, khó bảo đảm sẽ không xảy ra ma sát. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Tô Dịch cười nói. Đã có thể thu thập kẻ địch, lại có thể cướp đoạt đạo vận trên người bọn họ, cớ sao mà không làm. Vạn Tử Thiên cũng cười, cũng đúng. Nửa tháng sau, Thái Thủy Di Tích dẫn phát thiên hạ thần vực chú ý tái hiện thế gian. Nghe nói, số lượng thần linh cùng ngày tới Thái Thủy Di Tích nhiều, đủ có thể dùng 4 chữ quá giang chi tức để hình dung. Ngay cả một ít bất hủ cảnh thần chủ thế hệ trước trong các đại đỉnh cấp đạo thống, đều sẽ lục tục tới đó. Đại đa số, đều là hướng về Thanh Thiên Thần Sơn mà đi. Cũng có một đám hạng người đạo hạnh cường đại, thì muốn đi xông vào nơi thần bí chưa biết khác trong Thái Thủy Di Tích. Tô Dịch và Vạn Tử Thiên cũng đi. Hai người cải trang dịch dung, đi thẳng tới Thanh Thiên Cấm Khu. Thiên Đô Thành. Một tòa nguyên thủy cổ thành ở trong Thanh Thiên Cấm Khu, nó treo cao 9 vạn trượng dưới bầu trời, nhìn như là một tòa thành, thực ra không khác gì một lục địa khổng lồ đang lơ lửng. Trong thành cũng không có bao nhiêu kiến trúc, khắp nơi là cảnh tượng như phế tích. Chỉ có ở nơi trung ương thành. Dựng sừng sững một tòa thần sơn đắm chìm trong thần quang màu xanh nhạt. Ngọn núi này cắm thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời, liếc mắt một cái không nhìn thấy đỉnh của nó, nguy nga hùng hồn, giống như một cái cột thần chống đỡ màn trời. Đây là Thanh Thiên Thần Sơn. Lai lịch của nó lấy không thể khảo cứu, quanh năm bao phủ ở trong Thái Thủy Đạo Vận, được coi là nơi khí vận thần thánh nhất của thiên hạ thần vực. Ở trong Thiên Đô Thành, phía dưới Thanh Thiên Thần Sơn, dựng sừng sững một tấm bia đá cổ xưa cao 3.000 thước. Tấm bia đá có tên Đạo Vận Thần Bi, bên trên tuyên khắc 3.000 loại đại đạo thần thông mạnh nhất từng xuất hiện trong năm tháng quá khứ, ở lúc xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Thần thông kim bảng truyền lưu ở thiên hạ thần vực, thực ra chính là từ trên Đạo Vận Thần Bi chép lại. Thái Thủy Di Tích mỗi lần mở ra, tấm Đạo Vận Thạch Bi ở trong Thiên Đô Thành này sẽ hiện ra một bi linh, tự xưng là Thủ Sơn Giả, trấn thủ nơi đây. Giờ phút này, Thủ Sơn Giả ngồi ở một bên Đạo Vận Thạch Bi. Hắn rất béo, giống quả bóng da thật lớn, ngồi ở nơi đó giống như một quả đồi nhỏ. Bộ dáng hắn cũng rất phúc hậu hiền hòa, trên mặt treo nụ cười hiền lành dễ gần, tựa như phụ ông gia bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng ai cũng rõ, hắn không phải người sống, mà là một đạo linh thể trong Đạo Vận Thần Bi kia. Lai lịch của hắn cũng không có ai có thể biết, đến nay là bí ẩn. Ở thiên hạ thần vực, mọi người đều đã quen xưng hô đối phương là Thủ Sơn Giả. Lúc này, ở phụ cận Đạo Vận Thần Bi, đã hội tụ rất nhiều bóng người, đông chừng hơn 1.000. Liếc một cái nhìn lại, khắp nơi là đầu người đông nghìn nghịt. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, người chạy tới Thiên Đô Thành càng lúc càng nhiều. Chẳng qua, trước mắt cũng chưa có ai hành động, bởi vì thời gian chưa tới. Khi Thủ Sơn Giả tuyên bố bắt đầu, các cường giả có tư cách xông vào Thanh Thiên Thần Sơn ở đây sẽ lục tục triển khai hành động. Trước kia, cũng có người không đặt Thủ Sơn Giả ở trong mắt, muốn sớm xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, kết quả ở lúc tới gần Thanh Thiên Thần Sơn, liền gặp thiên phạt, trực tiếp bị đào thải. Có vết xe đổ như vậy, ai còn dám mạo muội hành động? Tô Dịch và Vạn Tử Thiên cũng đến đây. Phù Du huynh, phụ cận nơi này có không ít gương mặt quen thuộc. Vạn Tử Thiên truyền âm. Hắn thấy được một ít lão gia hỏa cấp bậc cửu luyện. Không ít kẻ đều rất lâu rồi chưa từng hành tẩu trên thế gian. Nhưng bây giờ đều đến đây. Tô Dịch ừ một tiếng, hắn cũng đã nhận ra. Trong rất nhiều người ở đây, được chú ý nhất thuộc về đám người Vân Hà Thần Chủ của Tam Thanh Đạo Đình, tổ sư đời thứ ba Bát Cảnh Động Thiên Nhạc Du Nguyên, lão tổ cổ tộc Liễu Tương Thị Liễu Tương Ngân. Những lão gia hỏa này, lúc trước ở trong một trận chiến Minh Không Sơn đều từng xuất hiện. Ở trong mắt người thiên hạ thần vực, như thần thoại còn sống. Cho dù là giờ phút này, những lão gia hỏa này xuất hiện cũng đã sớm dẫn phát toàn trường liếc nhìn. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không thèm để ý. Nơi này là Thiên Đô Thành, không ai dám ra tay ở nơi này. Nếu không, sẽ bị lực lượng quy tắc của Thiên Đô Thành trực tiếp chấn áp chém giết. Đây là thiết luật từ vạn cổ tới nay, cửu luyện thần chủ cũng không dám lỗ mãng ở đây. So sánh với đi xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, ở trong Thiên Đô Thành ra tay chém giết chịu trừng phạt, không thể nghi ngờ quá nghiêm trọng. Động cái là mất mạng, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, Thiên Đô Thành mới có thể từ cổ sừng sững đến nay, chưa từng bị phá hủy cùng hủy diệt. Rất nhanh, Tô Dịch đã chú ý tới một ít người quen. Khinh Vi của Kỳ Lân thần tộc cùng với lão bộc Lý Tam Cửu bên cạnh hắn, thế mà cũng đến rồi. Ngoài ra, còn có Ti Mệnh đến từ nơi không thể biết Thanh Phong Quan, truyền nhân Yên Thủy Minh nơi không thể biết Tử Hà Động Thiên. Cùng với một ít nhân vật chói mắt khác được chú ý, tuy có rất nhiều gương mặt rất xa lạ, nhưng nghe được những tiếng nghị luận ở đây, cũng khiến Tô Dịch biết được, trong những gương mặt xa lạ kia, không thiếu một ít nhân vật phong vân có thể xưng tuyệt thế. Còn có một ít là yêu nghiệt nghịch thiên tương tự Ti Mệnh, Yên Thủy Minh đến từ nơi không thể biết như vậy. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên không ngoài dự liệu, bởi vì đây là một lần cơ hội cuối cùng tiến vào Thái Thủy, di tích trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, dẫn tới thiên hạ thần vực. Này phàm là người có tư cách đi xông vào Thanh Thiên Thần Sơn hầu như, đều đến đây. Đương nhiên, Vân Hà Thần Chủ, Nhạc Du Nguyên, Lý Tam Cửu các cửu luyện đỉnh phong thần chủ, này đều là theo người khác cùng nhau tiến đến. Bản thân bọn họ đã sớm xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, đã sớm không còn tư cách. Ở trong sự chờ đợi này, đột nhiên, Thủ Sơn Giả mập mạp như ngọn núi nhỏ kia đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, bây giờ, các ngươi có thể lên núi rồi. Một câu, như sấm sét vang vọng toàn trường. Áp chế toàn bộ tiếng nghị luận, mà không khí nơi đây thì lập tức sôi trào. Trận đạo vận chi tranh hội tụ nhân vật phong lưu trong thiên hạ, dẫn phát thế gian chú ý này, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Hầu như không đợi Thủ Sơn Giả dứt lời, đã có rất nhiều bóng người lao về phía Thanh Thiên Thần Sơn. Dày đặc rậm rạp, tuyệt đại đa số là tạo cực cảnh trung vị thần. Bởi vì muốn xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, phải cô đọng ra đại đạo thần thông. Cho nên, dưới trung vị thần, căn bản không đủ tư cách tham dự vào. Trong đó, cũng không thiếu một ít thượng vị thần xuất hiện, lao về phía Thanh Thiên Thần Sơn. Thanh Thiên Thần Sơn vô cùng nguy nga hùng hồn. Khi các thần linh này từ chỗ chân núi bắt đầu lên núi, một màn đạo quang màu xanh dày nặng cũng từ trên núi tràn ngập ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là lực lượng bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn, chuyên môn nhằm vào lực lượng đại đạo thần thông thần linh ngưng kết. Đại đạo thần thông phẩm tướng càng cao, uy lực càng mạnh thì có thể từng bước một đi về phía chỗ cao hơn. Trái lại, nhất định sẽ bị đào thải. Chẳng qua, dù vậy, cũng có thể đạt được một bộ phận thái thủy đạo vận. Đơn giản mà nói, chỉ cần tham dự, liền có chỗ tốt. Đơn giản là vấn đề đạt được bao nhiêu thái thủy đạo vận mà thôi. Đáng giá nhắc tới là, nếu đại đạo thần thông của mình có thể chen thân trong đạo vận thần bi, đại đạo khí vận đạt được sẽ vô cùng hậu hĩnh. Hơn nữa, xếp hạng càng cao, đạo vận càng nhiều. Nếu có thể đến đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn, ở trong xếp hạng đạo vận thần bi chen thân 10 hạng đầu, sẽ đạt được điểm lành trời giáng đặc thù nhất. Cái gọi là điểm lành trời giáng, thực ra chính là đại đạo khí vận nguyên thủy đỉnh cấp nhất. Rất nhanh, nơi đây vang lên một đợt tiếng kinh hô. Bởi vì hành động xông vào Thanh Thiên Thần Sơn vừa mới bắt đầu mà thôi, đã có rất nhiều trung vị thần chỉ ở vị trí chân núi, đã nửa bước, khó tiến, bị đào thải. Điều này cũng làm mọi người khắc sâu ý thức được, lên núi tuyệt đối không phải chuyện gì dễ dàng. Dù là như thế, các thần linh bị đào thải kia đều lục tục thu được thái thủy đạo vận. Đó là một mảng thụy hà màu xanh lấp lánh trong suốt, do thái thủy đạo vận biến thành, mờ mịt kỳ ảo, phân biệt xuất hiện ở trên thân những người bị đào thải kia. Chẳng qua, tuy lục tục có người bị đào thải, cũng lục tục có người gia nhập vào. Trường hợp cực kỳ náo nhiệt. Phù Du huynh, ngươi tính khi nào xuất phát? Vạn Tử Thiên truyền âm hỏi. Không vội. Tô Dịch nói, ta nếu bây giờ đi qua, chỉ cần xảy ra chém giết cướp đoạt đạo vận, căn bản không cướp được bao nhiêu đạo vận. Vạn Tử Thiên không khỏi nghẹn lời. Đúng vậy, người bây giờ đi vượt ải, chỉ có ít ỏi mấy người lấy tốc độ kinh người đang tới gần vị trí giữa sườn núi. Đại đa số người khác đều ở giữa sườn núi chờ xuống bồi hồi. Trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không xuất hiện người leo lên đỉnh núi. Lúc này Tô Dịch nếu xuất phát đi qua, rõ ràng thời cơ không thích hợp. Thời gian trôi qua từng chút một. Lục tục có thần linh đến giữa sườn núi, hướng về chỗ đỉnh núi bước đi. Nhưng đại đa số thần linh còn chưa đến giữa sườn núi, đã bị đào thải. Trong lúc nhất thời, có người vui mừng có người sầu. Rốt cuộc, có nhân vật nghịch thiên nơi không thể biết xuất động, vừa ra sân đã dẫn phát toàn trường chú ý. Bởi vì ở lúc lên núi, các nhân vật nghịch thiên này tỏ ra rất nhẹ nhàng, đi sau mà vượt trước, nhanh chóng đi tới chỗ giữa sườn núi, hướng về chỗ đỉnh núi kia bước đi. Biểu hiện chắc tuyệt chói mắt đó, dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc than thở ở đây. Tô Dịch chú ý tới, Ti Mệnh truyền nhân Thanh Phong Quan, Yên Thủy Minh truyền nhân Tử Hà Động Thiên cũng đều lục tục hành động. Ngay cả con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc Khinh Vi cũng đã hành động. Tô Dịch lúc này mới ý thức được, thì ra Khinh Vi cũng chưa từng xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Phù Du huynh ngươi xem, những lão gia hỏa kia cũng hành động rồi. Đột nhiên, Vạn Tử Thiên truyền âm nhắc nhở. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, quả nhiên liền nhìn thấy, một ít nhân vật cấp đặt chân bất hủ cảnh thần trụ ở đây, cũng đều bắt đầu xuất phát, hướng lên trên Thanh Thiên Thần Sơn phóng đi. Có nhất luyện thần chủ, cũng có thần chủ cấp bậc khác. Kẻ mạnh nhất trong đó thế mà có cấp bậc cửu luyện. Hơn nữa còn không chỉ một người. Một màn bực này khiến toàn trường chấn động, đều xôn xao. Tình huống gì vậy? Các thần chủ tiền bối đó ở trước kia cũng chưa từng xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Có người trợn mắt há hốc mồm. Thần linh cả đời chỉ có một lần cơ hội xông vào Thanh Thiên Thần Sơn. Nhưng ai có thể tưởng tượng các lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng kia lại là lần đầu tiên đến vượt ải. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Lần này, xếp hạng thần thông kim bảng nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có người làm ra dự phán. Quả thật, Thanh Thiên Thần Sơn khảo nghiệm là phẩm tướng cùng uy năng của đại đạo thần thông, quan hệ với đạo hạnh bản thân cao thấp cũng không lớn. Nhưng phàm là tồn tại có thể chứng đạo thành thần chủ, người nào không phải đại nhân vật đội trời đạp đất của thiên hạ thần vực. Đại đạo thần thông bọn họ lúc trước cô đọng nhất định không hề tầm thường. Đây tuyệt đối là một hồi sự kiện xưa nay chưa từng có, sẽ viết lại kỷ lục của thần thông kim bảng, cả thế gian chú ý, vang dội cổ kim. Ta sớm nói, đây là một lần cơ hội cuối cùng xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chỉ cần có tư cách tham dự, sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Toàn trường chấn động, mọi người nhao nhao nghị luận. Trong thời gian kế tiếp, càng lúc càng nhiều nhân vật tuyệt thế ra sân, bày ra phong thái có 102, ở lúc lên núi hầu như lên như diều gặp gió. Nhưng so sánh mà nói, số người bị đào thải càng nhiều hơn. Hầu như tuyệt đại đa số người vượt ải đều dừng lại ở vị trí giữa sườn núi. Thật sự có thể xông lên vị trí đỉnh núi, trăm người mới tìm được một. Mà ở trên đường xông lên đỉnh núi, cũng có không ít nhân vật tuyệt thế không chống đỡ được, tiếc nuối dừng lại. Không ít người tuy chưa bị đào thải, nhưng cũng đã từ bỏ việc tiến lên, lựa chọn dừng lại tại chỗ, bắt đầu thu lấy cùng luyện hóa thái thủy đạo vận. Dù vậy, mọi người đều đã chú ý tới, trên đạo vận thần bi cao 3.000 thước kia, xếp hạng của các loại đại đạo thần thông đang không ngừng xảy ra biến hóa. Thậm chí, vị trí 100 hạng đầu đều lục tục xuất hiện thay đổi, bị đại đạo thần thông mới thay thế. Mà từ đầu đến cuối, Thủ Sơn giả thân thể mập mạp như núi nhỏ vẫn ngồi ở nơi đó, khuôn mặt hiền hòa nhìn tất cả cái này. Chưa nói cái gì. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm vang lên ở trong thiên địa. Tô Dịch, cũng đã đến lúc này rồi, ngươi còn không tính hiển lộ tung tích sao? Thanh âm truyền khắp toàn trường, cũng đè ép toàn bộ tiếng nghị luận, không khí cũng trở nên yên tĩnh. Tô Dịch, vị, kiếm tu có 102 tựa như truyền kỳ kia, thật sự đến rồi sao? Mọi người chú ý tới, nói chuyện là Vân Hà thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình. Một tồn tại khủng bố cửu luyện đỉnh phong dung mạo như thiếu niên, lưng đeo một cây kiếm gỗ. Giờ khắc này, Tô Dịch nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta ra tay khi nào, không cần ngươi tới nhắc nhở. Khi nói chuyện, hắn cũng không che giấu nữa, hiển lộ ra chân dung. Dù sao đợi lát nữa xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, tất cả ngụy trang đều sẽ bại lộ, cũng không cần che giấu nữa. Khi nhìn thấy hắn quả nhiên sớm ở đây, nhất thời, toàn trường chấn động, không ai không chấn kinh. Ở thiên hạ hiện nay, ai còn có thể không rõ, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du. Ai có thể không biết, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, đã xảy ra một trận chiến Minh Không Sơn, một trận chiến Vân Tế Tự, một trận chiến Thanh Ngô Thần Đình, một trận chiến Tuyệt Thiên Ma Đình, đều có liên quan với Tô Dịch. Những đại chiến này, ở trong khoảng thời gian qua làm thiên hạ thần vực ồn ào huyên náo, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Mà nay, mắt thấy Tô Dịch người khởi xướng này xuất hiện, có thể nghĩ mà biết các thần linh ở đây rung động cỡ nào. Như thấy thần thoại đương thời giá lâm. Thậm chí, ngay cả các cường giả đang lên núi, đều phóng ánh mắt tới đây. Ở trên chuyện xông lên Thanh Thiên Thần Sơn, bổn tọa quả thực không thể nhúng tay. Vân Hà thần chủ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bổn tọa dám nói, chỉ cần ngươi đi vượt ải, nhất định sẽ gặp đạo vận chi tranh. Đến lúc đó, ngươi sợ là sẽ tay không mà về. Một đoạn lời, nhắc lên một trận sóng chiều tận trời trong lòng mọi người ở đây, đều hiểu ý tứ Vân Hà thần chủ. Đó chính là chỉ cần Tô Dịch đi vượt ải, sẽ gặp ngăn chặn cùng chèn ép đến từ người khác, cướp đoạt thái thủy đạo vận hắn có thể đạt được. Cái này chưa chắc. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Chưa chắc. Vân Hà thần chủ cười lạnh một tiếng, ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, chỉ có thể bằng thực lực của mình đi đoạt khí vận, mà không thể vận dụng ngoại lực. Mà không thể vận dụng ngoại lực, ngươi lấy cái gì đi đấu với các thần chủ kia? Chỉ bằng tu vi tạo cực cảnh đó của ngươi. À, buồn cười. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Mọi người kinh nghi, không dám hé răng. Vân Hà thần chủ là một trong những đầu sỏ đỉnh cấp nhất của thiên hạ thần vực. Mà Tô Dịch lại càng không phải tùy tiện ai cũng dám trêu chọc. Đối mặt thế cục đối chọi gay gắt bực này, ai dám nói cái gì? Chẳng qua, đoạn lời đó của Vân Hà thần chủ, trái lại đạt được không ít người tán thành. Người đời đều biết, một trận chiến Minh Không Sơn, Tô Dịch sở dĩ thắng lợi, là mời ngoại viện, vận dụng các loại ngoại vật cấm kỵ đáng sợ. Mà trong một trận chiến Vân Tế Tự, hắn tuy hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên trấn áp chém giết lục luyện thần chủ, nhưng mọi người căn bản là không tin. Đều cho rằng hắn lúc ấy có thể làm được một bước này, cũng là vận dụng ngoại lực thần bí cấm kỵ nào đó. Chỉ dựa vào đạo hạnh tạo cực cảnh đó của bản thân hắn, căn bản không có khả năng đánh chết lục luyện thần chủ. Bởi vì điều này quá mức thái quá. Cũng chỉ có ở trong một trận chiến của Tô Dịch với Yên Thủy Minh, làm mọi người nửa tin nửa ngờ cho rằng chiến lực của Tô Dịch lợi hại nữa, cũng chỉ tương đương với thần chủ trình độ nhất luyện, nhị luyện. Sẽ không mạnh đến đâu. Bởi vì nếu mạnh nữa, hoàn toàn trái với thường thức. Mà bây giờ, lúc xông vào Thanh Thiên Thần Sơn, nhất định không thể vận dụng bất cứ ngoại lực cùng ngoại vật nào. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch chỉ dựa vào thực lực bản thân, có thể đối kháng với những thần chủ đó sao? Buồn cười. Tô Dịch liếc xéo Vân Hà thần chủ một cái, muốn đánh cược hay không, nếu ta cuối cùng đăng đỉnh, Vân Hà lão nhi người trước mặt mọi người quỳ xuống trước ta, thành thành thật thật dập đầu vang ba cái. A, toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Vẻ mặt Vân Hà thần chủ cứng lại, nhíu mày. Cười lạnh nói, là niên đại nào rồi, còn chơi đánh cược cho xiếc nhỏ bực này, ngây thơ cỡ nào? Chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Tô Dịch nói thẳng. Không khí nặng nề, tất cả mọi người đều nhìn Vân Hà thần chủ. Ngay cả Thủ Sơn giả vẫn luôn ngồi ở trước đạo vận thần bi, cũng cười ha ha nhìn về phía Vân Hà thần chủ. Vẻ mặt Vân Hà thần chủ không ngừng thay đổi, hừ lạnh nói, ngươi có thể đăng đỉnh hay không, có quan hệ gì với bổn tọa? Bổn tọa cũng không thèm chơi loại trò vặt này với ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.